Hai người ra tiểu lầu, trên mặt ý cười còn không có tới kịp thu liễm, nên diện liền đụng phải Trần Khuyết Dư. Hắn mảnh khảnh lạnh lùng trên mặt tìm không ra dư thừa biểu tình, mắt lạnh nhìn bọn họ hai cái, tầm mắt dần dần chỉ đặt ở Đỗ Thiên Thiên một người trên người. Sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy ốm, thoạt nhìn trong khoảng thời gian này hắn quá không phải thực hảo. Trần Khuyết Dư há miệng thở dốc, như là muốn nói chút cái gì, Đỗ Thiên Thiên lại túm túm Dung Tuyên tay áo, thấp giọng nói, đi thôi. 86 chương 86, canh 2. Chương 86. Thiết Nguyên Tiêu qua đi, mắt thấy liền đến thành thân nhật tử. Đại hôn trước một ngày buổi tối Đỗ Thiên Thiên bị Dung Tuyên đưa đến thẩm gia, ngày hôm sau hắn từ thẩm gia đón dâu, như vậy an bài thật là tốt nhất, chỉ là phụ thân đối này có chút không hài lòng, hắn tóm lại là cảm thấy chính mình nữ nhi nên từ Đỗ gia xuất giá, nhưng ở ngoài người xem ra hắn nữ nhi đã sớm đã chết, cũng không có biện pháp lại làm Đỗ Thiên Thiên trở về tái giá một lần. Bọn họ còn có Trần Khuyết Dư này hai cọc việc hôn nhân, đều làm người mắt trông mong nhìn, cùng một ngày thành thân, tự nhiên sẽ có người đi tương đối nhà ai tương đối khí phái, nhà ai náo nhiệt. Tiểu công chúa choáng váng việc này cũng không biết là ai truyền ra đi, mọi người chỉ thấy Trần Khuyết Dư cảm thấy đáng tiếc, đầu một cái cưới thê tử là cái đoạn mệnh quỷ, không nghĩ tới đệ nhị cọc hôn sự còn không bằng đầu hôn đâu. Là công chúa thì thế nào đâu, cũng là cái ngốc tử. Sơ tám ngày đó, mặt trời lên cao, thời tiết vừa lúc. Đỗ Thiên Thiên tuy rằng là lần thứ hai mặc vào áo cưới, trong lòng như cũ cảm thấy khẩn trương, Dung Tuyên mang theo đón dâu đội ngũ tới rồi thẩm gia đại môn, pháo mấy ngày liền vang, cổ tiếng động lớn thanh từng trận. Ngoài phòng có người cao giọng hô, thân lang quan tới lạc. Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, thẩm phúc nhấc chân đi đến, phía sau còn có nhất bang bà tử dũng đi lên, kia vài tên bà tử nói, thẩm đại nhân, chạy nhanh đem ngài muội tử bôi đến kiệu hoa bên trong đi thôi. Thẩm phúc đứng ở tại chỗ chưa từng động quá. Một đôi không gợn sóng đôi mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm Đỗ Thiên Thiên xem, kỳ thật hắn cái gì đều nhìn không thấy, nàng mặt bị khăn voan đỏ che kín mít. Qua một hồi lâu, bà tử thấy tình huống không đúng lắm, thật cẩn thận mở miệng nói, thẩm đại nhân, giờ lành đã đến. Thẩm phúc thấp thấp ừ một tiếng, tiến lên đi đem Đỗ Thiên Thiên cấp bối lên, hắn bước chân đi cực kỳ thong thả, trước đại môn sớm đã có nhất ba người chờ, Dung Tuyên ăn mặc cát phục đứng ở chính giữa, mi thanh mục tú, biểu tình sung sướng. Tân nương tử chân không thể chạm đất. Dung Tuyên tiến lên đi đem Đỗ Thiên Thiên ôm lên, xúc lên màn xe đem người ổn định vững chắc đặt ở kiệu hoa bên trong. Tiếng trống mấy ngày liền, Dung Tuyên cưới cao đầu đại mã đi ở đằng trước, kiệu hoa theo sát sau đó, con đường hai bên đứng đầy xem náo nhiệt người, không ngừng là xem Dung ra một nhà đón dâu, còn có trong cung tôn quý tiểu công chúa xuất giá. Tiểu công chúa là từ trong cung bị đưa ra tới, đón dâu đưa thân đội ngũ vừa lúc phải trải qua thẩm ra trước cửa cái kia phố, lại nói tiếp liền xảo, cho dù là hai nhà cố ý sai khai thời gian, cũng trốn không thoát đụng vào một khối đi. Trần Khuyết Dư xuyên một thân hồng, có vẻ hắn vốn là bạch bệnh trạng làn da càng thêm bạch, trên mặt hắn biểu tình một chút đều không giống như là muốn cưới vợ người, hai bên ngựa xe vừa lúc đổ ở một cái trên đường, chẳng qua là trái ngược hướng mà thôi. Dung Tuyên hướng Dung ra, mà Trần Khuyết Dư lại muốn đi trước trong cung đem tiểu công chúa tiếp ra tới. Dung Tuyên thấy hắn khi, tâm tình rất tốt đối hắn câu môi cười cười, há mồm nói một câu nói, quanh thân quá xảo, lại cách đến quá xa. Trần Khuyết Dư không nghe rõ hắn nói chút cái gì, bất quá từ hắn khẩu hình chung cũng có thể đoán được hắn khẳng định sẽ không nói cái gì lời hay. Trần Khuyết Dư ký ức về tới rất sớm trước kia, năm đó hắn cưới Đỗ Thiên Thiên khi, trên mặt phỏng trừng cũng là loại vẻ mặt này, không tình nguyện, hắn còn nhớ rõ sốc lên Đỗ Thiên Thiên khăn voan đỏ khi tâm tình, động thủ phía trước có chút thấp hỏng, gặp được kia trương mỹ diễm phi thường mặt giữa lưng nhảy đều lỡ một nhịp, hắn thất thố một cái trước mắt, ngay sau đó liền mặt trầm xuống, nghĩ thầm, họa như vậy đẹp làm cái gì? Rõ ràng đã qua đi rất nhiều năm, như thế nào hắn vẫn là nhớ rõ như vậy rõ ràng đâu. Trần Khuyết Dư ánh mắt từ kiệu hoa thượng vội vàng liếc quá, theo sau hắn kéo dây cương, cưới ngựa cũng không quay đầu lại chiều trong cung đi. Đỗ Thiên Thiên ngồi ở kiệu hoa, còn không biết cái này tiểu nhạc đệm, thực mau, kiệu hoa liền ngừng ở dung phủ trước cửa, bảng hiệu hai bên cũng đã sớm treo lên đỏ thâm đèn lồng. Dung Tuyên nắm tay nàng, mang theo nàng đi bước một đi rồi vào cửa, ngồi ở địa vị cao thượng chỉ có Lao Thái Thái một người. Hắn lãnh nàng hoàn thành tam bái chi lễ, theo sau Đỗ Thiên Thiên liền bị đưa về trong phòng. Từ lên kiệu đến nhập động phòng thời gian cũng không trường, Đỗ Thiên Thiên nhàm chán ngồi ở trên giường, thử kêu hai tiếng, xác định không có nha hoàn ở lúc sau, nàng chính mình xốc lên khăn đoan, từ chăn phía dưới sờ soạng mấy cái long nhãn cùng đậu phộng, lột ra hướng trong miệng tác. Sáng sớm rời giường lúc sau nàng cũng chưa cái gì thời gian ăn cái gì, bị từ trong chăn bắt được tới chính là trang điểm trải chuốt, lan lộn xong đã bị đưa lên kiệu hoa, một đường không bụng lại đây. Ăn hai viên, nàng lại lần nữa đem khăn đoan che lại trở về, sợ trong chốc lát Dung Tuyên lại đây thấy nàng chính mình sốc lên lúc sau sẽ không vui. Làm ngồi chờ không bao lâu, ngoài phòng biên liền truyền đến động tĩnh. Dung Tuyên hôm nay cố ý kéo tới Y Thư Dư cho chính mình chắn rượu, người nọ miệng lưỡi chân trù, đem trong yến hội người hống sửng sốt, Dung Tuyên cũng liền nhân cơ hội lưu khai. Phòng trong điểm mấy cây nến đỏ, ánh lửa chiếu sáng chỉnh gian nhà ở. Dung Tuyên vừa rồi cũng bị rót vài ly rượu, trên mặt có chút hồng, hắn đẩy cửa ra, kéo kẹt một tiếng, dẫm lên giày chậm rãi chiều nàng đi qua đi. Hắn bỗng nhiên miệng khô lưỡi khô lên, đổ chén nước rót đi xuống, theo sau dùng xốc lên nàng khăn voan đỏ, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Đỗ Thiên Thiên ngưỡng mặt nhìn hắn, ngựa khí có chút ủy khuất, ta hảo đói, còn có điểm mệt, mông đều ngồi đau đầu. Dung Tuyên tưởng lời nói lại toàn bộ đều nuốt trở vào, bật cười nói, trên bàn có điểm tâm, ngươi ăn trước điểm lót lót bụng, ta làm người cho ngươi hạ chén mì. Đỗ Thiên Thiên nói thanh hảo, lót hai khối điểm tâm sau bụng cuối cùng là không gọi, nàng hậu chi hậu giác giống như đêm tân hôn không khí bị nàng cấp phá hư hết, nàng ngượng ngùng cười, lấy lòng hỏi, ngươi có đói bụng không? Nói xong lúc sau nàng cảm thấy chính mình hỏi tương đương không hỏi, Dung Tuyên mới từ bữa tiệc trở về, phỏng chừng đã sớm ăn no no rồi. Dung Tuyên hồi, không có, bọn họ liền biết rót ta rượu. Vậy ngươi tất cả đều uống lên. Nhìn dáng vẻ không giống như là uống lên rất nhiều, nếu là tất cả đều rót đi xuống, lúc này đã sớm ngã vào trên giường vẫn chưa tỉnh lại đi. Dung Tuyên giảo hoặc cười, không có, tự nhiên có người thay ta chắn rượu. Tuy nói hai người hài tử đều sinh, nên làm cũng đều đã làm. Nhưng Dung Tuyên vẫn cứ thập phần trịnh trọng đối đãi cái này ban đêm, bưng lên trên bàn hai ly rượu, một ly đưa cho nàng, một ly để lại cho chính mình. Hắn nói, uống xong rượu giao bôi liền tính kết thúc buổi lễ. Đỗ Thiên Thiên nói, hảo. Nàng ngửa đầu, một hơi rót tiến trong cổ họng, rượu có chút hơi hơi vị ngọt, vì vậy nàng uống lên cũng không khó chịu. Uống xong rượu giao bôi, Dung Tuyên ngưng thần nhìn nàng thật lâu sau, theo sau không nói một lời thổi tắt nến đỏ, đem người đưa tới trên giường. Bọn họ đại hôn hôm nay Cẩn Ca Nhi chưa từng có tới, hắn lưu tại quốc công phủ mắt thấy phụ thân cưới vợ. Tiểu công chúa từ chết quá một lần lúc sau tính tình đại biến, tiêu căng hai chữ cùng nàng không dính dáng, nàng cả người đều ôn nhu lên, nói chuyện làm việc đều không giống từ trước giống nhau ngang ngược. Có chút người cảm thấy như vậy cũng khá tốt, dáng vẻ này tổng so với phía trước động bất động liền phải giết người muốn khá hơn nhiều. Cẩn Ca Nhi quan sát nàng vài lần, lạnh lùng cười, hắn căn bản cũng không tin tiểu công chúa là thật sự choáng váng. Bất quá là ở diễn kịch mà thôi, lấy lui làm tiến, muốn dùng loại này biện pháp càng tới gần phụ thân hắn thôi. Cẩn Ca Nhi đều xem ra nàng ở diễn kịch, Trần Khuyết Dư lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới đâu. Hắn chỉ là lười đến mạch trần, nàng ái thế nào liền thế nào đi, hắn đảo không biết nguyên lai quốc công phu nhân danh hiệu như vậy hấp dẫn người, có lẽ hắn cũng không rõ chính mình trên người có điểm nào là đáng giá nàng thích. Vết xe đổ nàng không có thấy sao. Thật là buồn cười. Tiểu công chúa bản tính đánh đến là hảo. Lại xem nhẹ Trần Khuyết Dư vững tâm trình độ, đêm tân hôn lấy cớ có việc cũng không từng ngủ lại, cứ việc công chúa trong lòng có khí nàng cũng không hảo đi chất vấn hắn, rốt cuộc hiện tại nàng là cái ngốc tử. Khí chết khiếp cũng không có gì dùng. Quốc công phủ thượng nhiều ra nàng người này cùng trước kia cũng không có phân biệt, Cẩn Ca Nhi không hề đi quốc tử giám, cùng biểu đệ cùng đi niệm tư thục, mỗi ngày trở về cùng Trần Khuyết Dư dùng xong sau khi ăn xong, liền đi theo hắn đi thư phòng thỉnh giáo công khóa phê chữa tác nghiệp. Trần Khuyết Dư cái gì đều dạy cho hắn. Hỏi gì đáp lấy, chẳng qua sắc mặt của hắn là một ngày so một ngày khó coi, hôm nay Cẩn Ca Nhi hạ học như cũ tới hắn thư phòng, thỉnh giáo xong công khóa sau hắn gọi lại hắn, nói, này nửa năm ngươi lại hiểu chuyện không ít, cũng học được không ít. Cẩn Ca Nhi cúi đầu, ân. Trần Khuyết Dư rất tưởng cùng hắn nói điểm cái gì, nhưng hắn trên mặt rõ ràng liền viết không muốn, hắn xua xua tay, đi ra ngoài đi. Tới rồi nên uống dược thời điểm, Trần Khuyết Dư lại đem quản gia truyền đạt dược cấp đủ, hắn chính là không nghĩ uống. Trong phủ từ trên xuống dưới người, chỉ sợ cũng chỉ có quản gia một người nhìn ra tới hắn muốn làm cái gì. Hắn tưởng khuyên, Trần Khuyết Dư tựa hồ nhìn ra hắn ý đồ, cười nói, ta chỉ là quá mệt mỏi. Nay thương không hảo liền không hảo đi, Cẩn Ca Nhi cũng mau lớn lên, đã không cần hắn chiếu cố, đến nỗi Đỗ Thiên Thiên đời này đều sẽ không trở về nữa, thậm chí sẽ không lại nhiều liếc hắn một cái, tựa như Tết Nguyên Tiêu đêm đó giống nhau, không chút do dự từ hắn bên người đi qua. Đỗ Thiên Thiên lại lần nữa nghe được Trần Khuyết Dư tin tức. Đó là hắn bệnh nặng. Dung Tuyên nói lên việc này phong khinh vân đạm, trong lòng đã sớm là sóng gió mãnh liệt. Đỗ Thiên Thiên biết hắn cho tới nay đều ở lo lắng, hắn lo được lo mất, thường thường miên man suy nghĩ, nàng ôm lấy hắn, đem mặt chôn ở hắn ngực thượng, thấp thấp trở về một cái tử, Nga. 87 chương 87, chính văn xong. Chương 88. Đỗ Thiên Thiên chưa bao giờ từng đem Dung Tuyên ôm như thế khẩn, nàng mặt dán hắn ngực, đều có thể nghe rõ hắn tiếng tim đập, nàng chậm rãi nói. Cẩn Ca Nhi nhưng làm sao bây giờ a? Trần Khuyết Dư bệnh nặng cùng nàng đã sớm không có gì căn hệ, huống chi thai họa để lại ngàn năm, hắn chỉ là bệnh nặng lại không phải cứu không trở lại, nếu là ông trời thật sự đem hắn này mệnh cấp thu đi rồi, để cho nàng đau lòng vẫn là Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi là danh chính ngôn thuận thế tử gia, hắn chỉ có thể lưu tại quốc công phủ, Đỗ Thiên Thiên muốn hắn đến chính mình bên người đều là đang nằm mơ. Dung Tuyên nói, hắn không tính nhỏ, hẳn là sớm liền có chuẩn bị tâm lý. 10 tuổi nam hải không coi là tiểu, lại quá mấy năm liền thành niên. Dung Tuyên thấy nàng vẫn là giàu dĩ không vui, trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, về sau làm hắn nhiều hướng bên này, ngươi bồi bồi hắn, hắn trong lòng đại khái sẽ thoải mái rất nhiều. Dung Tuyên đại để vẫn là đau Cẩn Ca Nhi đứa nhỏ này, hắn vẫn là không thể gặp Đỗ Thiên Thiên khó chịu, nếu là Cẩn Ca Nhi quá đến không tốt, nàng khẳng định cũng sẽ không vui vẻ. Ta sợ hắn bị người khác khi dễ. Cẩn Ca Nhi không mấy cái bằng hữu, tính tình quái gở, tuy nói đại nhân đều có 3 phần lễ, khó tránh khỏi tương lai sẽ có bạn cùng lứa tuổi sẽ cảm thấy hắn dễ khi dễ. Dung Tuyên xả ra mặt cười tới, nghĩ thầm Cẩn Ca Nhi tâm trí cũng sẽ không gặp khi dễ. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chăm sóc hắn. Đỗ Thiên Thiên nhỏ giọng thì thầm nói, vậy ngươi không cần gạt ta. Ngoài cửa sổ thiểu quang chậm rãi, chi đầu theo gió lay động. Trần Khuyết Dư trận này bệnh lục tục bị bệnh vài tháng đều không thấy hảo. Hoàng thượng từng làm trong cung thái y đi tới xem qua, thái y đi khai quá phương thuốc lại chảo hảo dược, chính là hắn luôn là không chịu uống dược. Quản gia khuyên thật nhiều hồi, khuyên bất động liền không hề khuyên. Vị này chủ tử tự trưởng ra tới nay liền cực nhỏ thấy hắn từng có vui vẻ nhật tử, hàng năm bản khuôn mặt ít khi nói cười, lại nhiều năm đều là một mình một người. Này mấy tháng Cẩn Ca Nhi thường thường đi Dung ra, hắn đi đa số thời điểm Dung Tuyên cũng ở, hai người rất ít nói chuyện, từng người làm chính mình sự. Mỗi lần hắn lại đây, Đỗ Thiên Thiên đều sẽ tự mình xuống bếp cho hắn làm tốt ăn, Dung Tuyên đều có ghen ghét, lâu như vậy, hắn cũng chưa được đến quá nàng tự mình xuống bếp hảo đãi ngộ. Tuy nói Cẩn Ca Nhi hiện giờ cùng Trần Khuyết Dư không có phía trước như vậy thân mật, nhưng phụ thân bệnh nặng, hắn cả người cũng tiểu tụy không ít. Đỗ Thiên Thiên xem hắn như vậy trong lòng cũng không tốt lắm chịu, há mồm còn không có tới kịp ra tiếng, Cẩn Ca Nhi trước một bước mở miệng, nương, ta không có việc gì. Cẩn Ca Nhi rũ xuống đôi mắt, lại nói, ta đi bồi muội muội chơi trong chốc lát. Đỗ Thiên Thiên thở dài nói, đi thôi, nàng ngủ một cái buổi chiều, lúc này cũng sửa tỉnh. Chờ hắn vừa đi, Dung Tuyên liền cùng nàng nói chuyện, hắn hỏi, khi nào ngươi mới có thể vì ta chuyên môn lần sau phòng bếp A. Đỗ Thiên Thiên vội vàng sửa sang lại phúc bảo xuyên xiêm y rìa, liền cái dư thừa ánh mắt đều không coi cho hắn, nàng cũng không ngẩng đầu lên nói, ai nha, ngươi cùng cái hài tử ghen cái gì, Cẩn Ca Nhi lại không phải mỗi ngày lại đây. Dung Tuyên chống cằm, ngữ khí phiếm toan, là... Hắn là không có mỗi ngày tới, giam ba bữa tới một hồi, phúc bảo cũng lớn, đều sẽ nhận người, này tiểu ngốc tử còn man thích nàng này hắc tâm can ca ca. Đỗ Thiên Thiên nâng lên mắt, duỗi tay khắp hắn một chút, còn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói ai hắc tâm can đâu. Đó là ngươi, đừng mắng ta nhi tử. Hảo hảo hảo, ta hắc tâm can, Cẩn Ca Nhi chân thành thiện lương không dành thế sự. Dung Tuyên đem thân mình đi phía trước thấu thấu, tới gần nàng, thật sâu đôi mắt thẳng tắp đối với nàng xem, hắn nói, ta sinh nhật ngày đó. Ngươi hạ chén mì trường thọ cho ta ăn có được hay không? Đỗ Thiên Thiên gật đầu đáp ứng, hảo a. Đồng ý thanh tới lúc sau nàng mới phát hiện chính mình căn bản liền không biết Dung Tuyên sinh nhật là nào một ngày, từ trước không hỏi qua, hiện giờ cũng không hỏi qua. Thấy nàng trên mặt thần sắc ngưng lại, Dung Tuyên mở miệng hỏi, làm sao vậy? Không muốn. Đỗ Thiên Thiên không biết nên như thế nào trả lời, hắn cau mày, tương đương toan nói một câu, ngươi không muốn liền tính, ta không nghĩ đi cưỡng cầu ngươi. Này ngữ khí vừa nghe chính là sinh khí, hắn người này tâm nhãn quá nhỏ, liền căn châm đều không bỏ xuống được. Do dự luôn mãi, Đỗ Thiên Thiên vẫn là nói xuất khẩu, nàng cẩn thận ra tiếng hỏi, ngươi sinh nhật là nào một ngày? Dung Tuyên mặt trắng lại thành, hắn trong lòng khí chết khiếp, không thể tin tưởng chung còn có chút ủy khuất, ngươi cư nhiên không biết ta sinh nhật. Đỗ Thiên Thiên trầm mặc xuống dưới, ngay sau đó đáp, về sau ta sẽ nhớ kỹ. Cho đến ngày nay, có lẽ nàng đối Dung Tuyên thích cũng còn chưa đủ nhiều. Nhưng tương lai nhật tử nàng sẽ bồi hắn hảo hảo đi xuống đi. Dung Tuyên tính trẻ con hồi, ta đây chỉ nói ta một lần, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Hảo. 2 tháng sơ nhị. Thực dễ nhớ. Hai người hoa ở gian ngoài trên trường kỷ chưa nói thượng bao lâu nói, bên trong Cẩn Ca Nhi liền lui ra tới nói phải về nhà. Đỗ Thiên Thiên đứng dậy, thẳng đưa hắn. Cẩn Ca Nhi trở lại quốc công phủ, quản gia lại một lần xuất hiện ở hắn trước mắt, mặt ủ mày hê nói, tiểu thế tử, ngài đi khuyên nhủ ra đi. Này không uống dược thân thể như thế nào sẽ hảo đâu. Hôm qua ban đêm lại hộp máu. Này mấy tháng qua, đã quản gia đã không phải lần đầu tiên tới trước mặt hắn nói lên chuyện này, hồi hồi hắn đều chỉ là nghe một chút, chưa bao giờ sẽ đi phụ thân trước mặt khuyên hắn. Cẩn Ca Nhi thậm chí là muốn cười, có lẽ thật là chứng thực phụ thân phía trước lời nói, nếu hắn không phải từ mẫu thân trong bụng ra tới, hắn căn bản liền sẽ không thích hắn đứa con trai này. Quản gia thấy hắn không dao động, cấp thẳng lau nước mắt, tiểu thế tử, tốt xấu ngài cũng đi khuyên một tiếng đi. Không chuẩn ra liền nghe ngươi lời nói, nô tài nhìn ra còn như vậy cố chấp đi xuống, chỉ sợ cũng liền không có nhiều ít nhật tử có thể sống. Cẩn Ca Nhi không biết bị câu nói kia xúc động, trên mặt căng chặt biểu tình buông lỏng một chút, hắn nói, ta sẽ đi xem. Hắn nói được thì làm được, hôm nay buổi tối liền đi phụ thân phòng ngủ. Trần Khuyết Dư phòng ngủ thức hắc, hắn không thích đốt đèn, trong phòng tràn ngập một cổ dày đặc dược vị. Cẩn Ca Nhi đi đến mép giường, lấy ra mồi lửa, châm cây nến đuốc, điểm này quang đuổi vừa lúc chiếu vào phụ thân hắn trên mặt. Hắn bệnh rất nghiêm trọng, sắc mặt như người chết giống nhau bạch, trên môi cũng đã sớm không có huyết sắc, gầy ốm gương mặt lãnh ngạnh vài phần, trông thấy là Cẩn Ca Nhi hắn thậm chí cười cười liền lại ho khăn lên, hắn nói, ngươi tới làm cái gì? Cẩn Ca Nhi chậm rãi quỳ gối hắn trước giường, cặp kia nguyên bản sáng lạn như tinh hai tròng mắt giờ phút này ảm đạm không ít, hốc mắt chung quanh đều nhiễm một tầng đỏ tươi. Hắn nhìn Trần Khuyết Dư, tiếng nói khàn khàn, hắn nói, đến xem ngài, ngài lần trước nói chính là nói thật đi, quả nhiên là một chút đều không thích ta. Nếu là trong lòng thật sự có hắn đứa con trai này, liền sẽ không như vậy trả đạp thân thể của mình. Cẩn Ca Nhi tuy rằng hận hắn, nhưng là cũng luyến tiếc hắn liền như vậy đã chết. Trần Khuyết Dư sung sướng nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngươi nói không phải cũng là nói thật sao. Cẩn Ca Nhi nắm khẩn ngón tay, hỏi, ngài thật sự liền mặc kệ ta sao? Ngươi như vậy thông minh. Đã sớm không cần ta quản. Nghe thấy lời này, hắn tâm đi xuống trầm trầm, liền nói mấy lần ta đã biết, theo sau bước chân lảo đảo rời khỏi phòng ngủ. Cẩn Ca Nhi nói hơn phân nửa vẫn là nổi lên tác dụng, ngày hôm sau Trần Khuyết Dư cuối cùng là nguyện ý hảo hảo uống dược, nhưng là gắn liền với thời gian quá vãn, thân thể này vẫn là bị hắn đạp hư tàn nhẫn, thái y tới xem qua hai lần, chỉ phân phó dược đừng có ngừng. Xuân đi thu tới, lại là một năm mùa đông, Trần Khuyết Dư đứng ở trong viện, ánh mắt không biết nhìn về phía nơi nào. Trên người áo choàng đã lạc đầy tuyết, ngón tay lạnh lẽo, hắn bỗng nhiên thế chính mình cảm thấy đáng thương, hắn từ nhỏ ở này tòa trong phủ lớn lên, chưa bao giờ hưởng qua một ngày ấm áp, bên người người tới tới lui lui, không có một cái chịu lưu tại hắn bên người. Thình sâu vô cùng chốt mà không biết. Trần Khuyết Dư trước mắt phảng phất xuất hiện ảo giác, giống như bên thai là nàng thở phì phì thanh âm, trước mắt nàng lại ở cùng hắn cãi nhau. Ngươi đủ chưa? Ta nói chưa làm qua chính là chưa làm qua, ta không bắt ngươi danh hào đi làm chuyện xấu. Cũng chưa cho ngươi những cái đó cô thẩm thẩm bãi sắc mặt. Trần Khuyết Dư, ngươi người này có phải hay không có tật xấu? Như thế nào khuyên can mãi chính là không nghe đâu. Tiêu ngươi không cần quật cường, đều sinh bệnh có thể hảo hảo ăn cái dược sao. Trần Khuyết Dư, ngươi có thể hay không đừng tới lăn lộn ta. Có phiền hay không? Chúng ta hòa ly đi. Trần Khuyết Dư, đôi mắt chớp chớp, bên hai thanh âm tất cả đều không thấy, trước mắt cảnh tượng cũng tất cả đều biến mất. Hắn phục hồi tinh thần lại. Ngực như là bị người đào một cái động lớn, bình tĩnh qua đi hắn thực phẫn nộ, vì cái gì còn nhớ rõ này đó đâu. Hắn huy khởi nắm tay thật mạnh đánh vào cây của thượng, đôi mắt hồng phảng phất lấy máu. Băng thiên tuyết địa chỉ còn lại có hắn ho khan thanh. Hắn ngã vào trên nền tuyết, một bàn tay che lại ngực, đau chạm không dậy nổi thân tới, qua thật lâu, chờ hắn có thể xuyên thượng khí tới, hắn mới nghiêng ngả lảo đảo bò dậy đi trở về chính mình nhà ở. Trần Khuyết Dư cường căng 2 năm, hắn chết ở một cái đặc biệt lãnh mùa đông. Ngày đó ngoài phòng rơi xuống đại tuyết, hắn nằm ở trên giường, trong tay gắt gao nắm chặt căn khô nhánh cây, hắn khỏe môi phảng phất mang theo ý cười, tựa hồ chờ hôm nay đợi thật lâu. Trên thực tế, Trần Khuyết Dư đích xác đợi thật lâu. Nàng sau khi chết, nếu không phải còn có cái Cẩn Ca Nhi, hắn hơn phân nửa cũng đã sớm đã chết đi. Không phải mỗi người đều may mắn có thể thấy rõ ràng chính mình tâm ý, cũng không phải tất cả mọi người biết nên như thế nào đi ái người khác. Từ nhỏ đến lớn. Trần Ngôn Chi chỉ dạy hắn như thế nào đi tranh như thế nào đi đoạt lấy, tranh không đến đoạt không đến vậy hủy diệt. Nếu là hối hận làm sao bây giờ đâu. Trần Ngôn Chi không có đã dạy hắn. Cho nên hắn không cho phép chính mình hối hận. Nhân sinh ngắn ngủn mấy chục tái, Trần Khuyết Dư cảm thấy chính mình tồn tại thật vất vả a. Hoàn toàn nhắm mắt lại phía trước, hắn nhớ tới rất nhiều sự. Đỗ Thiên Thiên lần đầu tiên đối hắn niệm thanh thanh tử câm du du ngã tâm khi rung động, mỗi lần xem nàng xảo bất quá chính mình khí sẽ không nói khi tâm động. Nếu a, trên đời này chưa từng có nếu. Trần Khuyết Dư trước khi chết tưởng, kiếp sau hắn vẫn là không cần thích bất luận người, đừng đụng thấy Đỗ Thiên Thiên, hắn ai đều từ bỏ. Không có quan hệ, một người cô đơn chết đi cũng không có quan hệ. Trong tay hắn gắt gao nắm chặt khô nhánh cây đó là năm đó từ nàng trong phòng trộm tới kia cây, thời gian thật sự lâu lắm, mặt trên lá cây cùng đóa hoa sớm đã khó khăn. Đỗ Thiên Thiên nếu là nhìn thấy chỉ biết mắng hắn một câu làm bộ làm tịch đi. Cẩn Ca Nhi là cái thứ nhất phát hiện hắn đã chết người. Hắn quỳ thẳng ở trên giường, tinh ánh dịch thấu nước mắt hạt châu từng viên đi xuống rớt, lặng yên không một tiếng động khóc lóc, không có phát sinh tiếng vang. Phụ thân hắn không có. Không còn có người sẽ ôm hắn vô vô hắn đầu cùng hắn nói chuyện, hắn hoàn toàn thành cô nhi. Hắn hận Trần Khuyết Dư, đồng thời cũng thật sâu ỉ lại hắn. Cẩn Ca Nhi khóc đến cuối cùng đã lưu không ra nước mắt tới. Phúc Bảo 3 tuổi, không chỉ có thể nói cũng đã sớm học xong đi đường. Tiểu nha đầu ăn nhiều, thân hình béo lùn chắc địch, đi đường cũng đi không xong, lung lay. Đỗ Thiên Thiên đi theo nàng phía sau, sợ nàng té ngã, cố tình Phúc Bảo còn tưởng rằng nàng ở bồi nàng chơi trò chơi, đi càng nhanh. Đỗ Thiên Thiên thật vất vả mới bắt được người, đem tiểu béo đôn ôm vào trong ngực, Phúc Bảo quá nặng, đứng trong chốc lát nàng liền ăn không tiêu ngồi xuống, lấy ra khăn tay thế nàng lau mồ hôi, lần sau không cần đi nhanh như vậy, té ngã làm sao bây giờ. Mẫu thân hô hô. Vậy ngươi muốn nghe lời nói? Nghe. Đỗ Thiên Thiên lấy nàng không biện pháp, Phúc Bảo tính tình bướng bỉnh, giáp mặt nói nghe lời, quay đầu liền phạm sai lầm, vài lần trộm bò lên trên dung tuyên án thư, đem hắn sổ con mặt rối tinh rối mù, hợp với quần áo của mình thượng cũng đều lộng đầy mực nước, dơ giống cái tiểu khất cái. Đỗ Thiên Thiên ôm nàng ngồi ở trên ghế nghỉ tạm, dung tuyên từ bên ngoài trở về, trên mặt biểu tình có chút kỳ quái, nàng hỏi, như thế nào làm? Dung Tuyên làm lục y lìa đem Phúc Bảo ôm vào trong phòng, trầm mặc sau một lúc lâu, theo sau đối nàng nói, Trần Khuyết Dư đã chết. Khinh phiêu phiêu năm chữ rừng ở nàng trong thai, Đỗ Thiên Thiên đã lâu cũng chưa hoàn hồn, chờ nàng phản ứng lại đây khi mới phát hiện trên mặt nhiều một giọt nước, nàng cười có chút hốt hoảng, à, nga. Dung Tuyên không thể gặp nàng bộ dáng này đem người xả tiến trong lòng ngực, gần là ôm lấy nàng, không nói một lời. Đỗ Thiên Thiên cũng không nói lên được kia một giọt nước mắt là chuyện như thế nào, không thể hiểu được liền chảy ra. Hốc mắt có chút toan, nàng chớp chớp mắt đem chua xót cảm đuổi đi, nàng nói, ta thật sự không thích hắn. Ta biết. Vì cái gì sẽ khóc ta cũng không biết. Không quan hệ. Đỗ Thiên Thiên ngưỡng mặt, hôn một cái hắn cảm, cho nên ngươi không cần hiểu lầm. Hảo, đều nghe ngươi. Trần Khuyết Dư chết vẫn là kinh động không ít người, choáng váng tiểu công chúa trong một đêm thì tốt rồi. Hắn lễ tang là Cẩn Ca Nhi cùng quản gia cùng nhau xử lý, Dung Tuyên hỏi qua Đỗ Thiên Thiên muốn hay không đi. Nàng lắc đầu, nói không đi. Vô luận sinh tử, không bao giờ gặp lại, là bọn họ hai người tốt nhất kết quả. Trần Khuyết Dư tang sự quy mô không nhỏ, ngay cả đương kim Thái Hậu cùng Thái Thượng Hoàng đều lại đây, có thể thấy được này sinh thời được sủng ái trình độ. Quan tài hạ táng lúc sau, Đỗ Thiên Thiên liền nghe nói tiểu công chúa treo cổ ở Trần Khuyết Dư sinh thời trụ phòng ngủ, là thật sự quá thích người kia, mới có thể liền chết đều nghĩ cùng nhau. Đối với này đó, Đỗ Thiên Thiên đều không nghĩ đi nghe xong. Nàng cùng Trần Khuyết Dư chi gian gút mắt, sở hữu giải khuyên không khai hiểu lầm đều cùng nhau bị chôn ở một phương hoàng thổ dưới. Nội thất, Trần Khuyết Dư chính ôm Phúc Bảo hống nàng ngủ, nàng ăn mặc trung y đi qua đi, nhìn bị Dung Tuyên đậu cười ha ha Phúc Bảo, rất là bất đắc dĩ đối hắn nói, ngươi này nơi nào là hống nàng ngủ a? Dung Tuyên vô tội nói, ta một mở miệng, nàng liền cười. Vẫn là ta đến đây đi. Quả nhiên, nàng ôm hống không bao lâu, Phúc Bảo liền ghé vào nàng ngực hô hô ngủ nhiều. Dung Tuyên nắm lấy tay nàng, đống nhiên nói, đêm nay làm nàng cùng chúng ta cùng nhau ngủ. Hảo. Phúc Bảo ngủ ở tận cùng bên trong, Đỗ Thiên Thiên bị hắn ôm eo, Dung Tuyên thổi tắt ngọn nến, thấp giọng ở nàng bên tai nói, ngủ đi. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng là chưa bao giờ từng có yên ổn. Như vậy cũng đã thực hảo, có đáng yêu nữ nhi, có ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi tử, còn có yêu thương chính mình cố gia trợ phu. Nàng quãng đời còn lại, sẽ vô cùng trôi chảy an khang. 88 niên thiếu dấm tinh Dung Tuyên cùng Thiên Thiên, phiên ngoại 1, canh 1. Chương 89. Đỗ Thiên Thiên mười mấy tuổi thời điểm xác thật rất nhận người chán ghét, nàng tính cách tùy tiện có cái gì thì nói cái đó, lần đầu tiên đi Dung ra khi nhìn thấy Dung Tuyên còn nói hắn nói bậy. Ngay lúc đó Dung Tuyên thực gầy, ánh mắt lạnh băng, mặt vô biểu tình, một chút đều không nhận người thích, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Dung Tuyên khi liền cảm thấy trên người hắn có cổ vứt đi không được âm trầm chi khí, không có tuổi này nên có thần thái phi dương. Nàng lúc ấy cũng không có kiêng dè một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn nhìn đã lâu. Chờ xem đủ rồi đã bị Dung Mẫn tún đi ra ngoài thả diều, Dung ra hậu viện nhưng thật ra rất đại, chạy hai vòng nàng liền mệt mỏi, trên trán đổ mồ hôi, nàng cùng Dung Mẫn ngồi ở ghế đá thượng nghỉ ngơi, nàng uống lên một bát lớn trà, giải khát sau đó hỏi, vừa mới người kia là ngươi đệ đệ sao? Dung Mẫn vẻ mặt ngươi miễn bản ta ngại đen đuổi biểu tình, nàng chống đầu, không tình nguyện hồi, đúng vậy, ta đệ đệ, bất quá hắn cha mẹ đều không còn nữa, liền thừa hắn một cái, vốn là nên nhận người đau lòng, đáng tiếc à, kia tính cách không dám khen tặng. Đỗ Thiên Thiên cảm thấy nàng nói có đạo lý, mới vừa rồi bất quá nhìn thoáng qua, nàng liền cảm thấy kia Nam Hải cả người đều không thích hợp, nàng nói, lớn lên là quái đẹp, tinh xảo như là hòa người, chính là nhìn thực âm trầm. Đúng vậy, chính là âm trầm. Hai người đang nói hắn ngại lời nói, Đỗ Thiên Thiên chỉ chớp mắt liền nhìn thấy từ hậu viện trải qua Dung Tuyên, lập tức thu thanh, không nói một lời. Dung Tuyên lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, hình như là muốn đem nàng cấp nhớ kỹ, quá một hồi lâu, mới chậm rãi đem tầm mắt rời đi, trải qua bên người nàng khi còn châm chọc dường như hừ một tiếng. Đỗ Thiên Thiên mở to hai mắt nhìn Hạt Châu, hắn hừ ta. Dung Mẫn nói, xem đi, ta liền nói hắn cả người đều tà. Đỗ Thiên Thiên nhíu mày nghĩ nghĩ, thở dài, hảo đi, cũng trách ta không nên ở hắn sau lưng nói hắn nói bậy. Dung Mẫn lôi kéo tay nàng, hảo hảo, đừng nói nàng, chúng ta tiếp tục thả diều, sau đó ngày mai ngươi dẫn ta đi ngươi cứu cứu chỗ đó cưới ngựa thế nào. Đỗ Thiên Thiên biểu tình khó xử, ấp úng hỏi, ngươi tổ mẫu có thể đáp ứng sao? Nàng luôn luôn đều là làm ngươi lưu tại trong nhà học nữ hồng, khẳng định sẽ không làm ngươi đi ra ngoài. Dung Mẫn vô vô nàng bả vai, kêu nàng không cần lo lắng, sợ cái gì? Chúng ta bỏ tường trộm đi ra ngoài. Lại nói trước kia lại không phải không có đã làm loại sự tình này, đều không có bị phát hiện. Ngày hôm sau, Đỗ Thiên Thiên nhìn Dung Mẫn trước bỏ lên trên tường vây, nàng đang chuẩn bị đặng cục đá hướng lên trên bò khi, cảm giác phía sau lưng lạnh căm căm, sau này nhìn nhìn, Dung Tuyên lạnh như băng xương mặt chính chính đối thượng nàng tầm mắt. Sau đó, nàng thấy hắn tựa hồ cười một chút, sau đó mở miệng nói, ta đi nói cho tổ mẫu. Dung Mẫn đã nhảy xuống tường vây, lúc này còn không biết bên trong đã xảy ra cái gì, Đỗ Thiên Thiên bá vọt tới trước mặt hắn, phóng thấp ngữ khí, đừng à, Dung đệ đệ, ngươi coi như cái gì cũng chưa thấy. Dung Tuyên lại cười một chút, Á Thanh quay đầu liền đi. Đỗ Thiên Thiên cấp dậm chân tiến lên đi bắt lấy hắn không cho hắn đi, Dung Tuyên lạnh lùng nói, buông ra. Ngươi đừng đi, ngươi đi nói không chỉ có ngươi nhị tỷ muốn xui xẻo, ta cũng bị mắng chết, khi ta cầu ngươi được chưa? Nàng cha nếu là biết nàng ở trong nhà người khác còn trèo tường, nhất định muốn mắng nàng, hai cái ca ca càng là sẽ đem nàng mắng máu chó phun đầu, bị mắng mắng không tính cái gì, mấu chốt là mắng xong khẳng định phải bị nhốt lại, vài thiên đều ra không được môn. Dung Tuyên không dao động, rời đi ống tay áo, duỗi thẳng lưng đi chủ viện mách lẻo. Lão thái thái vừa nghe, làm hai cái ma ma đi tưởng vây hạ bắt được người, trực tiếp đem ngồi canh ở tường vây hạ Dung Mẫn cấp bắt được. Lão thái thái khí đều mau đỉnh đầu bốc khói, chỉ vào Dung Mẫn mắng một đốn, lại phạt nàng về phòng đi chép sách. Dung Mẫn khi ngựa răng, đi phía trước hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dung Tuyên. Đỗ Thiên Thiên cũng bị đưa về ra, đưa nàng trở về người còn không quên ở nàng cha trước mặt đem việc này cấp nói, nàng lúc này nhưng thật ra không bị phạt cấm đoán, rơi vào cùng Dung Mẫn một cái kết cục, cũng là phạt chép sách. Tứ thư ngũ kinh toàn bộ đều sao, không sao xong không cho phép ra đi chơi. Đỗ Thiên Thiên ngạnh sinh sinh sao ba ngày, tay đều mau sao chặt đứt mới bị thả ra. Nàng cũng biết trải qua việc này Dung Lão Thái Thiên đánh giá nếu là sẽ không hoan nghênh nàng đi qua, nàng ra mặt dày lại đi Dung ra, thẳng đến hậu viện đi tìm Dung Mẫn. Mới vừa bước vào hậu viện, Dung Tuyên người này đâm tiến nàng tầm mắt, nàng hừ hừ, mắt nhìn thẳng tính toán từ hắn bên người đi qua đi. Nào biết đâu rằng Dung Tuyên người này còn có lá gan châm ngòi nàng, lạnh lạnh hỏi một câu, chép sách sao vui vẻ sao. Đỗ Thiên Thiên tính tình thẳng, nguyên bản liền còn khí hắn cáo trạng sự, bị hắn câu này tiện hề hề nói một kích liền không nhịn xuống. Quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi quản ta vui vẻ không, cùng ngươi không quan hệ. Dung Tuyên ôm đôi tay, liếc nàng liếc mắt một cái, ta xem ngươi còn dám không dám trèo tường chạy ra ngoài chơi. Trải qua này một chuyến, Đỗ Thiên Thiên thật đúng là không có trước kia lá gan, trước mắt bị so với chính mình tiểu còn thực người đáng ghét trào phúng, nàng trong lòng liền đặc biệt không thoải mái. Ừ, cũng khó trách ngươi tổ mẫu không thích, liền ngươi loại này khắc nghiệt tính tình, có người thích mới là lạ đâu. Dung Tuyên trầm hạ khoe miệng. Ánh mắt ám ám, ta cũng không hiếm lạ. Hắn lại nói, về sau ngươi tới Dung ra, cũng đừng nghĩ trèo tường đi ra ngoài chơi, phiên một lần ta cáo trạng một lần, mang theo ta nhị tỷ trộm chuồn ra đi chơi, ta liền nói cho cha ngươi. Đỗ Thiên Thiên tới Dung ra, ở nàng cha trước mặt dùng lấy cớ đều là cùng nhau thảo luận công khóa cùng học nữ hồng. Ngươi, ngươi đừng quá quá mức. Đỗ Thiên Thiên nhớ rõ trước kia Dung Mẫn cùng nàng nói qua, Dung Tuyên người này thực mang thủ. Phòng trưng vẫn là lần trước ở sau lưng nói hắn nói bậy bị hắn vẫn luôn nhớ kỹ, từ đây liền nhìn chằm chằm chính mình không bỏ. Ta bất quá là làm chuyện nên làm mà thôi, không cần cảm tạ ta. Đỗ Thiên Thiên bị hắn nói khí đỉnh đầu bốc khói, hận không thể tiến lên đi bóp chặt cổ hắn, một đôi tay ngao ngoe dục dịch, nàng cắn răng nói, ngươi về sau tốt nhất cũng đừng phạm sai lầm. Bị nàng bắt được, nhất định sẽ báo thủ. Lần này lúc sau đã lâu, Đỗ Thiên Thiên cũng chưa như thế nào gặp qua Dung Tuyên. Một phương diện là nàng đi Dung ra số lần biến thiếu. Lâu đến nàng đều sắp quên người này, hai người rồi lại ở trong cung hoàng hậu thiết tư bữa tiệc gặp mặt. Dung ra mấy cái hài tử đều đi, tính cả hắn cái này không có gì tồn tại cả người cũng cùng nhau đi. Đỗ Thiên Thiên là đi theo ca ca tiến cung, hoàng hậu ôn nhu thiệt lương, nàng trong lòng liền không có như vậy sợ hãi. Trong yến hội, bọn họ mấy cái hài tử bị phân ở một bàn. Dung Mẫn sụ mặt, nhăn mặt cấp Dung Tuyên xem, Dung Tuyên cũng không có hảo đi nơi nào, mỗi ngày đều đỉnh kia trương mặt vô biểu tình khuôn mặt, rất ít sẽ cười. Hai tỷ đệ vừa thấy liền không hợp. Đỗ Thiên Thiên ngồi ở Dung Mẫn bên cạnh, Dung Mẫn nhỏ giọng ở nàng bên thai thảo luận vị nào công tử diện mạo tuấn tiếu, vị nào công tử chưa hôn phối, nàng theo Dung Mẫn tầm mắt xem qua đi, đều bị ngoại lệ, tất cả đều là tuấn tiếu thiếu niên lang. Hai người chính xem hăng say, Dung Tuyên trong tay chén trà bỗng nhiên liền sái, nước trà chiếu vào nàng váy áo thượng, nàng thấp thấp kêu một tiếng, Dung Mẫn cọ đứng lên, chỉ vào hắn, ngươi có phải hay không cố ý. Nay một tiếng giận mắng tiếng vang không nhỏ, Đỗ Thiên Thiên chạy nhanh kéo nàng tay áo, ngươi nhỏ giọng điểm. Dung Mẫn đang ở nổi nóng, nơi nào nghe được đi vào nàng lời nói, hơn nữa hoàng hậu còn không có lại đây, nàng liền càng không sợ. Dung Tuyên đem chén trà phụ chính, nói, không phải. Dung Mẫn mới không tin lời hắn nói, xem hắn kia vẻ mặt vô tội bộ dáng liền tới khí, cái này đệ đệ nhưng đến không được, hồi hồi làm chuyện xấu đều có thể không bị bắt lấy, thật vất vả bị nàng nhéo một hồi, nàng cũng sẽ không buông tha. Nàng tiến lên đẩy một phen Dung Tuyên, ngươi nói dối. Dung Tuyên nhàn nhạt trả lời, tùy ngươi tin hay không. Đỗ Thiên Thiên váy ướt một tiểu khối, lúc này chỉ nghĩ đi thay quần áo, nề hà Dung Mẫn bắt lấy tay nàng không bỏ nàng đi, một hai phải đứng ở nơi này cùng Dung Tuyên lý luận. Sao đến cuối cùng, hoàng hậu tới cũng chưa phát hiện. Hoàng hậu thấy nơi này đầy đất chật vật cũng không nói gì thêm, phân phó cung nhân quét tước sạch sẽ, sau đó phạt bọn họ ba cái đi quỷ cả đêm phạt đường. Đỗ Thiên Thiên cảm thấy chính mình nhất vô tội, bị bắt nước trà không nói, còn phải bị phạt quỷ cả đêm. Ba người thẳng tắp quỳ gối đệm hương bồ thượng, Dung Mẫn kiên trì không trong chốc lát, liền tránh ở một bên cách gian đi lười biếng, trước khi đi còn không quên phân phó nàng, có người tới nhất định phải cùng ta nói. Đỗ Thiên Thiên nói thanh hảo, nàng cũng không dám lười biếng. Ban đêm nhiệt độ không khí thấp, Phật đường lại lộ ra khí lạnh, quỳ đến sau nửa đêm, Đỗ Thiên Thiên liền cảm thấy có chút lạnh, hơn nữa đêm nay dự tiệc, nàng liền kiện áo choàng đều không có xuyên, lanh ôm đôi tay, đem chính mình xúc thành một đoàn. Dung Tuyên nhìn thấy, nhấp môi hỏi câu, ngươi có phải hay không lạnh? Đỗ Thiên Thiên vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói, ta không lạnh. Thật không lạnh. Không lạnh không lạnh chính là không lạnh. Nói lạnh, hắn khẳng định lại muốn châm chọc niệm ai. Không biết qua bao lâu, Đỗ Thiên Thiên cảm thấy thân thể của nàng đều đông lạnh cứng đờ, trên dưới hàm răng thẳng đánh khái. Dung Tuyên bỗng nhiên giải chính mình áo choàng, tùy tay hướng nàng bên kia một ném, phủ thêm. Đỗ Thiên Thiên cũng rất tưởng có cốt khí đem áo choàng cấp ném về đi, nhưng là nàng thật sự quá lạnh, mà không lên tiếng quấn chặt hắn áo choàng, lúc này mới cảm giác ấm áp một ít. Sau đó nhẹ giọng đối hắn nói câu, cảm ơn. Dung Tuyên hừ hừ, giống như đối nàng này thanh nói lời cảm tạ thực khinh thường, trầm mặc một lát, hắn nói, ta không phải cố ý. Nga. Dung Tuyên biểu tình không quá tự nhiên, lại nói, lần tới không cần nghe Dung Mẫn nói hiệu nói vượng, nhưng cái đó nam có cái gì đẹp. Đỗ Thiên Thiên theo bản năng hồi, ta cảm thấy đều khá xinh đẹp a. Dung Tuyên mặt lập tức liền đen, banh mặt, không bao giờ chịu lý nàng. 89 hôn sau, về nhị thai, canh 2. Chương 89. Dung Tuyên sinh nhật ngày đó, hắn bị lưu tại trong cung nghị sự, từ sáng sớm khởi liền lưu tại trong cung vẫn luôn không ra tới. Hắn hôm nay ra cửa khi, Đỗ Thiên Thiên còn đang trong giấc mộng, cũng chưa kịp nói với hắn thanh sinh nhật vui sướng, tỉnh lại lúc sau liền nghĩ buổi tối tự mình xuống bếp cho hắn làm bữa cơm. Phúc Bảo đã 5 tuổi, tiểu nha đầu bộ dáng giống đủ Dung Tuyên, tiểu xảo tinh xảo hài tử, trời sinh gương mặt tươi cười. Ở trong sân thấy một con chim nhi nàng cũng có thể nhạc buổi sáng. Tiểu nha đầu có đôi khi còn tương đối hiểu chuyện, vừa nghe nói phải cho cha nấu cơm, liền ồn ào muốn vào phòng bếp hỗ trợ, sợ tới mức Đỗ Thiên Thiên chạy nhanh làm lục y y đem người cấp ôm đi ra ngoài. Phúc Bảo cũng quật cường, không bao lâu lại chính mình trộm bò lại phòng bếp, hai tay hai chân bái ở trên ngạch cửa, đem nàng khiếp sợ. Đỗ Thiên Thiên rất là bất đắc dĩ, đem Phúc Bảo ôm lên, thật sự không có cách nào, liền đem nàng giao cho Thư Ảnh. Làm Thư Ảnh đi hậu viện hồ nước bắt cá cho nàng xem. Thư Ảnh trên mặt biểu tình cùng Dung Tuyên không sai biệt mấy, cơ hồ đều không thế nào cười, hắn còn tính thích Phúc Bảo, cứ việc không phải thực tình nguyện, cũng vẫn là ôm Phúc Bảo đi hậu viện. Đỗ Thiên Thiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp trong khoảng thời gian này làm vài đạo Dung Tuyên thích ăn đồ ăn, đương nhiên, sinh nhật là nhất định không thể thiếu mì trường thọ, nấu xong rồi mì sợi, ngoài cửa sổ thiên đã hoàn toàn đen đi xuống. Đỗ Thiên Thiên lau mồ hôi, lại uống lên một cốc nước lớn. Thuận miệng hỏi Lục Y Lìa, hắn đã trở lại sao? Lục Y Lìa lắc đầu, ra còn không có trở về đâu, bất quá đã nhờ người tiện thể nhắn làm ngài ăn trước, không cần chờ hắn. Bình thường nhật tử liền tính, hôm nay chính là hắn sinh nhật, như thế nào cũng không thể chính mình một người ăn trước à. Đỗ Thiên Thiên ngồi ở trước bàn, nói, không có việc gì, ta chờ một chút hắn. Dù sao nàng cũng không thế nào đói, nhiều chờ một lát cũng không quan hệ. Dung Tuyên nóng lòng về nhà cũng vô dụng, một đám quan văn ở ngự thư phòng bởi vì khoa cử để sự tranh mặt đỏ thai hồng, hắn quả thực không kiên nhẫn đi nghe, một hắn lại không cần tham gia khoa cử, nhị hắn cũng không phải ra đề mục người càng không phải giám thị người, này cùng hắn cũng chưa cái gì quan hệ, ngạnh sinh sinh bị hoàng thượng kêu lên tới, cùng đàm luận. Mồm năm miệng mười hắn đều cắm không thượng lời nói, đừng nhìn đến tuổi này đại bọn quan viên ngày thường thoạt nhìn yếu đuối mong manh, thời khắc mấu chốt một trương miệng đắc đi có thể nói người chết. Dung Tuyên nghe bọn họ mắng chiến liền càng muốn hồi phủ, trùng hợp lúc này hoàng thượng hỏi một câu, Dung Tuyên, ngươi thấy thế nào? Hắn thấy thế nào? Hắn cũng chưa nghe. Dung Tuyên trả lời, thần nghe bọn họ đều nói rất có đạo lý. Hoàng thượng hừ một tiếng, châm xem ngươi căn bản là không cẩn thận nghe, cũng thế, đêm nay ngươi liền đi về trước đi, ngày mai lại tiếp tục. Dung Tuyên hành lễ, kia thần liền cáo lui trước. Trong nhà Đỗ Thiên Thiên chờ đều mau ngủ rồi, hỏi Lục Y Y giờ nào, nghe thấy còn không có sinh hoạt. Thở phào một hơi. Nàng có thể chờ, Phúc Bảo lại là không thể đợi, ôm nàng cẳng chân bụng, ồn ào chính mình đói bụng. Đỗ Thiên Thiên bỏ được bị đói chính mình, nhưng là luyến tiếc bị đói hài tử, liền trước uy Phúc Bảo ăn cơm, lại đem nàng hống ngủ mới rảnh rỗi. Qua không bao lâu, nàng nhưng xem như chờ tới rồi chậm chạp mà về Dung Tuyên. Dung Tuyên trên người còn ăn mặc quan phục, đến gần vừa thấy, phát hiện nàng một tay chống đầu híp mắt đều mau đã ngủ, hắn nói, không phải kêu ngươi không cần chờ ta sao? Đỗ Thiên Thiên rủi rủi mắt, đứng dậy, ngươi sinh nhật sao, ta nếu là liền như vậy ngủ đi qua, ngày mai ngươi khẳng định lại muốn chính mình cùng chính mình giận rồi. Dung Tuyên giống như tưởng cho chính mình biện giải, nàng vươn ra ngón tay đầu che ở hắn trên môi, đắc ý rào rạt nói, ta còn không biết ngươi. Ngoài miệng nói không quan hệ, trong lòng phỏng trường khí muốn chết đi. Như thế lời nói thật. Dung Tuyên du mắt nhìn một bàn lớn đồ ăn, ánh mắt sáng lên, hắn hỏi, đây là ngươi vì ta làm. Đúng vậy, đáng tiếc ngươi trở về vãn, đều lạnh. Không quan hệ, hâm nóng là được. Hắn nói xong liền phân phó hạ nhân đem đồ ăn đoan đi xuống nhiệt nhiệt, hai người ngồi ở trước bàn, Dung Tuyên trước mặt nhiều bày một chén mì, Đỗ Thiên Thiên thân thủ cho hắn lột trứng gà, bỏ vào hắn trong chén, không tự giác liền dùng một loại trưởng bối ngữ khí nói, nếu lại dài quá một tuổi, kia về sau liền ít đi sinh điểm khí, ăn ít giấm thiếu nghẹn lời nói. Dung Tuyên cười tủm tỉm nhìn nàng nói thanh hảo. Đỗ Thiên Thiên đã sớm nói bụng, nói với hắn xong này, đó mai phục đầu liền bắt đầu dùng cơm, sau khi ăn xong Dung Tuyên đem nàng kéo dài tới trên trường kỷ nằm một hồi lâu, hắn bỗng nhiên nói, Phúc Bảo hai ngày này ồn ào muốn chúng ta cho nàng sinh cái ca ca. Đỗ Thiên Thiên bật cười, đứa nhỏ ngốc này, muốn sinh cũng chỉ có đệ đệ muội muội. Có lẽ là Cẩn Ca Nhi đối nàng thật tốt quá, cơ hồ tính thượng là hữu cầu tất ứng, dẫn tới Phúc Bảo cho rằng đệ đệ muội muội cùng ca ca đều giống nhau, đều là sẽ đối nàng người tốt, sẽ chiếu cố nàng người. Dung Tuyên liếm liếm môi, trong ánh mắt lóe không có hảo ý ánh mắt, ngốc là choáng váng điểm. Nhưng là ngươi liền không nghĩ viên nàng tâm nguyện sao? Đỗ Thiên Thiên nhướng mày, ngươi còn muốn cái hài tử? Thoạt nhìn Dung Tuyên cũng không phải thực thích hài tử người, đối Phúc Bảo thích mà cước chỉ có 4-5 phần. Dung Tuyên đích xác không quá thích hài tử, nhưng là ngại với gần đây Đỗ Thiên Thiên bởi vì chính mình tưởng làm sáng tác sự, vắng vẻ hắn đã lâu, hắn bất đắc dĩ mới nghĩ ra loại này biện pháp. Đỗ Thiên Thiên bởi vì chính mình ngày thường thoại bản tử xem nhiều, mãn đầu góc đều là thư sinh cùng nữ quỷ chuyện xưa, vì thế chính mình cũng tưởng động bút viết một cái. Riêng là một cái mở đầu liền viết không ngừng một tháng. Cố tình nàng mỗi lần cầm lấy bút lông tưởng viết điểm gì đó thời điểm đều là ban đêm, làm cho hai người đã thật lâu chưa từng thân thiết quá, này Dung Tuyên như thế nào chịu được. Hắn che lại lương tâm gật đầu, đúng vậy, Phúc Bảo một người quá cô đơn, tương lai bị khi dễ cũng chưa người có thể giúp nàng. Đương nhiên, liền tính đêm nay sự thành, hắn cũng sẽ không làm nàng có mang. Muốn cái hài tử quá phiền thoái, dưỡng cái hài tử càng phiền thoái. Nếu là làm không được toàn tâm toàn ý đối đứa nhỏ này, kia còn không bằng không sinh. Đỗ Thiên Thiên nửa tin nửa ngờ, thật là như vậy. Thật sự. Kia hành đi, ta cảm thấy ngươi nói cũng có đạo lý. Dung Tuyên đôi mắt càng thêm sáng ngời, loại quang, kia đêm nay ngươi nhưng đừng viết ngươi phá thoại bản. Ân. Đỗ Thiên Thiên lại nói, nhưng ngươi muốn tiết chế một ít. Hảo. Nếu là hắn sinh nhật, vậy cho hắn cái mặt mũi hảo. Ngày hôm sau buổi sáng. Đỗ Thiên Thiên tỉnh lại lúc sau tưởng Dung Tuyên chỉ sợ là không biết tiết chế hai chữ viết như thế nào, trên người dấu vết nhiều không thể xem, Dung Tuyên mới vừa hạ lâm triều từ trong cung trở về, thần thanh khí sảng cùng nàng chào hỏi, tỉnh rất sớm. Đỗ Thiên Thiên không nghĩ để ý đến hắn, hắn không thuận theo không buông tha, đêm nay, nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Dung Tuyên buông tay, biểu tình vô tội, ngươi không cần như vậy nhìn ta, Phúc Bảo muốn đệ đệ muội muội ta có thể làm sao bây giờ. Ta không đành lòng xem nàng khổ sở. Vừa lúc Phúc Bảo cũng rời giường, Đỗ Thiên Thiên vẫy vẫy, Phúc Bảo, tới mẫu thân nơi này. Tiểu béo đôn đặng chân chiều nàng chạy như bay mà đến. Đỗ Thiên Thiên ngồi xổm xuống thân mình, nhìn nàng hỏi, ngươi muốn đệ đệ muội muội sao? Muốn. Phúc Bảo Thanh Thúy trả lời. Ở nàng trong mắt, đệ đệ muội muội còn có ca ca là giống nhau người, không có khác nhau, toàn bộ đều phải đối nàng hảo. Dung Tuyên đắc ý nhướng mày đầu, phảng phất đang nói xem đi ta không có lừa ngươi. Tính, chính ngươi đi chơi đi. Được nàng cho phép, Phúc Bảo giải khai chân liền chạy tới trong viện đào sâu. Thật lâu phía trước Dung Tuyên đối Đỗ Thiên Thiên có thích hay không chính mình chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng, thường thường tại giường chiếu thượng hỏi nàng, có thích hay không chính mình. Mà Đỗ Thiên Thiên lại là cái không muốn nói dối người, cấp ra đáp án hơn phân nửa không phải hắn nhất vừa lòng kia một cái. Dần dần, Dung Tuyên liền không hỏi, đặc biệt là mấy năm nay, chỉ tự không đề cập tới những việc này. Hắn giải quá đôi mắt, xem ra tới Đỗ Thiên Thiên đối hắn thích không kịp hắn 1/10, ngẫu nhiên ngẫm lại sẽ cảm thấy khổ sở, nhưng là người muốn thấy đủ, chẳng sợ nàng đối hắn chỉ có một chút điểm thích, kia cũng đủ. Nàng thế hắn sinh nhi dục nữ, hắn sinh nhật khi, còn chịu vì hắn rửa tay làm canh thang. Không có gì hảo không thỏa mãn. Dung Tuyên. Nàng hô hắn một tiếng, đem hắn ý thức tún trở về. Làm sao vậy? Đỗ Thiên Thiên hung ba ba nói, về sau không thể cùng tối hôm qua giống nhau. Hắn cười cười, hảo. Trong viện hai người, một cái nói một cái nghe. Đỗ Thiên Thiên dựa vào trong lòng ngực hắn, ta buổi chiều đem ta thoại bản mở đầu viết hảo, ngươi giúp ta nhìn xem được không? Hảo. Phúc Bảo tới là đi nắm ta ở trong sân chi khởi đằng giá, đều cấp nắm hỏng rồi. Ngươi trong chốc lát không có việc gì đi tu tu. Hảo. Đỗ Thiên Thiên nói một chút cũng chưa thiếu, cũng không cảm thấy như vậy có cái gì kỳ quái. Nàng còn nói, mấy ngày nay buổi tối ngươi sớm một chút về nhà, buổi tối hảo lãnh, ta một người cũng không dám lên giường. Muốn ta giúp ngươi ấm giường sao? Vậy ngươi không cho ta điểm chỗ tốt, ta không thuận theo. Đỗ Thiên Thiên mặt đỏ hồng, ninh hạ hắn cánh tay, ai ấm không ấm. Thê mệnh khó trái, không dám không tử. Nàng mặt càng đỏ hơn. 90 chương 90. Chương 91. Trần Khuyết Dư cùng Đỗ Thiên Thiên thành thân không bao lâu, cách cái dăm ba bữa liền phải cãi nhau, Đỗ Thiên Thiên hồi hồi đều tưởng nhịn xuống tới, nhưng là đâu, Trần Khuyết Dư người này thật sự thật quá đáng, mỗi lần đều sẽ không nhường nàng, giống như thấy nàng liền sẽ cảm thấy thực ghê tởm giống nhau. Tân hôn đầu một năm, Trần Khuyết Dư phụ thân thượng ở nhân thế, hắn hành sự nói chuyện đều còn tương đối thu liễm, mỗi ngày cũng đều chịu lại đây nàng trong viện, buổi tối ngẫu nhiên còn sẽ lưu lại dùng cơm. Đỗ Thiên Thiên đã ngóng trông hắn tới, lại sợ hắn lại đây, một người có thể buồn thành hắn cái dạng này cũng là ghê gớm, ăn cơm thời điểm một chữ đều sẽ không nói, trừ bỏ chén đũa thanh âm cơ hồ nghe không thấy mặt khác. Chờ dùng xong cơm đâu, nàng ra mặt dày hỏi hắn lưu không lưu lại, đáp lại nàng là Trần Khuyết Dư khinh miệt cực kỳ ánh mắt, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, tới tỏ vẻ đối nàng khinh thường. Nàng nghĩ thầm không lưu liền không lưu bái, hà tất muốn nhăn mặt cho nàng xem. Cố tình Trần Khuyết Dư người này đầu óc cùng có tật xấu giống nhau, hừ cũng hừ qua. Khinh thường cũng khinh thường qua, cuối cùng ngược lại giữ lại, lạnh mặt ngồi ở mép giường, hơn nửa ngày mới nghẹn ra hai chữ tới, đi rửa mặt. Đỗ Thiên Thiên bị hắn này ba chữ khí mấy dục hộc máu, nàng lưu hắn xuống dưới chính là vì kia cái gì sao? Nàng chính là tưởng cùng hắn trò chuyện nhiều đãi trong chốc lát thôi. Canh giờ còn sớm. Trần Khuyết Dư lại lộ ra cái loại này làm người tưởng tấu một đốn biểu tình, ba phần khinh thường bảy phần miệng ai, trong ánh mắt là nồng đậm trào phúng, hắn từ trong lỗ mũi hừ lên tiếng. Đỗ Thiên Thiên báo cho chính mình muốn nhịn xuống, không thể bởi vì hắn một cái tiện vèo vèo biểu tình liền sinh khí, muốn khắc chế chính mình, nàng quay đầu liền ra bên ngoài đi, ta đi xem thư. Trần Khuyết Dư thanh âm từ nàng sau lưng truyền tới, ta cho rằng ngươi liền sẽ cưỡi ngựa đánh nhau đâu, nguyên lai ngươi cũng còn sẽ đọc sách ra. Đỗ Thiên Thiên dừng lại bước chân, đầy mặt phẫn nộ quay đầu tới, oán hận nhìn chằm chằm hắn xem, ngươi người này liền không thể hảo hảo nói chuyện sao. Ta như thế nào liền sẽ không đọc sách? Ta cũng là thượng quá đứng đứng đắn đắn tư thủ. Trần Khuyết Dư từ trên giường đứng dậy, dạo bước đi đến bên người nàng, biểu tình ghét bỏ, là, ngươi là đọc quá thư nhận được mấy chữ, ta nhưng nghe nói ngươi năm đó là thường thường bị lao sư phạt trạm phạt chép sách, thành tích cũng không thế nào hảo. Tuy rằng hắn nói đều là lời nói thật, nhưng Đỗ Thiên Thiên chính là không thích nghe, nàng dùng một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, ta không nghĩ cùng ngươi xảo. Trần Khuyết Dư phiết miệng, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi xảo. Đỗ Thiên Thiên chịu không nổi hắn đối chính mình mọi cách chán ghét biểu tình, nếu không phải phụ thân hắn đi đô ra gõ, nàng cha có thể tới cửa cầu hôn sao. Nàng là lòng tràn đầy vui mừng gả cho hắn, nhưng nếu Trần Khuyết Dư không muốn đại nhưng cự tuyệt, hiện giờ cưới nàng, lại không xem trọng hảo cùng nàng sinh hoạt, cũng không biết ở làm chút cái gì. Không thể nhịn được nữa, nàng không nghĩ lại nhịn xuống đi, căm giận nói, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Cùng ta nói chuyện một hai phải kẹp dao giấu kiếm sao. Ngươi như vậy liền vui vẻ sao? Trần Khuyết Dư trả lời đương nhiên, vui vẻ a. dù sao hắn thấy nàng không thoải mái trong lòng liền rất vui vẻ, hắn chính là không thể gặp Đỗ Thiên Thiên hảo. Ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, ta muốn đi đọc sách. Vừa vặn, ta cũng không nghĩ lý ngươi. Hai vợ chồng mâu thuẫn dần ra liền truyền tới Trần Khuyết Dư phụ thân lô thai, phụ thân hắn thân thể không tốt lắm, quản quá một hai lần liền lười đến lại đi quản. Qua không nửa năm, Trần Khuyết Dư phụ thân đã qua đời, tuổi không tính đại tiện được bệnh nặng, Đỗ Thiên Thiên trong trí nhớ phụ thân hắn là cái thực lạnh nhạt nam nhân, hàng năm mặt vô biểu tình, khí thế uy nghiêm. Đối với phụ thân hắn chết, Trần Khuyết Dư giống như không phải rất khổ sở, sắc mặt như thường, nói chuyện làm việc cùng từ trước không có hai dạng. Nhưng Đỗ Thiên Thiên nhật tử lại càng thêm không dễ chịu lắm, trong phủ hiện giờ liền hắn một người làm chủ, hắn làm cái gì nói một không hai, nàng nửa điểm quyền lợi đều không có. Đỗ Thiên Thiên hoa 2 năm thời gian mới nhận rõ nguyên lai Trần Khuyết Dư là thật sự không thích hắn, dưa hái xanh không ngọt, nàng từ bỏ, sẽ không lưu hắn, cũng sẽ không phí thời gian cùng hắn cãi nhau. Đề hòa ly lúc sau, nàng cho rằng Trần Khuyết Dư hẳn là cầu mà không được. Chính là nàng đã đoán sai, nam nhân kia phẫn nộ nhìn nàng, như là muốn đem nàng cấp giết, hai tay háo tay ngao ngoe dục dịch, giống như dây tiếp theo liền phải véo đến nàng trên cổ, bất quá hắn nhịn xuống. Trần Khuyết Dư nhẫn được một hồi, lại nhịn không nổi hồi thứ hai. Đặc biệt là Đỗ Thiên Thiên lúc sau mỗi lần nhìn thấy hắn luôn là muốn đề thượng một câu, ngươi chừng nào thì cùng ta hòa ly. Hắn liên tiếp vài thiên đều ngủ không được, vừa lúc này người trong phủ tới báo, nói tiểu công chúa chuẩn bị tốt độc dược đã bị đưa vào trong phủ. Trần Khuyết Dư lúc ấy cười cười, nghĩ thầm này dược đưa thật đúng là hảo a, Đỗ Thiên Thiên nếu là đã chết, hắn cũng liền không cần như vậy bực bội. Vì thế hắn tận mắt nhìn thấy nàng bỏ mình, Trần Khuyết Dư thấy nàng ngã trên mặt đất thảm trạng, tâm hung hăng chịu chịu, đau khẩn. Bất quá hắn vẫn cứ banh mặt, không cho người nhìn ra không đối tới, hắn ngồi xổm xuống thân mình, ngón tay run rẩy tham thượng nàng mũi gian, xác nhận không có hơi thở, một lòng không ngừng đi xuống lạc, tức ngực khó thở, mặt bạch không có huyết sắc. Trần Khuyết Dư ôm nàng thi thể trở về chính mình nhà ở, đem nàng hảo hảo đặt ở trên giường, hắn ngồi ở mép giường, giờ phút này trong ánh mắt thế nhưng toát ra vài phần si mê, hắn vươn ra ngón tay, lạnh lẽo đầu ngón tay một chút xẹt qua nàng gương mặt, hắn biểu tình bỗng nhiên trở nên thập phần khủng bố. Ngươi như thế nào dễ dàng như vậy liền đã chết? Ngươi xem, không có ta ngươi không được, vì cái gì liền không thể nghe lời một chút đâu. Càng muốn nháo hòa ly, cái này hảo đi, mệnh cũng chưa. Nam ở trên giường hai tròng mắt nhắm chặt Đỗ Thiên Thiên đã sớm nghe không thấy hắn nói chuyện thanh âm, nhưng Trần Khuyết Dư còn như là cái người bệnh giống nhau, biểu tình hoảng hốt nhìn nàng, đối với nàng thi thể lầm bầm lầu bầu, làm sao vậy? Lúc này không cùng ta cãi nhau. Hốc mắt tựa hồ đã ướt nước một chút. Sau đó thực mau đã bị Trần Khuyết Dư cấp bức lui trở về, hắn biểu tình càng thêm khủng bố, kỳ thật ngươi đã chết cũng khá tốt, thật sự. Quản gia không biết hắn ở trong phòng cùng một khối thi thể đãi một ngày đều đang làm những gì, chờ đến ngày hôm sau hừng đông, cả gan gõ môn, ra, gần nhất thời tiết càng ngày càng nhiệt, phu nhân. Thi thể. Vẫn là muốn sớm hạ táng A. Đợi trong chốc lát, cửa phòng bị mở ra. Trần Khuyết Dư sắc mặt như thường xuất hiện ở hắn trước mắt, trong ánh mắt không có bất luận cái gì quang. Hắn thực bình tĩnh nói, hỏa táng đi. Quản gia giật mình sắp nói không ra lời, hỏa, hỏa hỏa hỏa táng. Người bình thường ra đều sẽ không dùng loại này biện pháp đối trong nhà qua đời người, ra hắn liền tính lại hận, cũng không thể hỏa táng A. Ngài tam tứ A. Trần Khuyết Dư chủ ý đã định, ai khuyên đều sẽ không sửa, lại nói phụ thân hắn sau khi chết, không còn có người có thể ngăn đón hắn không cho hắn đi làm cái gì. Hắn bình tĩnh nói, liền hỏa táng. Một phen lửa đốt sạch sẽ cũng hảo. Hắn cái gì đều sẽ không suy nghĩ. Quản gia mặc dù không muốn cũng không có biện pháp cãi lời mệnh lệnh của hắn, việc này không hảo lộ ra, trộm tìm người đắp hỏa táng đài, chính mắt thấy Trần Khuyết Dư đem phu nhân cấp đặt ở mặt trên. Hắn trên tay cầm cây đuốc, chỉ cần nhẹ nhàng ở tuổi lửa thượng một chút, hỏa thế liền sẽ lên. Trần Khuyết Dư nhìn phảng phất chỉ là ngủ rồi nàng, chợt cười, ta sẽ đã quên ngươi, ta vĩnh viễn đều sẽ không thích ngươi, ta sẽ không thừa nhận, cho nên Đỗ Thiên Thiên chẳng sợ ngươi ở dưới cũng không thể quên ta cái này lòng lang dạ sói trợ phu. Ngươi đến chờ ta. Hắn nâng lên tay, trên mặt thần sắc cực kỳ lãnh đạm, cây đuốc bị hắn vứt qua đi, hừng hực hỏa thế lập tức liền đốt lên. Trần Khuyết Dư mắt lạnh nhìn chăm chú, chờ ánh lửa bắt đầu cắn nuốt thân thể của nàng, trên mặt hắn cuối cùng có liệt hoành, hai tròng mắt rụng nước, hốc mắt toàn bộ đều là tơ máu. Hắn nâng lên chân, tựa hồ là hối hận, muốn xông lên đi đem nàng ôm ra tới. Phía sau quản gia kịp thời ra tiếng, ra, lửa đốt chính vượng, ngài sau này lui hai bước, miễn cho bị thương chính mình. Hắn trầm mặc một chút. Bán ra đi bước chân lại thu trở về. Khói bụi thi cốt hôi đều dung tới rồi cùng nhau, rơi trên mặt đất thượng, Trần Khuyết Dư quỳ gối mặt trên, trong tay cầm cái tiểu cái bình, một phen đem hôi chảo tiến trong tay, sau đó một tia không lậu tất cả đều nhét vào cái kia tiểu cái bình chung. Cho cốt đàn bị Trần Khuyết Dư đặt ở hắn thư phòng, hắn thường xuyên sẽ ôm cái kia tiểu cái bình lầm bầm lầu bầu, nếu lúc này bên người có người ở, chỉ sợ cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Là hắn thân thủ hủy diệt nguyên bản hạnh phúc. Trần Khuyết Dư không hận bất luận kẻ nào, không hận phụ thân hắn lạnh nhạt, không hận hắn giao hấn cho chính mình sai lầm quan niệm cùng ý tưởng, hắn chính là hận Đỗ Thiên Thiên, hận nàng nói thích chính mình rồi lại không thể đối chính mình toàn tâm toàn ý. Thậm chí là không có lý do gì hận người này. Nàng đơn giản như vậy liền đem hòa ly hai chữ nói ra, gấp không chờ nổi muốn rời đi hắn, đây là Trần Khuyết Dư nhất vô pháp chịu đựng sự tình. Cho nên chẳng sợ nàng một lần nữa đã trở lại, thay đổi một loại thân phận xuất hiện tại đây trên đời, biết nàng cùng Dung Huyên có cá nước thân mật, thậm chí đều đã có hải tử lúc sau. Trần Khuyết Dư trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm, chính là trước giết nghiệt chủng lại giết nàng. Ông trời chưa bao giờ chịu chiếu cố hắn. Mắt thấy nàng sinh hoạt mỹ mãn, Trần Khuyết Dư thật đúng là chính là không cam lòng a. Nhưng lúc này hắn lại như thế nào không cam lòng đều không có dùng, thế gian này có thể làm hắn lưu luyến đồ vật quá ít, quyền thế địa vị với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Trần Khuyết Dư bệnh nặng đoạn thời gian đó đã từng ấu trị nghĩ tới, nàng nghe thấy cái này tin tức có thể hay không tới xem chính mình liếc mắt một cái đâu. Nàng quả nhiên không có tới. Bệnh nguy kịch hắn thường thường nằm mơ, trong mộng có cái ăn mặc hỏa hồng sắc xiêm y hề cô nương, cưới ngựa đi theo hắn phía sau, một cái kính kêu hắn, Trần Đại Nhân, Trần Đại Nhân. Thiếu niên quay đầu, hừ hừ, ngươi đừng đi theo ta. Trần Đại Nhân, ta là có vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi. Hắn không nói lời nào, thanh âm kia lại không thấy đỉnh. Trần Đại Nhân, ngươi thích cái dạng gì cô nương? Xinh đẹp. Hiểu chuyện. Trần Đại Nhân, ngươi cảm thấy ta thế nào? Trần Đại Nhân, ngươi đừng không để ý tới ta a. Trong mộng hắn khát vọng đi chạm vào cái kia thần thái phi dương nữ hải, ngón tay chọc đi lên, toàn bộ mộng liền nát. Chết phía trước, hắn tưởng nếu cho hắn một lần nói chuyện cơ hội, hắn là sẽ không đối Đỗ Thiên Thiên nói xin lỗi, càng sẽ không sám hối chính mình hành động. Hắn chỉ biết thanh thanh đạm đạm nói thượng một câu, năm đó nói dối, không có không thích ngươi. Chẳng qua, hắn thật sự thực đáng thương, niên thiếu không biết sớm đã đối nàng dễ tình đâm sâu mà thôi. 91 Trần Cẩn Phúc bảo phiên ngoại. Chương 92. Cẩn Ca Nhi 17 tuổi, thân trường ngọc lập, mặt mày như họa. Bởi vì song thân tận tang, hoàng thượng đối hắn chiếu cố có thêm, thường xuyên đem hắn gọi vào trong cung trò chuyện, còn thường thường lưu hắn ở trong cung dùng cơm. Quốc công phủ chủ tử chỉ còn lại có Cẩn Ca Nhi một cái, chuyện gì đều là hắn định đoạt. Dần già, cả người so với khi còn nhỏ thoạt nhìn càng thêm nghiêm khắc. Bất quá Cẩn Ca Nhi đối Phúc Bảo cái này muội muội còn tính không tồi. Phúc Bảo 7 tuổi, đã là cái nửa hiểu chuyện tiểu cô nương, so với 3-4 tuổi, Phúc Bảo vẫn là thực bướng bỉnh, nhưng ở cái này ca ca trước mặt liền biểu hiện thực nghe lời, thậm chí Dung Tuyên ở nàng trước mặt uy nghiêm còn đều không bằng Cẩn Ca Nhi. Dung Tuyên tuy rằng có đôi khi bị nàng khí chứ sẽ hung nàng hù dọa nàng, nhưng luyến tiếp thật sự phạt nàng cái gì, nhưng Cẩn Ca Nhi không giống nhau, đãi nàng hảo là hảo, nhưng là phạt cũng là thật sự sẽ hung hăng phạt. Chưa bao giờ sẽ thủ hạ lưu tình. Hôm nay Cẩn Ca Nhi lại tới nữa Dung ra, Phúc Bảo ở trong sân thả diều, chạy quá cấp, vừa lúc té ngã ở hắn trước mặt, Cẩn Ca Nhi duỗi tay nhắc tới nàng cổ áo đem người cấp bắt lên, sau đó mặt vô biểu tình chụp sạch sẽ nàng xiêm y thượng cho bụi, mới đem người ôm lên. Thấp giọng hỏi, tự viết xong sao? Cẩn Ca Nhi mỗi lần lại đây đều sẽ giáo nàng mấy chữ, lần sau lại đây hắn sẽ tự mình kiểm tra, nếu là không viết ra được hoặc là viết không tốt, hắn liền sẽ phạt nàng. Cho nên Phúc Bảo đặc biệt sợ hai Trần Cẩn hỏi nàng cái này. Nàng ấp úng, ý đồ lừa dối quá quan, ngón tay nhỏ trên bầu trời càng bay càng xa diều, mại thanh mại khi nói, ca ca, ta diều chạy, lại không chảo liền chảo không lạc. Trần Cẩn sao có thể sẽ nhìn không ra nàng tiểu siếp, túi đầu quét nàng liếc mắt một cái, viết xong vẫn là không viết xong. Ngữ khí trầm thấp, còn có chút nghiêm khắc. Phúc Bảo sợ nhất hắn như vậy, tiểu thân thể dãy rủa một chút, tưởng từ trên người hắn bò đi xuống, ca ca không cho ta chảo phong tranh. Ta không cùng ngươi chơi. Trần Cẩn tự nhiên là sẽ không khiến cho nàng xuống đất, xem ra là không có viết xong, vậy nhiều viết 10 biến, không viết xong ta lần tới cái gì đều sẽ không cho ngươi mua. Phúc Bảo thích ngọt, Đỗ Thiên Thiên sợ nàng đem nha ăn hư, mỗi tháng đều sẽ không làm nàng ăn rất nhiều đường, Phúc Bảo thèm không được, đặc biệt là thích ăn đường hồ lô, Trần Cẩn xem nàng đáng thương vô cùng, luôn là sẽ cho nàng mang. 10 biến quá nhiều, 5 biến được chưa? Trần Cẩn cảm thấy buồn cười, hắn lần trước tổng cộng cũng không lưu mấy chữ. Đại khái không vượt qua 50 cái, sao cái 10 biến cũng không tính nhiều, còn có thể làm nàng trường chi nhớ. Hắn lắc đầu, không được, 10 biến, một lần đều không thể thiếu, xem ngươi lần tới còn dám không dám lười biếng. Trần Cẩn đem nàng bông, vỗ vỗ nàng đầu, đi sao đi, sao xong rồi ta mang ngươi đi ra ngoài mua đường hồ lô. Phúc Bảo nghe thấy đường hồ lô ba chữ đôi mắt đều sáng rất nhiều, lại vẫn là ngạo kiều sau này lui hai bước, ca ca ngươi như vậy, ta sẽ không thích ngươi. nói xong còn làm cái mặt quỷ, sau đó chạy về trong phòng bắt đầu sao tự. Phúc Bảo đứng ở trên ghế, nửa người trên ghé vào trên bàn, tay nhỏ cầm bút có nề nếp bắt đầu viết khởi tự tới, nàng nắm bút tư thế là đúng, nhưng là viết ra tới tự lại là siêu siêu vẹo vẹo không quá đẹp, cuối cùng sao xong một lần, Phúc Bảo liền không nghĩ lại sao, ném xó bút, thở phì phì nhìn ngồi ở bên cửa sổ uống trà Trần Cẩn, ta không cần sao. Trần Cẩn uống xong trà, chậm gì gì trả lời nàng, vậy không cần sao. Phúc Bảo trước mắt choáng váng, tốt như vậy sao. Không đợi nàng vui vẻ bao lâu, lại nghe Trần Cẩn nói, kia phố cũng không cần thượng, đường hồ lâu càng không cần sao. Phúc Bảo ngoan ngoãn từ trên ghế xuống dưới, nhặt lên trên mặt đất bút lông, lại thành thành thật thật bắt đầu tiếp tục sao tự, biên sao còn biên nói, ca ca, ta chán ghét ngươi. Trần Cẩn trong tay phủng quyển sách, phiên một tờ, mỹ mắt cũng chưa nâng, hắn ử một tiếng, đã biết. Ca ca, ta thật sự chán ghét ngươi, sao xong 10 biến ta sẽ càng chán ghét ngươi, 3 ngày đều không nghĩ lý ngươi. Ta thật sự đã biết. Phúc Bảo ngạnh sinh sinh bị bức sao 10 biến, sao xong lúc sau thủ đoạn đau không được, nàng đảo không phải kiểu khí hài tử, hôm nay chính là cảm thấy bị khuất, ca ca mỗi lần tới đều phải bức nàng sao tự, không chỉ có muốn sao đối, vẫn là viết đẹp, bằng không còn phải trọng sao, quả thực so biểu ca phu tử còn muốn nghiêm khắc. Trần Cẩn buông thư, đi đến nàng bên cạnh, đem bĩu môi vẻ mặt không vui Phúc Bảo ôm vào trong ngực, nếu sao xong rồi, ca ca liền mang ngươi đi ăn đường. Phúc Bảo ghé vào đầu vai hắn, khi tới mau tiêu cũng mau. Thấy trên đường rực rỡ muôn màu ăn vặt, càng là không rời được mắt, nàng chỉ họa đồ chơi làm bằng đường sạp, ồn ào, ca ca, ta muốn ăn cái này. Trần Cẩn mặc không lên tiếng đi qua đi, thanh toán tiền cho nàng mua cái đồ chơi làm bằng đường, xoay người thời điểm trùng hợp gặp cùng Niệm Thư cùng trường. Trần huynh, mới vừa rồi ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu. Lạnh như băng xương Trần Cẩn trong lòng ngực ôm cái nữ hoa hoa, thấy thế nào như thế nào không khỏe, Trần Cẩn chính là bọn họ một đám người chung nhất lạnh nhạt người. Trên mặt dường như hàng năm phúc một tầng sương tuyết, quanh thân tản ra lạnh như băng khí thế, làm người không dám tới gần. Trần Cẩn gật gật đầu, Phương Minh. Đây là... Hắn nhưng cũng không từng nghe nói Trần Cẩn có cái muội muội, chỉ biết vị này thế tử song thân đều không còn nữa, tuổi còn trẻ cũng là đáng thương, nhìn qua liền quái cô đơn, cho nên chẳng sợ hắn đối bọn họ mấy cái cùng trường bạn tốt đều tương đối lãnh đạm, cũng không ai sẽ nói hắn cái gì. Trần Cẩn đem thân mình hướng bên cạnh sườn sườn, chặn Phúc Bảo mặt, hắn trả lời, muội muội. À, là ta kiến thức hạn hẹp, nhưng thật ra chưa từng nghe nói qua ngươi thế nhưng còn có cái muội muội. Phúc Bảo nghe hiểu được, tưởng dễ rủa quay đầu lại hỏi hắn cái gì kêu kiến thức hạn hẹp, ai biết Trần Cẩn vươn tay lại đem nàng đầu cấp ấn trở về, thấp giọng nói, không cần lộn xộn. Phúc Bảo bị hắn dùng loại này ngữ khí vừa nói, liền lại ngoan ngoãn ghé vào đầu vai hắn vẫn không nhúc nhích. Họ hàng xa. Nga, thì ra là thế. Đám người đi rồi, Phúc Bảo cuối cùng có nói chuyện cơ hội, nàng hỏi, ca ca. Cái gì kêu họ hàng xa? Trần Cẩn ôm nàng đi phía trước đi, ngươi không cần biết. Ngươi là cái hư ca ca, ta không cần lý ngươi. Lần trước Phúc Bảo còn hỏi quá hắn vì cái gì nhà người khác huynh muội đều ở cùng một chỗ, mà bọn họ không phải. Còn có vì cái gì lại người ngoài trước mặt nàng không thể kêu hắn ca ca? Có phải hay không bởi vì hắn không thích nàng? Trần Cẩn ánh mắt trở nên mềm nhẹ, khoe môi nhấp nhợt nhạt cười. Hảo a, vượt qua nửa canh giờ ngươi nếu là lý ta, ngươi chính là tiểu cẩu. Phúc Bảo lẩm bẩm hồi, ta mới không phải. Trần Cẩn bên môi ý cười dần dần mở rộng, ngươi xem, ngươi đã là tiểu cẩu. Phúc Bảo xoay hơn nửa ngày con mới suy nghĩ cẩn thận, cái này ca ca thật là quá xấu rồi. Nàng tức giận nói, ngươi khi dễ ta, về nhà ta liền nói cho mẫu thân đi, làm mẫu thân mắng ngươi. Ừ, ta muốn cho ngươi biết ta cũng không phải là dễ khi dễ. Trần Cẩn mỗi lần mang theo nàng ra tới chơi, cảm thấy chính mình đều trở nên ấu trí lên. Hảo à, vậy ngươi trước đem ta cho ngươi mua đường trả lại cho ta. Không còn. Hảo, không khí ngươi, ca ca mang ngươi đi mua đồ ăn ngon. Trần Cẩn trừ bỏ ở viết chữ phương diện này đối Phúc Bảo tương đối nghiêm khắc, địa phương khác đều thực sủng nàng, hữu cầu tất ứng, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ không chế không được chính mình tưởng đậu đậu nàng, nhưng chung quy là sẽ thực hiện nàng tâm nguyện. Huynh muội hai cái cảm tình còn tính không tồi, Phúc Bảo đối với hắn cái này ca ca rất là ỷ lại, ba bốn thiên thấy không liền sẽ nhắc mãi. Năm trước, Trần Cẩn bởi vì muốn tham gia triều đình một hồi khảo thí, cơ hồ nửa tháng vô pháp lại đây, Phúc Bảo vì thế còn khí đã lâu, như thế nào giải thích đều không nghe, cuối cùng ôm cổ hắn hoa hoa khóc lớn, ta cho rằng ca ca ngươi không bao giờ sẽ qua tới chơi với ta. Trần Cẩn thở dài nói, như thế nào sẽ đâu? Trên đời này, nàng là cùng hắn có ràng buộc thân nhân A. 17 tuổi Trần Cẩn cơ hồ không có gì có thể làm hắn cảm thấy sợ hãi, duy nhất lo lắng hai hùng đó là Dung Tuyên sẽ đem năm đó hắn thiếu chút nữa đem nàng bóp chết sự nói cho Phúc Bảo. Mấy năm ở chung, Phúc Bảo đối hắn mà nói đã sớm là cái đặc biệt tồn tại. Đây là hắn muội muội. Dựa vào hắn muội muội, vĩnh viễn đều sẽ không rời đi hắn muội muội. Hắn sẽ cả đời che chở nàng. Phúc Bảo ôm cổ hắn, khắp nơi nhìn xung quanh, "Ca ca, ta hôm nay có thể hay không ăn nhiều một chuỗi đường hồ lô nha?" "Không thể. Ta hôm nay tay đau, không nhiều lắm ăn một chuỗi không có sức lực." "Không thể, ngươi hàm răng hội trưởng trùng, đến lúc đó ta giúp ngươi rút hư nha, ngươi cũng không nên khóc." Nghe được nổ răng, Phúc Bảo tức khắc im tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng bị rút quá, phụ thân xem nàng khóc thương tâm khổ sở sẽ luyến tiếp động thủ, ca ca liền chưa bao giờ sẽ như vậy, bẻ nàng cằm, không lưu tình chút nào liền đem nàng hư nha cấp rút. Khóc lại hung đều không có dùng. "Vậy được rồi, ta liếm ăn, như vậy liền có thể ăn nhiều một đoạn thời gian." Trần Cẩn cảm thấy buồn cười, liếm liếm liền hóa. Hắn lại cố tình đậu nàng, "Cấp ca ca nếm một ngụm được không?" Phúc Bảo vẻ mặt nhịn đau bỏ những thư yêu thích biểu tình, đem trong tay đường hồ lô đưa tới hắn bên miệng, nặc, chỉ có thể ăn một viên. Trần Cẩn ngày thường chưa bao giờ ăn này đó, khó được nếm một cái. Hương vị xác thật thực ngọt. Này đại khái là trong đời hắn khó được ngọt ngào. 92 quận chúa phiên ngoại, 1. Chương 93. Triệu Hành Nhạc lần đầu tiên nhìn thấy Lục Thư Ngôn là ở hắn thúc phụ trong phủ, sắc mặt gầy yếu, ngũ quan tú trí, hắn ăn mặc một thân bạch y liền ngồi ở dưới tàng cây, trong tay phủng quyển sách, an an tĩnh tĩnh nhìn giống như là một bức họa. Lúc ấy bọn họ tuổi đều còn nhỏ, Triệu Hành Nhạc là đi theo nàng phụ thân cùng nhau lại đây chúc thọ, bên cạnh người thấy nàng đứng bất động, thấp thấp gọi một tiếng, "Tiểu quận chúa, nên đi vào." Triệu Hành Nhạc phục hồi tinh thần lại, không biết vì sao, trên mặt có chút năng, nàng túi đầu, "Đã biết." Nói là nói như vậy, lại mại không khai bước chân hướng phía trước đi, không cách đó không xa thiếu niên mi thanh mục tú, đẹp cực kỳ, Triệu Hành Nhạc không tự chủ được đi qua đi, đứng ở hắn bên người, hơi hơi ghé mắt, chủ động hỏi hắn, "Ngươi đang xem cái gì?" Thấy hắn vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt nhánh cây đã lâu, nàng cũng không rõ người này như thế nào có thể chuyên chú thành cái dạng này. Rõ ràng nhánh cây thượng cái gì đều không có. Lục Thương luôn hơi hơi động một chút, thanh âm thanh lãnh, tựa hồ đối nàng cũng không có vài phần hứng thú, "Không có gì." Triệu Hành Nhạc cũng có thể cảm giác được hắn trong lời nói lạnh nhạt, tuy rằng trong lòng có chút mất mát, nhưng vẫn là nhịn không được muốn tới gần người này, hắn thật sự xinh quá đẹp, đôi mắt, cái mũi, miệng đều là nàng thích. Nàng ra mặt dày thấu đi lên, lại hỏi, "Chính là ta xem ngươi ở chỗ này ngồi đã lâu." Lục Thương luôn cảm thấy có chút phiền, giữa mày hợp lại khởi, mím môi, không hề tiếp lời. 15-16 tuổi Triệu Hành Nhạc sinh minh diễm động lòng người, hai tròng mắt sáng lạn như sao trời, nàng mặt mày chi gian đều cất giấu cao cao tại thượng kiêu ngạo, nàng tựa hồ không có nhận thấy được chính mình bị ghét bỏ, lập tức ngồi ở hắn bên người, "Ta kêu Triệu Hành Nhạc, ngươi tên là gì a?" Lục Thương luôn đánh tiểu liền trầm mặc ít lời, hắn tốt đẹp giáo dưỡng khiến cho hắn không thể không muốn trả lời nàng lời nói, cứ việc chính mình cũng không phải thực thích không thể hiểu được liền xuất hiện người. "Lục Thương luôn, ta nghe nói qua ngươi." "Ân." Triệu Hành Nhạc những lời này cũng không phải bởi vì muốn cùng hắn lôi kéo làm quen mới nói xuất khẩu, nàng cha trong miệng thật đúng là thường thường sẽ nhắc tới Lục Thư Ngôn tên này tới, luôn là nắm nàng ca lỗ thai, nhịn không được ồn ào, "Ngươi nhìn xem Lục Thư Ngôn, cùng ngươi giống nhau đại, lại so với ngươi nghe lời nhiều, việc học cũng làm so ngươi tốt hơn nhiều, ngươi chừng nào thì có thể cùng hắn giống nhau, ta liền cảm ơn trời đất thiêu cao hương bái Phật." Triệu Hành Nhạc không biết Lục Thư Ngôn đối nàng ấn tượng từ đệ nhất mặt bắt đầu liền không tốt lắm, lời nói quá nhiều. Hắn ngại ồn ào, Lục Thư Ngôn thích cái loại này một ngày đều không thể nói hai câu lời nói người, tốt nhất cùng hắn giống nhau an an tĩnh tĩnh, ngồi ở dưới tảng cây không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm. Kỳ thật hắn vừa rồi cũng không có lựa Triệu Hành Nhạc, hắn thân thể không phải thực hảo, thường thường sinh bệnh, liền rất ít ra cửa, ngày thường chỉ có sách vở cùng hắn làm bạn, liền người sống đều rất ít hội kiến. Về đến nhà, Triệu Hành Nhạc liền bắt đầu nói bóng nói gió dò hỏi Lục Thư Ngôn tin tức, trên mặt nàng giấu không được chuyện. Huynh trưởng hơi chút vừa thấy, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, liền trêu ghẹo nói, "Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Không phải là thích hắn đi?" "Đừng trách ta không có nói tình ngươi, ta nhưng không nghe nói qua Lục Thư Ngôn thích quá cái gì nữ hài tử, hắn trong ánh mắt từ trước đến nay đều chỉ có hắn thư, ngươi nếu chính mình đâm đầy đầu bao, đau cũng là xứng đáng." Triệu Hành Nhạc cùng nàng huynh trưởng tưởng lại không quá giống nhau, nàng trong lòng âm thầm mừng thầm Lục Thư Ngôn không có thích nữ hài tử mới hảo đâu. Về sau nàng thường thường đi Lục Thư Ngôn trước mặt đi dạo, không chừng hắn dần dần liền sẽ cảm thấy chính mình là không quá giống nhau. Cứ như vậy, Triệu Hành Nhạc từ ngày đó lúc sau liền thường thường ở Lục Thư Ngôn trước mặt hoảng, đích xác như nàng huynh trưởng theo như lời, người này phản ứng nhàn nhạt, tổng phủng hắn thư không bỏ, chưa bao giờ chịu lấy con mắt xem nàng. Dần ra, Triệu Hành Nhạc cũng cảm thấy trái tim băng giá, giống như trước mắt người này là khối tre không nhiệt cục đá, vuốt nơi nào đều là lạnh, cùng phụ thân hồi đất phong phía trước, nàng mọi cách không tình nguyện. Ngày này, nàng như cũ đi tìm Lục Thư Ngôn, ngồi ở trước mặt hắn, thở ngắn than dài, cố ý quấy rầy hắn đọc sách. Quả nhiên, Lục Thư Ngôn nhìn ánh mắt của nàng so với phía trước tới càng thêm không kiên nhẫn, nàng đôi tay chống cằm, buồn bã nói, ngày mai ta muốn đi. Lục Thư Ngôn ngón tay hơi đốn, nhàn nhạt đáp lời, Nga. Ngươi, về sau nếu là có cơ hội có thể đi tìm ta chơi. Nàng cũng ngượng ngùng đem nói quá lộ liễu, rốt cuộc vẫn là cái nữ hài, thả vẫn là chưa từng làm mai nữ hài, nếu là biểu hiện quá vội vàng, làm người nhìn chê cười cũng không tốt. Lục Thư Ngôn thần sắc chưa động, bình bình đạm đạm trở về một chữ, vẫn là cái tiếng Nga. Triệu Hành Nhạc minh bạch hắn lãnh đạm tính tình, lại cũng vẫn là không cam lòng cứ như vậy tính, nàng đối hắn chớp chớp mắt, hỏi, vậy ngươi muốn hay không đi tìm ta chơi? Lục Thư Ngôn trên mặt biểu tình không quá tự nhiên, khẩn nắm chặt thư, buông xuống đôi mắt, nếu là nhàn rỗi ta sẽ đi. Nói xong câu đó, hắn liền che lại môi ho khăn lên. Theo lý thuyết, hắn hiện giờ này thân thể thực sự là không thể ra xa nhà. Triệu Hành Nhạc nghe xong hắn những lời này thập phần cao hứng, cười tủm tỉm nói, kia đến lúc đó ta chờ ngươi lại đây. Ân. Thanh âm này tiểu như tiếng muỗi. Hồi đất phong nhật tử sau này kéo mấy ngày, Triệu Hành Nhạc ở kinh thành cũng liền nhiều đãi mấy ngày. Kinh thành ly đất phong đường xá xa xôi, này đi từ biệt, lần sau gặp mặt đánh giá liền ở thật lâu về sau. Triệu Hành Nhạc đã nhiều ngày liền thường thường dính ở Lục Thư Ngôn bên người, luôn là hỏi chút không thể hiểu được vấn đề, đi đều là nàng từ trong sách tìm tới. Đảo không phải nàng có bao nhiêu muốn biết đáp án, chỉ là nàng cùng Lục Thư Ngôn thường thường không có gì lời nói nhưng nói, nàng lại không phải cái có thể yên tĩnh tính tình, liền bắt đầu chính mình tìm lời nói, trước kia hắn là chưa bao giờ chịu phản ứng nàng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng lập tức liền phải rời đi, tích tự như Kim Lục Thư Ngôn phá lệ nguyện ý cùng nàng nhiều lời mấy chữ, nói mấy câu. Sắp chia tay phía trước, Lục Thư Ngôn cuối cùng là buông trong tay thư, nghẹn hơn nửa ngày, trong miệng nhảy ra tới mấy chữ, hắn gần từng chữ, ngươi. Trên đường tiểu tâm chút, gần đây giặc cỏ đông đảo, hắn tóm lại vẫn là lo lắng nàng. Triệu Hành Nhạc cười tủm tỉm trả lời, tốt nha, ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể. Hắn thân thể từ nhỏ liền không tốt. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như tùy thời đều sẽ ngã xuống. Ta sẽ. Lúc này hai người quan hệ còn tính không tồi. Chân chính khiến cho hai người trở mặt thành thù biến cố liền phát sinh ở vài ngày sau. Triệu Hành Nhạc phụ thân phụng mệnh kê biên tài sản hắn thúc phụ phủ, đem hắn thúc phụ chóc nã hạ ngục. Lục Thư Ngôn không phải không nói lý người, cũng không có bởi vì việc này mà giận chó đánh mèo với hắn. Có thể trách liền quay ở, Triệu Hành Nhạc trùng hợp vào lúc này phát hiện hắn thúc phụ thân nữ nhi. Cũng chính là hắn vẫn luôn đau đường muội cho hắn hạ dược sự. Năm đó Lục Thư Ngôn thật là sinh non không có sai, nhưng thân thể cốt ở như thế nào kém cũng không có kém đến đi hai bước liền ho ra máu nông nỗi. Đây đều là hắn đường muội cố ý ở hắn dược trung thả độc duyên cớ. Triệu Hành Nhạc biết việc này sau giận không thể ác, dẫn theo kiếm trực tiếp tìm tới hắn đường muội. Nào biết người này chết cũng không hối cải, ở nàng trước mặt cười ra nước mắt, ta chỉ là quá thích hắn, như vậy hắn liền không thể rời đi ta, hắn bệnh nặng không quan hệ. Ta sẽ chiếu cố hắn cả đời. Triệu Hành Nhạc bị lời này chấn ra đầu tê dại, trong tay kiếm so tưởng càng mau, nhất kiếm đâm trúng nàng ngực, đương trường bỏ mạng. Một màn này, không nghiêng không lệch tất cả đều làm Lục Thư Ngôn nhìn qua đi, phía trước những lời này đó lại là chưa từng nghe thấy. Hắn là cái cực độ có thể nhẫn có thể ngụy trang nam nhân, xoa xoa bên môi chảy ra huyết, tay chân nhẹ nhàng rời đi nơi đó. Hôm nay sau, Lục Thư Ngôn liền sốt cao, trong mộng nội dung mơ hồ không rõ. Hơn phân nửa đều là Triệu Hành Nhạc còn có nàng phụ thân một đám đem trong phủ người đều giết sạch rồi hình ảnh. Hắn tỉnh lại sau, cái này trong phủ nên đi người đều đi hết, chỉ còn lại có hắn lẻ loi một người. Lục Thư Ngôn đầu óc tuy rằng hỗn độn, nhưng ký ức rõ ràng, còn nhớ rõ Triệu Hành Nhạc giết hắn thân nhân khi hình ảnh. Hắn trong đầu đống nhiên nhảy ra bốn chữ, kia đó là nợ máu trả bằng máu. 93 quận chúa phiên ngoại, nhị. Chương 94. Lục Thư Ngôn bệnh nặng bị tiếp trở lại kinh thành chính mình trong nhà. Mà Triệu Hành Nhạc cũng là đi theo phụ thân trở về Tầm Châu, này một phân đừng tái kiến đã là một năm lúc sau. Triệu Hành Nhạc này một năm thường tưởng hướng trong kinh thành chạy, vài lần đều thu thập hảo hành lý bị hảo ngựa chuẩn bị xuất phát, đều ở cửa thành chỗ bị phụ thân hắn ngăn cản xuống dưới, dẫn theo cổ áo cấp mang theo trở về. Nàng khí bất quá cũng vô dụng, chỉ có chờ đến ăn Tết mới có thể cùng phụ thân cùng nhau trở về kinh thành, nàng tâm tư rõ như ban ngày, phụ huynh mấy cái đều biết nàng ở kinh thành có người trong lòng. Nhưng lại là không biết người nọ tên họ là gì. Bất quá quận chúa người trong nhà từ trước đến nay đối nàng quản giáo không quá nghiêm khắc, nàng đã chọn đủ cường hãn, gia thế uy vọng cũng đều so giống nhau thế gia muốn cao, vì vậy chẳng sợ Triệu Hành Nhạc tìm cái thường thường vô kỳ không hề công danh nam tử, bọn họ cũng đều có thể tiếp thu. Triệu Hành Nhạc hồi kinh lúc sau làm chuyện thứ nhất đó là hỏi thăm Lục Thư Ngôn sự, quanh co lòng vòng hỏi vài người, mới biết được hắn này nằm vẫn luôn đều ở trong phủ dưỡng bệnh, đóng cửa không ra. Nàng nghe xong lúc sau nhưng thật ra có chút giật mình, như thế nào vẫn là bệnh. Nàng trước khi rời đi, Lục Thư Ngôn liền bệnh hạ không tới giường, như thế nào một năm đi qua, còn bệnh như thế lợi hại. Người nọ đáp, hắn thân thể từ nhỏ liền kém, động bất động liền sinh bệnh, thả một bệnh liền phải vài tháng, lúc này chẳng qua bệnh nhật tử dài quá chút, nghe nói người không có gì trở ngại. Triệu Hành Nhạc khẽ cắn môi, ta đây ngày mai đi xem hắn. Tuy nói làm như vậy là có chút đường đột, nhưng không chịu nổi nàng trong lòng thật sự lo lắng. Ngươi đi xem hắn. Ngươi cùng hắn khi nào quan hệ tốt như vậy? Lại nói, ngươi một nữ tử như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền đi gặp ngoại nam đâu? Triệu Hành Nhạc khi nào đem này đó lễ tiết để vào mắt quá, nàng nói, ta trước kia liền cùng hắn nhận thức, hiện giờ đi xem làm sao vậy? Người nọ trong lòng biết chính mình cũng khuyên không được nàng, nhân ra cha mẹ đều mặc kệ, theo nàng đi, nàng cũng không có lập trường đi quản. Chỉ là trêu ghẹo giống nhau hỏi một câu, ngươi không phải là coi trọng hắn đi. Nói thật, Lục Thư Ngôn sinh chính là thật sự đủ xinh đẹp, tướng mạo làm người ấn tượng khắc sâu. Triệu Hành Nhạc tùy tiện, cảm thấy không có gì hảo không thừa nhận, thoải mái hào phóng nhận xuống dưới, xác thật rất thích. Nói xong, nàng liền không kịp đi lục ra. Lục Thư Ngôn phụ thân nghe nói nàng lại đây, còn dọa một cú sốc, không nghĩ ra vị này tiểu quận chúa đến chính mình ra là làm gì đó, từ trước cũng không có gặp qua. Gần đây nhà bọn họ người cũng hẳn là không có trêu chọc quá như vậy đại nhân vật. Hắn đón đi lên, gặp qua quận chúa. Triệu Hành Nhạc ho khan hai tiếng, Lục đại nhân không cần đa lễ, khụ khụ khụ, ta. Lục phụ thấy nàng muốn nói lại thôi, đánh bạo hỏi, không biết quận chúa là vì chuyện gì. Đại nhân nói thẳng. Triệu Hành Nhạc mặt già ứng đỏ, mí môi, trắng ra nói, ta là tới xem Lục Thư Ngôn, ta nghe nói hắn thân thể còn không có hảo toàn. Ngữ bãi. Nàng liền đưa ra trong tay sách theo dược vật đồ bổ, này đó đều là ta từ Tầm Châu mang lại đây, hắn có ở đây không? Lục phụ hơi hơi sửng sốt, hơi chút tưởng tượng, liền cũng tưởng đến chỉ sợ trước mắt cô nương đối chính mình nhi tử tâm tư không đơn thuần, cũng bằng không cũng sẽ không mới vừa trở lại kinh thành liền mắt trông mong thỏ qua tới. Hắn phục hồi tinh thần lại, ở. Triệu Hành Nhạc cũng biết chính mình hành vi so không biết xấu hổ, việc đã đến nước này, nàng cũng không có khả năng lùi bước, chỉ phải căng ra đầu nói, ta đi hậu viện xem hắn. Lục Thư Ngôn bị Lục Tục Gác ngộng tra tấn không thành bộ dáng, cả người so với phía trước càng thêm gầy, sắc mặt tái nhợt, giống như một trận gió lại đây là có thể đem hắn thổi chạy. Nghe nói Triệu Hành Nhạc lại đây lúc sau, tay áo hạ đôi tay nắm thật chặt, nỗ lực bảo trì bình tĩnh, biểu tình khắc chế, thanh âm thanh lãnh, nguyên lai là quận chúa, đã lâu không thấy. Hắn tiếng nói có chút khàn khàn, như là thật lâu không có mở miệng nói chuyện qua. Triệu Hành Nhạc nỗ lực bảo trì chấn định, đi đến hắn trước mặt, trong mắt quan tâm như thế nào đều che giấu không được. Nàng hỏi, ngươi, thân thể hảo chút sao? Lục Thư Ngôn nghe thấy nàng thanh âm đều có chút phạm ghê tởm, đứt quãng mấy tháng ác mộng mơ hồ hắn ký ức, trong đầu nơi sâu thẳm trong ký ức đều là huyết hồng một mảnh, là nàng dẫn theo kiếm không lưu tình chút nào thứ chết biểu mọi hình ảnh, giống như thúc phụ ra mấy chục điều mạng người cũng đều sai tính tới rồi nàng trên đầu. Hắn chịu đựng ghê tởm, lao lực bước lên khỏe môi cười cười nói, so với trước kia tới khá hơn nhiều. Dừng một chút, hắn lại hỏi, không biết quận chúa hôm nay lại đây là? Chẳng sợ Triệu Hành Nhạc từ trước đến nay ra mặt dày quán, ở trước mặt hắn cũng vẫn là có chút ngượng ngùng, mặt đỏ hồng, nàng trả lời, nghe nói ngươi thân thể còn không có hảo toàn, lòng ta lo lắng liền lại đây nhìn xem. Lục Thư Ngôn tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trả lời, có chút giật mình, hắn bên môi ý cười lại là so với phía trước càng thêm khắc sâu, chẳng qua nhìn kỹ mới có thể đã nhìn ra này ý cười thập phần có 9 phần đều là giả. Hắn nhợt nhạt nói, thân thể không có trở ngại, ngươi không cần lo lắng. Dưới ánh mặt trời sắc mặt của hắn bạch trong suốt, Triệu Hành Nhạc nhìn đều trong lòng bất an, nàng lẩm bẩm nói, như thế nào liền vẫn luôn không thấy hảo đâu. Bằng không ta thỉnh trong cung thái y thì tới cấp ngươi nhìn xem. Lục Thư Ngôn một tay nắm tay để ở bên môi, ho khan hai tiếng trả lời, không cần phiền thoái, chính là chút bệnh cũ. Triệu Hành Nhạc gật gật đầu, vậy được rồi. Nàng muốn nói lại thôi, vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu, cái kia, ta trước hai ngày nghe nói Lục Đại Nhân ở thế ngươi hôn sự xuất ruột, ngươi. Chẳng lẽ có thích cô nương? Đây cũng là nàng hôm nay vô cùng lo lắng đấu đá lung tung chạy tới nguyên nhân, thật sự là trong lòng quá sốt ruột, sợ đã tới chậm hắn liền cùng người khác đính hôn. Lục Thư Ngôn nhìn hắn thật cẩn thận thử, ở trong lòng cười lạnh vài thanh, trên mặt lại bất động thanh sắc, hắn trả lời, việc này ta cũng không rõ ràng lắm, ta không chừng ngày nào đó liền đi, cưới người cũng là thai họa nhân ra. Triệu Hành Nhạc cất cao âm điệu, như thế nào sẽ đâu? Ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Nàng nuốt thiết hầu, ấp úng hỏi. ngươi có hay không thích cô nương a? Lục Thư Ngôn buông xuống đôi mắt, cười một chút, ngay sau đó lắc đầu, không có. Triệu Hành Nhạc trong lòng vui vẻ, theo sát hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta thế nào? Lục Thư Ngôn ý cười thật sâu, thiển sắc trong con ngươi không hề cảm tình, hắn cười hồi, quận chúa thực hảo. Triệu Hành Nhạc mặt liền càng đỏ, nàng ngước mặt, hai tròng mắt sáng lấp lánh, lại xác nhận một lần, ngươi thật sự không có thích cô nương đúng không? Lục Thư Ngôn tiếp tục phủ nhận, không có. Triệu Hành Nhạc liên tục nói vài biến vậy là tốt rồi, không có thích cô nương tốt nhất. Nàng liên còn có cơ hội, hơn nữa hắn không phải sợ liên lụy mặt khác cô nương sao. Nàng không sợ bị liên lụy. Bọn họ hai người quả thực là trời đất tạo nên một đôi, Triệu Hành Nhạc mỹ tư tưởng. Lục Thư Ngôn đông nhiên ra tiếng, quận chúa đang cười cái gì? Triệu Hành Nhạc đột nhiên ngừng tới cười, thấp hèn mặt không dám làm hắn thấy, không có gì, ta chính là cao hứng. Lục Thư Ngôn tâm tư tỉ mỉ, thả từ nhỏ liền sẽ xem mặt đoán ý. Hơn nữa Triệu Hành Nhạc suy nghĩ cái gì đều viết ở trên mặt, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới nàng suy nghĩ cái gì. Xoay chuyển trên tay nắm Phật Châu, hắn khỏe mắt ý cười ra tăng vài phần, nhấp môi nói, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Hắn ở cố ý vô tình cấp Triệu Hành Nhạc ảo giác, làm nàng nghĩ lầm chính mình thích nàng ảo giác. Cái này tiên minh nữ tử sinh đích sắc xinh đẹp, cười rộ lên cũng đích sắc đẹp, chính là tay nàng thượng dính đầy chính mình thân nhân huyết, thúc phụ một nhà với hắn mà nói, địa vị cùng phụ thân không phân cao thấp. Mấy tháng qua ác mộng ảnh hưởng hắn, làm hắn nghĩ lầm thúc phụ một nhà từ trên xuống dưới mấy chục khẩu mệnh đều tang với nàng tay. Trên đời này có cái tử kêu giận chó đánh mèo. Lục Thư Ngôn là cái tay trói gà không chặt văn nhân, hắn trả thù thủ đoạn gặp so ở trên chiến trường giết địch tướng quân muốn ngoan độc gấp trăm lần. Hắn cũng muốn làm trước mắt cái này thủ đoạn ác độc quận chúa nếm thử cái gì kêu vạn kiếp bất phục. Triệu Hành Nhạc bị hắn như vậy một khen, xấu hổ đều mau đem đầu vùi ở trong đất, gương mặt nóng bỏng, nàng bụm mặt. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta quá hai ngày liền tới xem ngươi. Chờ nàng đi rồi, Lục Thư Ngôn trên mặt tươi cười hoàn toàn biến mất. Hắn đi bước một tính rõ ràng hắn tâm, biết nàng đối chính mình tâm tư không thuần, biết nàng chỉ sợ từ hôm nay trở về liền phải đối hắn hôn sự nhúng tay. Hắn biết Triệu Hành Nhạc thích hắn, muốn gả cho hắn. Lục Thư Ngôn một chút hướng dẫn Triệu Hành Nhạc hướng vực sâu đi, bên môi nổi lên cười lạnh, hắn sẽ làm Triệu Hành Nhạc biết cái gì kêu đau không thể ắt, cái gì kêu sống không bằng chết. Cái gì kêu biết vậy chẳng làm. Kéo gầy yếu thân hình trở lại trong phòng, gã sai vật chạy nhanh cho hắn phủ thêm áo choàng sợ hắn cảm lạnh. Lục Thư Ngôn che miệng ho khan vài thanh, khăn tay dính không ít huyết, lau khô bên môi vết máu, hắn bỗng nhiên đối bên người gã sai vật nói, đem ta chủy thủ lấy lại đây. Gã sai vật không rõ nguyên do, lại vẫn là theo lời làm theo, đem chủy thủ đưa tới trong tay hắn. Lục Thư Ngôn móc ra tay áo khăn tay, ánh mắt chuyên chú, thật cẩn thận dùng khăn đem lưỡi dao lau một lần lại một lần. Đáy mắt hiện lên lệ quang, thanh tuấn tú trí khuôn mặt đầu một hồi xuất hiện sắc ý. Hắn sẽ thân thủ giết Triệu Hành Nhạc. 94 quận chúa phiên ngoại, tam. Chương 95. Kỳ thật, Lục Thư Ngôn là biết Triệu Hành Nhạc thực thích chính mình. Trở lại kinh thành mấy ngày này nhật tử, Triệu Hành Nhạc 3 ngày 2 đầu hướng Lục ra tới, hoàn toàn không màng người khác ánh mắt, cố tình Lục Thư Ngôn cũng không cự tuyệt nàng thỉnh cầu, chẳng sợ thân thể không hảo cũng sẽ thấy nàng. Chu người muốn chu tâm, nếu chỉ cần chỉ là giết nàng, Lục Thư Ngôn đã sớm có thể làm như vậy, hắn muốn chậm rãi làm Triệu Hành Nhạc càng thêm thích chính mình, muốn nàng ái thâm nhập cốt thủy, chờ nàng cho rằng Liêu Ám Hoa Minh ngày đó, hắn sẽ thân thủ đưa nàng tiến địa ngục, khi đó nàng thống khổ nhất định là hiện tại ngàn vạn lần. Bên kia Lục Thư Ngôn cũng hoàn toàn không đi ngăn đón mâu thân thế hắn tương xem nhân ra sự, quả nhiên, Triệu Hành Nhạc nghe nói hắn mâu thân ở hỏi thăm vị kia cô nương ra thế khi, rốt cuộc ngồi không được, vô cùng lo lắng chạy tới trước mặt hắn hỏi, ngươi hẳn là không thích vị kia cô nương đi. Lục Thư Ngôn chỉ cười không nói. Triệu Hành Nhạc bị hắn cười làm cho trong lòng không đế, nàng tiếp tục nói, ta nhớ rõ lần trước ta hỏi qua ngươi, ngươi hết chỗ chê. Lục Thư Ngôn làm bộ rất là bất đắc dĩ bộ dáng, cười khổ một tiếng, nếu là cha mẹ ta ý tứ, ta lại nơi nào không dám vâng theo đâu, chỉ là đáng tiếc vị kia cô nương muốn xứng ta loại này ma ốm, sau này ta cũng chỉ có thể dùng đối nàng hảo một việc này tới bồi thường nàng. Triệu Hành Nhạc một lòng bùn bùn nhảy, nàng nắm chặt đôi tay, ánh mắt lộng lẫy như tinh. Cũng chính là ngươi cưới ai đều có thể đúng hay không? Lục Thư Ngôn trầm mặc trả lời, nàng giống như yên lặng đã hạ quyết tâm giống nhau, ta còn có việc, ta đi về trước. Quá hai ngày lại đến tìm ngươi chơi. Hắn biết, nàng khẳng định là muốn vào cung đi cầu hoàng thượng tứ hôn. Lục Thư Ngôn đứng ở dưới tàng cây, lương bạc khỏe môi biên ngốc nhợt nhạt ý cười, mặc ước là bởi vì sự tình ở hướng tới hắn dự mưu phương hướng phát triển. Triệu Hành Nhạc chính như hắn sở suy đoán như vậy đấu đá lung tung đi trong cung. Nàng khi còn nhỏ liền cùng hoàng đế biểu ca quan hệ liền hảo, cầu một cọc hôn sự cũng không khó, phụ thân cũng sớm liền nói quá, sẽ làm nàng gả cho người mình thích. Triệu Hành Nhạc ở ngự thư phòng cùng hoàng đế biểu ca năn nỉ ỉ ôi vài thiên, mới cầu thánh chỉ, nàng cũng là luôn mãi thử lúc sau mới dám đi cầu tứ hôn thánh chỉ, bảo đảm Lục Thư Ngôn không có thích nữ tử, sẽ không bị nàng chia rẽ nhân duyên. Dưa hái xanh không ngọt, đạo lý này nàng từ nhỏ liền hiểu, nàng nhưng không muốn cùng Lục Thư Ngôn trở thành một đôi oán ngấu. Hiện giờ Lục Thư Ngôn chính miệng nói qua không có ái mộ người, mặc dù là đối nàng không có cảm tình, tương lai thành thân cũng sẽ chậm rãi thích thượng nàng. Lục Thư Ngôn nhận được thánh chỉ sau thậm chí cười cười, hắn khách khách khí khí đem trong cung người cấp tiến đi, đảo mắt trên mặt tươi cười liền biến mất, ý chỉ là dự kiến trong vòng, tuy rằng là chính mình một tay tính kế tới, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút quái dị tức giận. Bên người hầu hạ người thấy hắn sắc mặt không tốt, còn tưởng rằng hắn là bởi vì tứ hôn chuyện này mà không cao hứng, khuyên giải an ủi nói, nô tài nhìn quận chúa người cũng khá tốt, ngài cũng đừng quá mức tích tụ. Lục Thư Ngôn chậm rãi nhắm mắt lại, ánh mặt trời dừng ở hắn bạch ngọc không tì vết sườn mặt thượng, không có tích tụ. Hắn cao hứng còn không kịp đâu. Đêm tân hôn thượng, một đao thọc chết nàng, làm cho nàng cũng nếm thử kia dao nhỏ hương vị, hắn đã gấp không chờ nổi. Hôn kỳ đẩy lại đẩy, năm sau mùa đông, cuối cùng là tới rồi hai người đại hôn nhật tử. Nay một năm, Lục Thư Ngôn thân thể dần dần hảo lên, so với trước hai năm muốn khỏe mạnh nhiều, Triệu Hành Nhạc biết đây là không có cái kia quấy phá tiểu nhân lúc sau kết quả. Thật là đã sớm nên là giết cái loại này ác độc tâm tư nữ nhân, dù sao nàng là không nghĩ ra một người như thế nào hư thành dáng vẻ kia. Không chiếm được liền phải hủy diệt, có loại suy nghĩ này người quả thực là phát rồ. Triệu Hành Nhạc rõ ràng chính mình bên ngoài thanh danh thực sự không tốt, nhưng là nàng trước nay lười đến đi giải thích cái gì, miệng mọc ở người khác trên người, nàng tưởng quản cũng quản không được. Thanh thân ngày đó, Lục gia thực náo nhiệt, trong môn ngoài môn đều là người, bên đường cũng tất cả đều là xem náo nhiệt tiểu cô nương. Còn có chút là chuyên môn từ nơi khác đuổi tới kinh thành tới tưởng một thấy Lục Thư Ngôn phong thái, các tiểu cô nương đều đáng tiếc vị này rất có phong thái tiểu lang quân liền như vậy bối bưu hãn quận chúa cấp làm bẩn. Triệu Hành Nhạc hung mãnh dã man thanh danh bên ngoài, tuy rằng rất nhiều người đều không có gặp qua nàng, nhưng chính là cảm thấy nàng diện mạo khẳng định cũng khó coi. Bái đường khi, Triệu Hành Nhạc đầu một hồi bị Lục Thư Ngôn nắm tay, hắn ngón tay băng băng lương lương, không có gì độ ấm, nàng nghĩ thầm, chờ tương lai nhất định phải đem hắn thân mình dưỡng hảo. Tam đã lệ sau, đó là đưa vào động phòng. Triệu Hành Nhạc ngồi nghiêm chỉnh ở mép giường, đôi tay đáp ở trên đùi, vẫn không nhúc nhích, thân thể đều phải cứng đờ, mới chờ tới kéo kẹt một tiếng mở cửa vang, thân xuyên màu đỏ cắt phục Lục Thư Ngôn đi bước một tới gần hắn, phảng phất đi qua thật lâu, nàng trước mắt khăn voan đỏ mới bị người đẩy ra, khởi điểm lọt vào trong tầm mắt đó là ánh nến chiếu ánh hạ hắn khuôn mặt. "Đợi lâu đi." Hắn hỏi. Triệu Hành Nhạc lắc đầu, tim đập bay nhanh, trong lòng bàn tay cũng ra hãn, nàng cúi đầu. Hai má nóng bỏng, không lâu, còn hảo. Lục Thư Ngôn cười cười, uống trước rượu giao bôi đi. Hảo. Nàng mơ mơ màng màng bị hắn dắt đến bên cạnh bàn, hai người mặt đối mặt ngồi, Triệu Hành Nhạc đống nhiên không có gì lá gan xem hắn, mỗi khi nhiều xem một cái, trên mặt liền càng đỏ, nàng nắm chén rượu tay còn đang run rẩy, ngửa đầu một ngụm đem cái ly rượu đều rót đi xuống. Uống xong rượu giao bôi, Triệu Hành Nhạc thiên liếm liếm môi, giống như càng thêm khác. Lục Thư Ngôn phảng phất nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ. Cho nàng đệ một chén nước, khát nước rồi. Uống nước, nếu là đói bụng, ta liền gọi người cho ngươi nấu chén sủi cảo. Triệu Hành Nhạc trong lòng liền cùng ăn mật giống nhau ngọt, không đói bụng. Ở tiệu hoa nàng ăn vụng không ít đồ vật, bên trong tiệu hạt sen đậu phộng còn có long nhãn đều làm nàng ăn không sai biệt lắm, lúc này còn không phải ở nói dối, thật là không đói bụng. Uống xong rồi thủy, trong phòng không khí bỗng nhiên ái muội lên. Lục Thương luôn mặc không lên tiếng nhìn nàng, rồi sau đó chậm rãi nói, canh giờ không còn sớm, ta đi trước rửa mặt. Tưởng tượng đến kế tiếp muốn phát sinh sự tình, Triệu Hành Nhạc lại là xấu hổ lại là hỉ, lắp bắp mới có thể đem một câu cấp nói hoàn chỉnh, ta đi đem trên mặt trang cấp rửa sạch sẽ. Ân. Bình phong sau tiếng nước nghe Triệu Hành Nhạc mặt đỏ, nàng ngồi ở gương đồng trước, nhìn trong gương chính mình, đột nhiên đánh mất một chút tự tin, nàng giống như lớn lên không có Lục Thư Ngôn đẹp, trong kinh thành có người lén xếp hạng quá, Lục Thư Ngôn tướng mạo bị xếp hạng đệ nhị. Chính là nàng liền sinh cùng xinh đẹp hai chữ không có gì quan hệ. Làn da cũng không có hàng năm đại ở khuê các trung nữ từ bạch, ngũ quan tú lệ, nhưng cùng trong kinh thành những cái đó đại mỹ nhân liền hoàn toàn không đến so. Triệu Hành Nhạc từ trước không chú ý này đó, đêm nay đảo tự biết xấu hổ lên, liền sợ Lục Thư Ngôn ghét bỏ chính mình. Nàng miên man suy nghĩ, phía sau liền có động tĩnh. Thay màu trắng trung ý gì hay Lục Thư Ngôn có vẻ càng thêm gầy, trên người hắn có cổ mát lạnh mùi hương. Lúc này Triệu Hành Nhạc cũng bỏ đi nặng nghề áo cưới, 3000 tóc đen tùy ý dừng ở phía sau lưng, tiết hầu phát khẩn. Nàng hỏi, ngươi tẩy hảo? Ân. Dừng một chút, hắn lại nói, ngủ đi. Hảo. Triệu Hành Nhạc thân thể vẫn luôn đều thực căng chặt, Lục Thư Ngôn liền nằm ở nàng bên cạnh người, hắn lạnh băng ngón tay đặt ở nàng bên hông, chậm rãi hướng về phía trước bỏ, chậm rãi cởi bỏ nàng đai lưng. Lục Thư Ngôn thay đổi cái tư thế, ngón tay thon dài nhẹ nhàng bóp chặt nàng cằm, ở nàng trên môi cắn một ngụm, nếm tới rồi mùi máu tươi sau, ý vị thâm trường cười cười. Triệu Hành Nhạc bị hắn thân thần hồn điên đảo, không nghĩ tới hắn một cái tay khác đã cầm gối đầu hạ truy thủ, muốn hung hăng hướng nàng ngực đâm tới. Lục Thư Ngôn trong đầu hiện lên rất nhiều sự, huyết vụ mênh mang dần dần tiêu tán, có sơ mới gặp nàng khi, còn có đêm hôm đó phảng phất thân ở luyện ngục biển máu hình ảnh, trong đầu hiện lên nàng thân thủ giết người hình ảnh. Đột nhiên, một đạo thanh âm dừng ở hắn bên tai, đó là phía trước cùng Thẩm Thiên Thiên tương lộ khi, nghe tới buổi nói chuyện. Đúng rồi, Triệu Hành Nhạc là ngon độc, chính là nàng đã cứu rất nhiều người mệnh, cũng từng giúp quá rất nhiều người. Lục Thư Ngôn tâm phảng phất bị hai đôi tay lôi kéo, trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, nắm chủy thủ ngón tay càng ngày càng dùng sức, cuối cùng hắn vẫn là buông lỏng tay ra. Triệu Hành Nhạc thấy hắn thần sắc không đúng, khinh thanh tế ngữ hỏi, làm sao vậy? Lục Thư Ngôn hồi, không như thế nào. Sắc khẳng định là còn muốn giết, chỉ là phải đợi lần tới, chờ hắn hoàn toàn vững tâm thời điểm. Đêm xuân một lần, này ngọt ngào ẩn giấu vài phân độc. Trong nháy mắt, Triệu Hành Nhạc gả cho hắn đã 3 tháng có thừa. Nàng tính cách hảo, mới đầu không thế nào dám tới gần nàng tiểu bối hiện giờ cũng có thể cùng nàng chơi thực hảo. Lục Thư Ngôn thân thể hảo lúc sau, mỗi ngày đều đi thượng triều. Chức vụ bận rộn, hắn ở trong cung lưu đều đã khuya. Hôm nay buổi tối, Triệu Hành Nhạc ở trong phòng đợi hắn đã lâu, hỏi vài biến hắn như thế nào còn không có trở về. Ngày thường nàng không đổi, liền hôm nay gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy hắn. Bởi vì nàng có chuyện tốt tưởng nói với hắn. Ngay cả nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ nhanh như vậy liền có mang. Giữa trưa ăn không ngon còn phun ra, tìm tới đại phu vừa thấy, nói không phải bệnh thương hàn mà có mang thai, thả nàng bụng hài tử cũng không sai biệt lắm có 3 tháng. Tính lên, hẳn là tân hôn kia buổi tối hoài thượng. Tiến đi đại phu, vốn di tưởng đem này tin tức tốt trước cùng bà nói, đáng tiếc bà sáng nay đi chùa miếu lễ tạ thần đi. Triệu Hành Nhạc chờ đến mơ màng sắp ngủ, rốt cuộc, Lục Thư Ngôn đã trở lại. Xuân hàn xe lạnh, nàng cảm thấy phá lệ lãnh. Ngươi đã về rồi, như thế nào không ai nói cho ta. Lục Thư Ngôn phản quang mà chạm, nửa khuôn mặt đều giấu ở trong bóng đêm, tiếng nói khàn khàn, hắn nói, đã trở lại. Đúng rồi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, ta. Trước từ từ. Lục Thư Ngôn đánh gãy nàng lời nói, thanh âm thực lãnh, nàng tiếp tục nói, ta nghe ta nha hoàn nói, ngươi gần nhất dạ dày không tốt lắm, trở về phía trước, ta cố ý đi tranh thái y y viện, cho ngươi muốn 2 phút trị dạ dày phương thuốc, dược chiên hảo, ta cho ngươi bưng tới. 95 quận chúa phiên ngoại, 4. Chương 95. Triệu Hành Nhạc đối hắn cười cười, không có nhận thấy được hắn không thích hợp, nàng cười nói, hảo a. Lục Thư Ngôn bưng chén thuốc đi vào phòng, nhẹ nhàng giữ cửa cấp đóng. Hắn đem trong tay dược nhẹ nhàng đặt lên bàn. Hắn mặt bị ánh nến chiếu sáng lên, Triệu Hành Nhạc lúc này mới nhìn ra sắc mặt của hắn bạch do người, trên người hàn khí nhẹ nhẹ ra bên ngoài mạo, nàng chần chờ một chút nhi, vẫn là hỏi xuất khẩu, làm sao vậy? Trong cung đã xảy ra chuyện sao? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Lục Thư Ngôn khỏe môi hơi trệ, tạm dừng sau một lúc lâu, trả lời, không xảy ra việc gì, chỉ là bên ngoài quá lạnh. Trong cung sắc thật không xảy ra việc gì. Chẳng qua Hàn Lâm viện một ít người nghỉ ngơi nói chuyện phiếm khi, nói tới hắn thúc phụ một nhà, lúc trước bị xét nhà cũng đã chết không ít người, hắn lúc ấy mơ màng hồ đồ, rất nhiều ký ức đều mơ hồ, cũng tế hỏi sau lại thế nào. Không biết ai nói một câu, Lục gia tiểu thư chết cũng thật thảm, bị thọc vài đao, cũng không biết là ai xuống tay, tử trạng thế nhưng như vậy thảm thiết. Hắn nghe, chỉ cảm thấy cả người như truy hầm băng. 3 tháng tới an nhàn nhật tử làm hắn dần dần đem nguyên bản mục đích cấp quên đi. Hắn thiếu chút nữa quên mất Triệu Hành Nhạc nguyên bản bộ mặt. Triệu Hành Nhạc nhìn trước mắt thất thần nam nhân, trong lòng trào ra một chút mạc danh hoảng loạn, cưỡng chế bất an, nàng đem trong tay ấm tay hồ đưa cho hắn, tới, ấm ấm áp. Nàng nghe dày đặc dược vị, nhíu mày nói, này dược thoạt nhìn thật sự hảo khổ. Triệu Hành Nhạc nguyên bản là tưởng cự tuyệt hắn, khó được Lục Thư Ngôn như thế săn sóc, nàng cũng không hảo phất mặt mũi của hắn, phải biết rằng ngày thường Lục Thư Ngôn đối ai đều là một bộ lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng. Lục Thư Ngôn chợt cười, ta huy ngươi đi. Triệu Hành Nhạc nội tâm vui vẻ, thật vậy chăng? Khó hiểu phong tình Lục Thư Ngôn cuối cùng thông suốt. Ân. Hắn cầm chén thuốc bưng lên tới, đựng đầy cái muỗng đưa tới miệng nàng biên, dùng một loại xưa nay chưa từng có mềm nhẹ ngựa khí hướng nàng, há mồm đi. Triệu Hành Nhạc bị hắn ôn nhu bộ dáng sở dụ hoặc, hốt hoảng liền mở ra miệng, dược vị 10 phần, nuốt xuống đi lúc sau trong miệng như cũ còn thừa cay đắng, nàng đang muốn nói 2 câu lời nói, Lục Thư Ngôn lại cho nàng uy một ngụm. Trước mắt nam nhân mặt vô biểu tình, mày nhíu lại, giống như gặp được mặt ủ mày cho sự tình giống nhau. Triệu Hành Nhạc vừa định mở miệng hỏi một chút hắn làm sao vậy, ngực đống nhiên tê dần, theo sát đó là ngũ tạng lục phủ truyền đến đau đớn, nàng bị bất thình lình kịch liệt đau đớn tra tấn thở không nổi, càng không nói đến mở miệng nói chuyện. Nàng một chữ miệng, mồm to máu đen liền phun ra, nhiễm hồng vạt áo, Triệu Hành Nhạc hồn nhiên đều đánh mất sức lực, sau này một đảo, chật vật té ngã trên mặt đất. Lục Thương Nôn đứng lên, cao cao tại thượng nhìn nàng, ánh mắt lãnh đạm. Triệu Hành Nhạc khỏe miệng tràn ra máu loãng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn xem, qua một lát, Lục Thương Nôn cuối cùng là có động tác, hắn đi phía trước đi rồi hai bước, ngồi xổm xuống thân mình, dùng không hề gợn sóng ánh mắt nhìn nàng, hỏi, đau không? Đau, như thế nào sẽ không đau? Đau hận không thể lập tức đã chết mới hảo. Hắn ngồi dưới đất, đem người ôm vào trong ngực, trong lòng ngực người đã sớm bị đau đến vô pháp phát ra tiếng, Lục Thương Nôn mặt mày mang theo ba phần ý cười, biểu tình tương đương sung sướng, hắn chậm rãi nói, đau là được rồi, Triệu Hành Nhạc, ngươi có phải hay không cho rằng ta sẽ thích ngươi? Hắn tựa hồ cũng không có muốn được đến nàng trả lời, lo chính mình tiếp tục nói tiếp, ta một chút đều không thích, ngươi phi dương ương ngạnh, tính cách đắc độc, ngươi muốn biết ta vì cái gì muốn giết ngươi sao? Triệu Hành Nhạc đương nhiên là muốn biết, nàng thậm chí đều không có phản ứng lại đây, chính mình trượng phu như thế nào đống nhiên đã đi xuống loại này độc thủ. Rõ ràng là cái lại ôn nhu bất quá người, nàng tưởng đem trước mắt phát sinh hết thảy đều trở thành là một hồi ác mộng, chính là đau đớn trên người làm nàng không có cách nào tin tưởng. Này hết thảy đều là thật sự. Nàng thâm ái trượng phu thật sự muốn giết nàng. Lục Thương luôn đem nàng ôm chặt hơn nữa, mảnh dài ngón tay dừng ở nàng ngũ quan thượng, không chút để ý xẹt qua nàng ngôi, ta biểu muội là ngươi giết đi. Nhà nàng phạm vào tội, nên hạ ngục, nên lưu đày, ngươi là con chúa, ngươi cũng thật ghê gớm, thọc nàng vài đao, nàng chẳng qua là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, ngươi cũng thật hạ thủ được. Triệu Hành Nhạc chỉ đâm nàng nhất kiếm, cũng không có thọc mặt khác dao nhỏ. Triệu Hành Nhạc không nghĩ giải thích những việc này, chỉ là tưởng nói cho hắn, tưởng cầu xin hắn mang nàng đi xem đại phu, nàng đã mang thai à. Yên tĩnh trong phòng, chỉ nghe thấy Lục Thư Ngôn một người nói chuyện thanh. Hắn thế nàng lau đi khỏe mắt lệ quang, đừng khóc. Ta tự mình đưa ngươi đi. Lục Thương Nôn trong tay không biết khi nào nhiều một phen truy thủ, sâu thẳm như đàm ánh mắt dừng ở nàng trên bụng nhỏ, hắn câu môi, ta nhớ rõ lúc trước chính là vị trí này đi. Giống nhau như lúc vị trí. Triệu Hành Nhạc hốc mắt nước mắt càng ngày càng nhiều, từng viên đi xuống lăn, Lục Thương Nôn còn tưởng rằng nàng là sợ đau, không cần sợ, liền một đau, ai đi qua thì tốt rồi, ngươi lúc trước dùng ở người khác trên người, hiện giờ chính mình cũng đến nếm thử mới công bằng không phải sao. Nàng trước đây chưa bao giờ nghĩ tới Lục Thư Ngôn sẽ là loại này tàn nhẫn độc ác nam nhân, từng câu từng chữ đều giống như lưỡi dao sắc bén, hướng nàng ngực thượng cắt. Ân hừ một tiếng trầm vang, truy thủ trong tay hắn đã đâm thủng nàng bụng nhỏ, lại thực mau rút ra tới, chảy nhỏ giọt máu loang từ cái này miệng vết thương giữa dòng ra tới, Lục Thư Ngôn trên người, trên tay cũng đều dính đầy huyết. Triệu Hành Nhạc đời này đều không có như vậy đau quá, không có nào một chỗ là hảo quá, nàng một đôi mắt mở to đại đại, trên mặt không hề huyết sắc, nàng ngưỡng cảm. Gian nan nhìn hắn, ta, không có sức lực nói ra dư thừa chữ, môi mấp máy, lại đã sớm phát không ra thanh âm tới. Lục Thương Ngôn thấp giọng buồn cười, tươi cười ác liệt, ngươi là ở lo lắng ta sao? Ngươi yên tâm ta sẽ làm ngươi chết trở nên thuận lý thành trường, không có người sẽ hoài nghi là ta làm, cũng không có sẽ hoài nghi này không phải ngoài ý muốn. Nàng là quân chúa, thân phận tôn quý, nếu là không duyên cớ đã chết, Lục gia khó tránh khỏi sẽ không bị liên lụy. Lục Thương Nôn cảm thấy chính mình mệnh không có gì quan hệ, nhưng hắn không nghĩ liên lụy cha mẹ. Triệu Hành Nhạc thậm chí không rõ hắn vì cái gì muốn như vậy đối chính mình. Nàng vắt hết óc tưởng, cũng không có nghĩ thông suốt, dính đầy máu tươi tay che lại bụng nhỏ, trên môi huyết sắc tăng tẫn, hô hấp tiệm trọng, nàng nằm trên mặt đất, ý đổ dôi tay bắt lấy hắn góc áo, cầu xin hắn cứu cứu nàng. Lục Thương Nôn không chút để ý đem góc áo rút ra, một mạng còn một mạng, đều là chính ngươi làm nghiệt. Hắn lại không biết, nàng trong bụng đã có hai người hài tử. Triệu Hành Nhạc trung quy là không có sức lực, mí mắt càng ngày càng nặng, trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, nàng lập tức sẽ chết. Mang theo nàng vừa mới biết được hải tử. Nàng tưởng, nàng liền nói cho Lục Thư Ngôn cơ hội đều không có nói cũng hảo. Nàng lại như vậy yêu hắn, luyến tiếc cho hắn biết hắn thân thủ giết chính mình hải tử. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, vô thanh vô tức. Lục Thư Ngôn hai tay háo hạ bàn tay run nhẹ nhẹ, hai chân cũng đã bắt đầu tê dại, hắn đứng lên khi trước mắt còn đen hắc. Hắn cúi đầu nhìn nàng thi thể thật lâu, rốt cuộc, xoay người không chút nào lưu luyến đẩy cửa ra, xông vào mũi chính là một cổ tử du vị, Lục Thương Ngôn mặt vô biểu tình lấy ra mồi lửa, nâng lên tay, nhẹ nhàng hướng chỗ nào một ném, hỏa một chút lan tràn. Ánh lửa chiếu dọi xuống, hắn căng chặt mặt lúc này có vài phần dữ tợn. Quận chúa bị một hồi lửa lớn sống sờ sờ thiêu chết tin tức này ở ngày hôm sau liền truyền khắp kinh thành, có người tiếc hận cũng có người âm thầm trầm trồ khen ngợi. Trong quán trà hảo những người này đều ở thảo luận việc này. Em đẹp thế nào phát hỏa? Ta nghe nói là quận chúa ngủ khi không cẩn thận đánh nghiêng đèn dầu, hỏa lập tức thiêu lên, nàng ngủ đến quá thục không trí giác. Có người hỏi, kia phò mã đâu? Cũng ngủ say. Phò mã lúc ấy còn ở trong cung, không trở về đâu. Triệu Hành Nhạc thanh danh thật sự không tính quá hảo, này trong đó thế nhưng nghe không được vài câu thế nàng nói chuyện thanh âm. Muốn ta nói, quận chúa chết lộ ra kỳ quặc. Cái gì kỳ quặc, cha đều đã điều tra xong, chính là cháy lạp, ông trời đem nàng thu đi rồi. Trong cung sáng sớm liền phái người đi xem, Triệu Hành Nhạc nhà ở bị một phen lửa đốt sạch sẽ, cái gì cũng chưa dư lại, ngay cả nàng thi cốt cũng chưa thừa. Lão thái giám thấy Lục Thư Ngôn sắc mặt tái nhợt bộ dáng, nhịn không được khuyên nhủ, phò mã ra, nén bi thương a. Lục Thư Ngôn banh mặt, thanh âm cực độ khàn khàn, đa tạ. Kia tạp gia này liền hồi cung đi đáp lời. Đi thong thả. Lão thái giám vừa đi vừa lắc đầu, thật sợ phò mã ra thương tâm quá độ té xỉu qua đi. Lục Thư Ngôn ở phế tích trạm kế tiếp thật lâu, ai khuyên đều khuyên không đi. Kỳ thật chính hắn cũng không biết đang xem cái gì. Thân hình sớm đã cứng đờ, đang lúc hoàng hôn, hắn đi bước một hoạt động cuối cùng rời đi. Linh đường ở sáng sớm đã bị dọn xong, Lục Thư Ngôn nâng lên mí mắt hướng bên kia nhìn mắt, trong tầm mắt đông nhiên nhiều ra cá nhân. Hắn thấp giọng chào hỏi, Trần Đại Phu. Trần Đại Phu thấy hắn thần sắc cực kỳ bi thương, còn tưởng rằng hắn là bởi vì một thất hai mệnh mà luẩn quẩn trong lòng, nặng nề mà thở dài, hắn nói. Phò mã nén bi thương, người định không bằng trời định, đứa nhỏ này cũng là đáng tiếc, lúc này tùy hắn mâu thân cùng đi cũng coi như là thiên mệnh. Lục Thư Ngôn đầu góc có ngóng vang, cái gì hài tử? 96 quận chúa phiên ngoại, xong. Trần Đại Phu ngơ ngẩn, đối nghi vấn của hắn rất là kinh ngạc, ngươi không biết sao. Dừng một chút, nhìn trước mắt sắc mặt như tờ giấy nam nhân, hắn tiếp tục nói, quận chúa hôm qua mời ta lại đây xem bệnh, ta đem xong mạch mới biết được, nàng A căn bản không phải sinh bệnh, mà là hoài hài tử. Nàng thế nhưng không cùng ngươi nói sao. Lục Thư Ngôn mảnh khảnh thân hình quơ quơ, đầu góc đau không được, mấp máy môi, giờ phút này là một chữ đều nói không nên lời. Cũng không có những người khác nói cho ngươi sao. Nơi nào tới những người khác đâu. Hắn tối hôm qua buôn nàng mệnh mà đến, trở về cũng chưa người biết. Lục Thư Ngôn nao nhân vô cùng đau đớn, nhắm mắt lại liền nhớ tới tối hôm qua nàng mấp máy môi rất tưởng nói chuyện khi bộ dáng. Nàng đương nhiên không có khả năng nói ra lời nói tới, hắn hạ chính là A. Trên thực tế, Triệu Hành Nhạc có thể căng lâu như vậy đã vượt qua hắn tưởng tượng. Lục Thư Ngôn phảng phất nghe không hiểu Trần Đại Phu nói, đầy mặt mờ mịt, mặt trắng như tờ giấy, nói cái gì? Nàng hẳn là cùng ta nói cái gì? Trần Đại Phu nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên nói không nên nói, nếu là thê tử hài tử đều còn sống, hắn nói ra là chuyện tốt một cọc, hiện giờ quận chúa cùng nàng trong bụng chưa tới kịp sinh ra hài tử cùng chết ở lửa lớn, mà lúc này Lục Thư Ngôn bộ dáng cũng không giống như là biết việc này. Hắn nếu đã nói ra khẩu, cũng liền giấu giếm không nổi nữa. Trần Đại Phu biểu tình đau kịch liệt, quận chúa mang thai. Mang thai. Mang thai. Thật sự mang thai. Mới vừa có một cái trước mắt, Lục Thư Ngôn cho rằng chính mình nghe lầm, sự tình như thế nào đông nhiên cứ như vậy đâu. Hắn biểu tình hoảng hốt, tiết hầu khàn khàn, cái gì mang thai? Ngươi không cần gạt ta. Trần Đại Phu ngươi. Ta sao có thể lừa ngươi? Liền ở hôm qua ta thân thủ khá mạch, xác thật là hỉ mạch. Tuyệt đối sẽ không sai. Trần Đại Phu quyết đoán đánh gây hắn nói, sợ hắn hoài nghi chính mình ở nói dối. Lục Thư Ngôn nhất hầu nóng rất đau, linh hồn chỗ sâu trong phảng phất ở chấn động, hỏi, mấy tháng. Trần Đại Phu nhất thời không phản ứng lại đây hắn đang hỏi cái gì, một lát sau mới trả lời, hơn 2 tháng. Ngữ bãi, hắn lại lời nói thấm thía khuyên đủ, ta coi ngươi sắc mặt không tốt, ngươi 2 ngày này nhưng ngàn vạn phải bảo trọng thân thể. Lục Thư Ngôn đã nghe không thấy hắn nói chuyện thành, ngón tay run rẩy, kéo trầm trọng thân hình. Mơ màng hồ đầu nghiêng ngả lảo đảo đi rồi. To rộng ống tay háo hạ một đôi ngón tay thon dài, ngăn không được đang run rẩy, hắn bước nhanh đi trở về cái kia bị hắn thân thủ thiêu không nhà ở trước, thẳng đĩnh đứng ở tại chỗ. Một đôi mắt mở mịt lại vô thố, hắn nâng lên đôi tay tựa hồ ở hồi tưởng chính mình tối hôm qua đều làm chút cái gì. Hắn không chỉ có thân thủ độc, đã chết nàng, hắn còn dùng nàng đưa chùy thủ tự mình thọc nàng một đao, cái kia vị trí. Cái kia vị trí. Nếu hắn không có nhớ lầm, rõ ràng chính là Lục Thư Ngôn đời này cũng chưa thấy qua Triệu Hành Nhạc khóc, chưa thấy qua nàng chịu thua, khó trách. Khó trách tối hôm qua nàng hốc mắt nước mắt liền cùng nước suối giống nhau ra bên ngoài dũng. Chết phía trước nàng có phải hay không tưởng nói cho hắn, mang thai chuyện này đâu. Bất chi bất giác, Lục Thư Ngôn gương mặt giống như ướt, hắn rôi tay lau mặt, lại khôi phục kia pho dáng vẻ lạnh như băng. Hắn cho rằng Triệu Hành Nhạc chính là hắn bóng đẻ, chỉ cần giết nàng sẽ không bao giờ nữa sẽ làm ác mộng, sẽ không mơ thấy biểu thúc cùng biểu muội một nhà máu tươi đầm địa hình ảnh. Lục Thư Ngôn chợt bước lên một mạt cười tới, không quan hệ, hắn vốn dĩ liền sống không được lâu đâu, câu này thân thể kém như vậy, khẳng định sống không lâu. Một mạng còn một mạng, hắn giết nàng, sẽ lấy chính mình mệnh bồi. Chỉ là đứa bé kia, hắn nguyên bản còn không biết hài tử, liền như vậy đã chết, bị chính mình sống sờ sờ thọc đã chết. Nhất định rất đau đi. Lục Thư Ngôn chớp chớp mắt, cái gì đều lưu không ra, hốc mắt khô khốc, ngực dường như bị người dùng tay móc ra cái đại động, quá đau quá đau. Như thế nào sẽ như vậy đau đâu? Hồi ức một chút ở trong đầu hiện lên, hắn nhớ tới thành thân đêm đó, Triệu Hành Nhạc đỏ bừng sắc mặt, nghĩ đến nàng rõ ràng đau không được lại còn nói không có việc gì bộ dáng. Cặp kia sáng lấp lánh mắt, nhìn chính mình khi giống như ở sáng lên, lộng lẫy như tinh. Này ba tháng sắc thật thực bình đạm, nhưng là những cái đó việc nhỏ không đáng kể giống như đã xâm nhập hắn đầu óc, quẳng cũng quẳng không ra. Nguyên tưởng rằng Triệu Hành Nhạc cùng đồn đại giống nhau, Trương Dương ương ngạnh, thảo gian nhân mạng, nhưng sự thật giống như không phải như vậy. Nàng hiểu chuyện nghe lời ở trong phủ cũng có thủ đoạn, thưởng phạt rõ ràng. Lục Thư Ngôn cảm thấy nàng kỳ thật cũng không có như vậy hư. Nếu không phải nghe thấy được biểu muội chết thảm kia đoạn, hắn không đến mức hạ như vậy tàn nhẫn tay. Phịch một tiếng, Lục Thư Ngôn quỳ trên mặt đất, đôi tay che mặt, hắn không có khóc, chỉ là không có cách nào lại tiếp tục nhìn thẳng này phiến phế tích. Là hắn, thân thủ giết chính mình thê tử, cũng thân thủ giết chính mình hài tử. Triệu Hành Nhạc lễ tang thực mau liền đi qua, trong cung tới rất nhiều người, thậm chí đưa ma ngày đó, hoàng hậu đều tự mình lại đây. Tất cả mọi người nói cho hắn, không cần lộng suy sụp thân thể của mình, khuyên hắn nén bi thương. Lục Thư Ngôn cười khổ, nếu những người này biết là hắn tự mình động tay, chỉ sợ sẽ khiếp sợ ăn không ngon. Xuống mồ nháy mắt, Lục Thư Ngôn bỗng nhiên tiến lên, một đôi tay gắt gao bái quan tài một góc, nhậm những người khác nói như thế nào đều không buông tay, hắn bên thai chỉ có hô hô tiếng gió, hắn há miệng thở dốc. Tưởng nói chuyện, lại một búng máu phun tới. Hắn hối hận. Hắn không nên làm như vậy. Chính là Lục Thư Ngôn khóc không được, cũng không có nước mắt nhưng lưu, hốc mắt bò đầy nhỏ vụn tơ máu, hắn bị người kéo ra, tất cả mọi người không cho hắn tới gần. Lục Thư Ngôn trơ mắt nhìn quan tài bị vùi vào trong đất, thi thể là hắn thân thủ thiêu, trong quan tài chỉ có nàng sinh thời xiêm y còn có nàng cho cốt. Hắn biết hầu kêu ếch, chính là không ai nghe hiểu được hắn ở gọi là gì. Tất cả mọi người cho rằng hắn là bi thương quá độ mới có thể làm ra như vậy khác người hành động. Hắn không khổ sở, hắn chỉ là muốn thử xem có thể hay không lại bắt lấy nàng. Có thể hay không làm nàng. Trở về. Từ nay lúc sau, Lục Thư Ngôn vẫn luôn đang đợi chết, hắn cảm thấy hắn thân thể này sống không quá đã bao lâu, nhưng đại phu xem qua vài lần sau lại nói hắn bệnh trông thấy hảo lên. Cũng là, không ai cho hắn hạ độc, thân thể hắn tự nhiên thì tốt rồi. Lục Thư Ngôn luôn là nằm mơ. Mơ thấy Triệu Hành Nhạc ăn mặc áo cưới ngọt nị nị đối với chính mình cười, trong lòng ngực nàng còn ôm cái trắng trẻo mập mạp trẻ con. Kia trẻ con mở mắt ra ngây thơ nhìn hắn ngây ngô cười, trong mộng hắn nhịn không được muốn tới gần bọn họ hai cái. Một thò lại gần, hình ảnh tựa như nát. Lục Thư Ngôn mỗi khi tỉnh lại, ngực đều là tê tâm liệt phế đau, ngũ tạng lục phủ không có nào một chỗ là không đau. Mới đi qua không đến một năm, hắn đã gầy không thành bộ dáng. Lục Thư Ngôn đứng ở bên cửa sổ, lặng lặng mà ra bên ngoài nhìn thật lâu. Chờ đến chân đã tê dần, hắn mới cầm lấy áo choàng mang ở trên người, sau đó đẩy cửa ra, ở phong tuyết đan sen ban đêm một mình một người rời đi ra. Hắn đi Triệu Hành Nhạc trước mộ, giữa mày lạc mãn sương tuyết, hắn thần sắc là xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Lục Thư Ngôn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mộ bia thượng chữ viết, hắn chậm rãi ngồi xuống, đầu dựa vào mặt trên, bắt đầu lải nhải nói chuyện, "Triệu Hành Nhạc, ngươi hận ta đi. Nhớ kỹ ta đối với ngươi tàn nhẫn, kiếp sau nhất định phải tìm được ta trả thù trở về." Triệu Hành Nhạc, ta bỗng nhiên có điểm tưởng ngươi, ta đi tìm ngươi được không? Thuận tiện đi xuống nhìn xem con của chúng ta. Triệu Hành Nhạc, thực xin lỗi. Ban đêm phong đem hắn nói mang hướng phương xa, ai cũng nghe không thấy. Lục Thư Ngôn thi thể là hai ngày lúc sau mới bị người tìm được. Hắn ngã vào Triệu Hành Nhạc mộ bia bên, cái trán khái một cái động lớn, thành một cái huyết lỗ thủng. Hắn chết tương thực yên lặng, khoe môi phảng phất còn mang theo ý cười. Hắn không bao giờ sẽ làm ác ngộng. Hắn không bao giờ sẽ mơ thấy các nàng mẹ con hai cái. Sẽ không rỗi tay cái gì đều chạm vào không thấy. Trước khi chết Lục Thư Ngôn vẫn là rất khổ sở, nàng cả đời bị hắn làm cho như vậy không xong. 97 Trần Khuyết Dư cùng nàng kiếp trước một. Cái này tiểu thiếp không bình thường. Kiếp trước phiên ngoại dưỡng miêu. Dung Mẫn cấp Đỗ Thiên Thiên tặng một con mèo, lông tóc tuyết trắng xóa tung, một đôi mắt hạt châu có hai loại nhan sắc, một con màu lam một con màu xanh lục, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Đỗ Thiên Thiên đem miêu ôm vào trong ngực, thích đến không được. Nàng cùng Trần Khuyết Dư thành hôn 3 tháng có thừa, ở chung cũng không như thế nào hài hòa, có đôi khi cãi nhau ồn ào đến tàn nhẫn, Trần Khuyết Dư sẽ không chịu lý nàng. Đương nhiên, chính hắn không hảo quá, nàng cũng đừng nghĩ hảo quá là được. Không cho nàng ra cửa không được những người khác bồi nàng nháo, mấy ngày nay Đỗ Thiên Thiên đã mau bị nghẹn đã chết, ít nhiều Dung Mẫn đưa tới này chỉ miêu, còn có thể cho nàng giải giải buồn. Bạch Thuật nhìn hết sức vui mừng nàng, đều không đành lòng mở miệng gây mất hứng, một lát sau, chờ Đỗ Thiên Thiên rốt cuộc chịu đem miêu nhi đặt ở trên giường, nàng mới nói, tiểu thư, dưỡng miêu sự sợ cô ra sẽ không đồng ý à. Cô ra nhìn liền không phải cái gì dễ đối phó người, thoạt nhìn càng không giống như là sẽ thích loại này lông xù xù tiểu động vật. Đỗ Thiên Thiên mới mặc kệ Trần Khuyết Dư nghĩ như thế nào đâu, hắn không thích không đồng ý cùng nàng có quan hệ gì sao. Nàng cũng sẽ không kêu hắn đi dưỡng, nói nữa, này chỉ mèo trắng như thế đáng yêu, nàng cũng không tin Trần Khuyết Dư liền chỉ miêu đều không cho nàng dưỡng. Sự thật chứng minh, loại sự tình này hắn thật đúng là làm được ra tới. Ngày nay, Trần Khuyết Dư xú gương mặt này tới nàng nhà ở, trên mặt biểu tình rất giống là nàng thiếu hắn tiền dường như, Đỗ Thiên Thiên chỉ ngước mắt nhìn hắn một cái, liền lập tức đem tầm mắt thu trở về. Tiếp tục trêu đùa trong lòng ngực miêu nhi. Trần Khuyết Dư ngay từ đầu còn không có thấy rõ nàng trong lòng ngực ôm cái gì ngoạn ý, đến gần vừa thấy, liền phát hiện cái bạch bạch lông xù xù sinh vật, hắn lập tức nhăn hạ mày, lùi về sau vài bước, biểu tình chán ghét, ngươi lấy đây là cái gì? Đỗ Thiên Thiên trả lời, miêu a. Trần Khuyết Dư sắc mặt liền càng thêm xú, nghiến răng nghiến lợi, thần sắc dữ tợn như là muốn đem nàng còn có nàng trong lòng ngực miêu cấp ăn tươi nuốt sống, ngươi từ nơi nào làm ra như vậy cái tiểu xúc sinh? Thành hôn lúc sau, Đỗ Thiên Thiên sớm đã kiến thức đến hắn xấu tính, cưỡng chế một hơi, mới nhịn xuống muốn cùng hắn cãi nhau dục vọng, nàng trả lời, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngoan bảo so ngươi khá hơn nhiều. Trần Khuyết Dư giữa mày thẳng nhảy, ngoan bảo. Tên của hắn, ta khởi, ngươi nếu là không thích ngươi cũng đừng lại đây, dù sao ngươi cũng không thích ta, không tới không phải càng hợp ngươi ý. Bọn họ mới thành hôn 3 tháng, lúc này Đỗ Thiên Thiên tính nết cũng còn không có ma bình. Nói chuyện cũng tổng mang theo thứ. Trần Khuyết Dư khi còn nhỏ đảo cũng không chán ghét miêu cẩu một loại tiểu động vật, ngẫu nhiên còn sẽ đậu đậu bọn họ chơi, nhưng hắn 5 tuổi khi bị chỉ mèo hoang cấp cắn một ngụm, kêu miêu hạ khẩu nhưng tàn nhẫn, thiếu chút nữa đem hắn cánh tay thượng một miếng thịt cấp cắn xuống dưới, từ nay lúc sau, hắn liền chán ghét chết miêu loại này sinh vật, liên quan đối cẩu cũng rất là chán ghét. Toàn bộ trong phủ, ta định đoạt, ta chính là chán ghét miêu, chẳng sợ ta không tới ngươi nơi này, ngươi cũng không cho dưỡng. Trần Khuyết Dư nhàn nhạt nói. Hắn này phó đứng ngoài cuộc di khí sai xử thái độ làm Đỗ Thiên Thiên rất là bực bội, nàng cọ đứng lên, đi đến trước mặt hắn, ngưỡng cằm nhìn chằm chằm hắn xem, phảng phất một chút đều không sợ hai hắn, nàng thở phì phì nói, ngươi không cần khinh người quá đáng. Cái này không được cái kia không được, ngươi còn muốn cái gì là làm ta làm. Cha ta huynh trưởng đều không có ngươi quản nghiêm. Trần Khuyết Dư xem nàng khí chết khiếp bộ dáng ngược lại cười, khỏe mắt hướng lên trên trọn trọn, như là ở khiêu khích, ngươi nếu là an phận thủ thường ngoan ngoãn nghe lời. Ta cũng không đến mức cho ngươi lập nhiều như vậy quý củ. Đỗ Thiên Thiên ngược hết đợt này đến đợt khác, thật là cấp tức điên, nhưng nàng mắng chửi người từ trước đến nay là mắng bất quá hắn, nói chuyện cũng không có hắn ác độc, hồi hồi có hại đều là nàng, ngươi. Ta như thế nào? Đỗ Thiên Thiên bình tĩnh lại sau, mới suy nghĩ cẩn thận, nếu xảo bất quá hắn liền không xảo, nàng xoay người đem trên trường kỷ miêu nhi gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực, một bộ che chở nhãi con hung ác bộ dáng, ngươi đừng nghĩ đem miêu cấp lộng đi. Trần Khuyết Dư hừ một tiếng, quả thực chính là ở cười nhạo nàng ấu trí cùng đơn thuần, hắn là không chịu tiến lên đi đoạt lấy nàng miêu, nhưng là còn không dám sai xử người khác làm gì. Trần Khuyết Dư tùy tùy tiện tiện xử cái ánh mắt, bên người người liền hiểu ngầm, tiến lên liền phải đoạt nàng trong tay miêu nhi, hắn ngạnh tới Đỗ Thiên Thiên tự nhiên là không biện pháp phản kháng. Ngoan bảo bị người ôm đi sau, Đỗ Thiên Thiên đôi mắt đều đỏ, trong lòng đều hận chết Trần Khuyết Dư, người này quá xấu rồi. Hơn nữa giống như liền đối nàng một người hư. Nàng rung đỏ bừng hai mắt nhìn chằm chằm hắn xem, một xúc động liền phát tới, ta liều mạng với ngươi. Đỗ Thiên Thiên đôi tay gắt gao nắm hắn quần áo, cả người đều treo ở trên người hắn, như là cái người đàn bà đánh đá. Trần Khuyết Dư không có phòng bị nàng phát vừa vặn, cổ đều bị véo đỏ. Hắn tức giận nói, ngươi cho ta xuống dưới. Ta liền không. Trừ phi ngươi đem ngoan bảo trả lại cho ta. Ngươi nằm mơ. Trần Khuyết Dư cười lạnh. Đỗ Thiên Thiên cũng lạnh lùng cười, không lưu tình chút nào ninh hắn phía sau lưng thịt. Ta bóp chết ngươi. Rất nhiều sự tình nàng đều nhịn, hôm nay không nghĩ nhịn, Trần Khuyết Dư chính là xem nàng thế đơn lực mỏng, mới không kiêng nể gì khi dễ nàng. Trần Khuyết Dư hít hà một hơi, đau mặt mũi trắng bệnh, ngươi thật cho rằng ta không dám cùng ngươi động thủ. Đỗ Thiên Thiên khí cười, đem mặt tiến đến hắn trước mắt, ngươi đánh ta, tới, đánh chết ta, dù sao ngươi chán ghét ta cũng không phải một ngày hai ngày, đánh chết ta cũng hảo một lần nữa đi tìm một cái ngươi thích cô nương. Luận la lối khóc lóc, nàng cũng là một phen hảo thủ. Trần Khuyết Dư duỗi tay chế trụ cổ tay của nàng đem người từ chính mình trên người cấp lộng đi xuống, hắn nhìn trên trường kỷ ủy khuất ba người, hừ hừ, ta lười đến cùng ngươi so đo. Đỗ Thiên Thiên trong lòng ủy khuất đều phải tràn ra tới, trong mắt đựng đầy thủy quang, lại chính là đem nước mắt cấp bước trở về, nàng tùy tay cầm bên cạnh gối mềm, chiều hắn mặt tạp đi lên, chính xác cực hảo, ở giữa hắn mặt, nàng mang theo khóc nước nở nói, ta chán ghét ngươi chết bẩm. Trần Khuyết Dư đứng không nhúc nhích, mày ninh càng thêm thâm. Đỗ Thiên Thiên hiển nhiên còn phát tiết đủ, trên trường kỷ có thể tạp không thể tạp đồ vật đều toàn bộ chiều Trần Khuyết Dư bay qua đi, như thế nào có ngươi người xấu xa như vậy. Trần Khuyết Dư rốt cuộc nhịn không được, xông lên đi đem người ấn ở trên trường kỷ, gắt gao thủ săn cổ tay của nàng, hung ba ba huy hiếp nàng, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Đỗ Thiên Thiên không nói lời nào, đầu tiên là trừng mắt hắn, theo sau cầm móng vuốt đi cào hắn. Trong phòng gà bay chó sủa, hỗn loạn các loại thanh âm, không bao lâu, bên trong liền đã là một mảnh hỗn độn, khó coi. Đỗ Thiên Thiên trên người đai lưng khai, búi tóc kim thoa đã sớm không biết rớt đi nơi nào, tóc lung tung rối loạn rối tung, rất giống là cái tiểu kẻ điên. Trần Khuyết Dư cũng không có hảo đi nơi nào, trên mặt có nàng lưu lại vết chảo, quần áo cũng đã sớm bị nàng cấp chảo rối loạn, có thể nói cũng là thực chật vật. Bọn họ bộ dáng này lại vừa lúc bị Trần Khuyết Dư phụ thân thấy, hai người đều không thể thiếu một đốn mắng, bất quá bị mắng ác hơn vẫn là Trần Khuyết Dư. Hai vợ chồng thiếu chút nữa đánh lên tới, tự nhiên là trốn bất quá trừng phạt. Hôm nay ban đêm, Trần Khuyết Dư phụ thân phạt bọn họ hai cái đi trong từ đường quỳ tỉnh lại. Hai người quỳ gối bài vị trước, ai cũng không xem ai, ai cũng không để ý tới ai. Tới rồi sau nửa đêm, Đỗ Thiên Thiên thật sự chịu không nổi đầu gối đau, lấy ra nàng trộm chuẩn bị tốt bao đầu gối, còn không có mang lên, bên tai vang lên một đạo châm chọc nỉa mai thanh âm, ngươi dám dùng ta hiện tại liền đi nói cho phụ thân. Đỗ Thiên Thiên trực tiếp đem bao đầu gối nện ở hắn trên mặt, đệ thấp giọng nói, ngươi đi đi đi đi đi đi đi à. Ngươi có phiền hay không á á á á. Xem nàng sắp khóc ra tới, Trần Khuyết Dư mới thu thành, bĩu môi không nói nữa. Qua một hồi lâu, Trần Khuyết Dư thấy nàng còn không có nhặt lên bao đầu gối mang lên tính toán, yên lặng đem trên mặt đất bao đầu gối đưa tới nàng trước mặt, ngươi đổ vật, cầm đi. Đỗ Thiên Thiên quay mặt đi, cũng không biết là ở cùng ai chí khí, ta từ bỏ. Không cần đánh đổ. Đau chính là ngươi lại không phải ta. Đỗ Thiên Thiên tức khắc càng khí, tâm đổ đổ. Cái này thiên giết nam nhân. 98 kiếp trước hôn sau phiên ngoại nhị. Cái này tiểu thiếp không bình thường. Phiên ngoại quả vải. Đỗ Thiên Thiên mang thai thời điểm tới mơ màng hồ đồ, hoàn toàn không ý thức được chính mình khả năng mang thai. Hạ Thủy thấy hồng mới biết được việc này. Nàng còn nhớ rõ nàng từ trên giường tỉnh lại khi, Trần Khuyết Dư trên mặt biểu tình đều không chỉ là dùng xú tới hình dung được, sắc mặt hắc như đáy nồi. Vòng là từ trước đến nay ở trước mặt hắn lá gan đều rất lớn, Đỗ Thiên Thiên cũng không dám lô mãng, đem hô hấp đều áp thấp thấp, sợ làm ra cái gì động tĩnh xúc động Trần Khuyết Dư rủi ro. Trần Khuyết Dư chảo phúng nhìn nàng một cái, ánh mắt cực lãnh, lời nói kẹp dao dấu kiếm, châm chọc ý vị dày đặc, ngươi thật là làm ta bội phục, 3 tháng có thai cũng không biết, còn dám hướng trong nước nhảy, ngươi nếu là không nghĩ thay ta sinh hài tử, cần gì phải dùng loại này thủ đoạn. Trực tiếp uống xong dược lộng chết hắn được. Đỗ Thiên Thiên nghe xong hắn nói mới biết được nguyên lai nàng là bởi vì mang thai mới có thể té xỉu, nàng sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên giường, bị Trần Khuyết Dư không lưu tình nói thứ cả người khó chịu, nàng lại không phải cố ý. Nàng chính mình cũng không biết ta. Như thế nào đổ ập xuống liền mắng nàng một hồi, âm dương quái khí lời nói còn nói như vậy khó nghe. Nàng đón Trần Khuyết Dư lạnh lùng ánh mắt, sặc thanh nói, ta cái này đương nương không phát hiện, ngươi cái này đương cha không cũng không phát hiện sao. Còn có. Nguyên lai ngươi cũng biết ta không muốn thế ngươi sinh hải tử a. Cả ngày sú mặt, không ôn nhu không thiện lương đối nàng cũng không tốt. Thật là khó hầu hạ muốn mệnh. Trần Khuyết Dư sắc mặt trắng lại hồng, càng thêm khó coi, hắn ở nàng trước mặt từ trước đến nay không chế không hảo cảm xúc, dễ như trở bàn tay đã bị Đỗ Thiên Thiên dăm ba câu liền cấp chọc giận, hắn tiến lên hung hăng bóp chặt cổ tay của nàng, hung thần ác sát nhìn chằm chằm nàng xem, nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại hảo, ngươi không muốn sinh cũng đến sinh. Đỗ Thiên Thiên trừng mắt hắn không nói nữa, nàng cũng chính là ngoài miệng nói nói mà thôi, không có khả năng thật sự đi làm chút đối hài tử không tốt sự tình. Nàng sờ sờ bụng nhỏ, nội tâm dâng lên một cổ kỳ quái cảm giác, này vẫn là nàng lần đầu tiên đương nương đâu. Hoài vẫn là nàng. Là nàng âu yếm nam nhân hài tử. Tuy rằng cùng Trần Khuyết Dư mạnh miệng, nhưng là nàng nội tâm vẫn là mỹ tư tư. Đỗ Thiên Thiên quay mặt đi, lười đến xem hắn sú mặt, biết rồi, ngươi người này thật sự hảo phiền. A hắn ngữ khí thực các liệt, từ hôm nay trở đi ngươi liền thành thật ở nhà đợi, không nên hơi một tí liền ra bên ngoài chạy, càng không cần nghĩ trộm chạy ra ngoài chơi. Đỗ Thiên Thiên lúc này cũng không có gì lời muốn nói, Trần Khuyết Dư trong miệng tuy rằng luôn là nghe không thấy người nào lời nói, nhưng hôm nay hắn nói thật đúng là không có sai. Đã hoài thai nàng liền không phải chính mình một người, làm việc phía trước đều phải cố kỵ trong bụng hài tử. Đỗ Thiên Thiên hừ hừ, còn dùng ngươi nói. Nàng ngay sau đó bắt đầu dãy rủa, ngươi véo ta tay đau bắt tay buông ra. Trần Khuyết Dư hừ lạnh, dần dần buông lỏng ra cổ tay của nàng, ta đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, cả ngày nhảy nhót lung tung giống bộ răng gì. Đỗ Thiên Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi đi thì đi, đâu ra như vậy nhiều vô nghĩa. Đương nhiên nàng nói lên những lời này khi thanh âm rất nhỏ, không dám làm Trần Khuyết Dư nghe thấy, bằng không bọn họ hai người lại muốn bắt đầu không dứt khắc khẩu. Mang thai lúc sau, Đỗ Thiên Thiên nhật tử quá thật sự nhàm chán, trong nhà này không có gì người bồi nàng nói chuyện, cũng không có cùng nàng tuổi sắp xỉ cô nương ra, lạnh như băng quốc công phủ thiếu rất nhiều pháo hoa khí. Dần dần mà thời tiết nhiệt lên, đảo mắt liền mau đến mùa hè, Đỗ Thiên Thiên bụng cũng càng lúc càng lớn, thân mình cồng kềnh, nàng liền bắt đầu phạm lười, rất ít đi trong viện đi lại, hơn nữa nôn ngén nghiêm trọng, thường thường thấy trên bàn thức ăn liền muốn bắt đầu phun, cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy đi xuống. Nàng ăn không nhiều lắm, Trần Khuyết Dư hồi hồi cùng nàng cùng nhau ăn cơm đều phải phát một lần tính tình, quăng ngã chiếc đua ném mặt, âm dương quái khí, ngươi là muốn làm cái đói chết quỷ vẫn là thế nào? Muốn ăn cái gì liền cùng phong bếp nói, sẽ không bạc đãi ngươi. Kỳ thật hắn cũng là quan tâm nàng, chỉ là nói không nên lời ôn nhu nói mà thôi. Mấy ngày nay Trần Khuyết Dư chính mình cũng gầy không ít, cũng thường đi phòng bếp tự mình dặn dò đầu bếp nấu ăn biến chút đa dạng, nhiều làm chút Đỗ Thiên Thiên thích ăn đồ ăn. Chính là lăn qua lộn lại làm cái biến, Đỗ Thiên Thiên ăn không vô chính là ăn không vô. Trần Khuyết Dư khí khỏe miệng đều mọc ra cái phao, cũng may loại tình huống này cũng không có liên tục bao lâu, đại khái lại qua nửa tháng, Đỗ Thiên Thiên nôn mửa bệnh trạng hảo rất nhiều, cũng dần dần có thể ăn xong đồ vật. Từ trước không chạm vào đồ ăn không chạm vào trái cây, nàng hiện giờ ăn say mê, hôm nay thèm cái này ngày mai thèm cái kia. Trần Khuyết Dư đối này nhưng thật ra chưa nói cái gì, nàng muốn đều cho nàng. Tặng qua đi. Tháng 5 đúng là ăn quả vải thời tiết, Đỗ Thiên Thiên cũng thèm không được, nước miếng đều mau chảy xuống tới. Ngày đó ban đêm, quản gia đưa tới một tiểu khung quả vải, còn thập phần mới mẻ. Đỗ Thiên Thiên nuốt nuốt nước miếng, bản thân ngồi ở trước bàn bắt đầu một đám lột, Trần Khuyết Dư đó là lúc này lại đây. Trên người triều phục cũng chưa tới kịp thay cho, nhìn ra được tới hắn là vừa rồi từ trong cung ra tới. Đỗ Thiên Thiên mí mắt cũng chưa động, chuyên chú lột quả vải, vừa muốn hướng trong miệng đưa, trong tay quả vải liền bị trước mặt nam nhân cấp đoạt đi. Trần Khuyết Dư làm cho nàng mặt cấp nuốt đi xuống, chẳng biết xấu hổ sai xử nàng, lại giúp ta lột một cái, còn quái ngọt. Đỗ Thiên Thiên mặc kệ hắn, thở phì phì xoay người đưa lưng về phía hắn, tiếp tục lột chính mình quả vải, lúc này hắn nhưng thật ra không có đoạn. Trần Khuyết Dư bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút ngứa, sau đó cả người đều bắt đầu khó chịu lên, hắn rôi tay một sở, cổ cũng có chút ngứa. Đỗ Thiên Thiên rất kỳ quái nhìn hắn hỏi, ngươi làm sao vậy? Trần Khuyết Dư chịu đựng kia cổ khó chịu kính, cắn răng nói, không có việc gì. Đỗ Thiên Thiên bỗng nhiên kinh thanh khẽ gọi lên, chỉ vào hắn mặt, kinh ngạc nói, ngươi trên mặt như thế nào hồng hồng? Như là nổi lên thật nhiều bệnh sởi. Trần Khuyết Dư sắc mặt khó coi nói, ta không biết. Hắn là thật sự không biết như thế nào liền bỗng nhiên như vậy. Thân thể càng ngày càng khó chịu, Trần Khuyết Dư rốt cuộc nhịn không được, có đứng dậy đi ra ngoài kêu trong phủ đại phu. Đại phu lại đây vừa thấy, hỏi hắn đều ăn chút cái gì, ngay sau đó nói, ra ngoài đây là dị ứng bệnh chẳng a? Như thế nào chị? Thoa ngoài ra uống thuốc có thể, may mắn này quả vải ngài ăn không nhiều lắm. Trần Khuyết Dư bực bội xua xua tay, đã biết. Ăn dược đổ dược lúc sau, trên mặt hắn bệnh sởi dần dần biến mất. Trên người kia cổ khó chịu kính cũng đã không có. Trần Khuyết Dư lúc này mới có rảnh chiều một bên đầy mặt vô tội Đỗ Thiên Thiên xem qua đi, mắt như là muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau. Đỗ Thiên Thiên chính mình nhưng bị khuất, quan nàng chuyện gì? Nàng vốn dĩ liền không có lột cho hắn ăn, là chính hắn một hai phải tay tiện đi đoạt lấy nàng quả vải. Ăn hỏng rồi oán ai? Nên trách hắn chính mình. Ngươi xem ta làm cái gì? Ta bức ngươi ăn quả vải. Nói nữa ta cũng không biết ngươi sẽ dị ứng nha. Trần Khuyết Dư có vẻ không nói đạo lý, rất hận nói, dù sao liền trách ngươi. Đỗ Thiên Thiên tức giận đến gan đau, chỉ vào hắn, ngươi đừng đặng cái mũi lên mặt. Rõ ràng là ngươi bản thân muốn cướp. Ngươi đây là xứng đáng. Nàng có chút vui sướng khi người gặp họa. Trần Khuyết Dư cười lạnh vài thanh, hảo hảo hảo ta xứng đáng, ta nói cho ngươi, ta không thể ăn, ngươi cũng đừng nghĩ ăn. Đỗ Thiên Thiên không thể hiểu được nhìn hắn, lời nói không quá đầu góc liền từ trong miệng nhảy ra tới, nàng thẳng hô hắn tên Húy. Trần Khuyết Dư ngươi có phải hay không có tật xấu? Loại này muốn chết đại gia cùng chết, cộng trầm luân ý tưởng thật sự thật không tốt. Trần Khuyết Dư khỏe miệng tươi cười liền càng thêm lạnh, đúng vậy ta có tật xấu, dù sao từ hôm nay trở đi ngươi cũng đừng tưởng ở quốc công phủ thấy một viên quả vải, cũng đừng nghĩ ăn. Ngươi không thể ăn đâu có chuyện gì liên quan tới ta. ngươi có thể hay không không cần như vậy ấu trĩ. Đỗ Thiên Thiên chịu đựng hỏa khí nói. Trần Khuyết Dư ngữ khí thập phần tiện, hắn đúng lý hợp tình nói, ta nói cho ngươi, ta không chỉ có không thể ăn, ta còn không thể ngửi được quả vải vị. Đỗ Thiên Thiên bị hắn ngang ngược vô lý cấp chấn kinh rồi, quả vải có thể có cái gì vị? A, không chỉ có vị, ta thấy quả vải liền sẽ khởi bệnh sởi. Hắn bàn tay vung lên, người tới, đem trên bàn quả vải cho ta bỏ chạy, cấp biệt viện người phân, một viên đều không được dư lại. Đỗ Thiên Thiên thèm cái này vị cũng không ngừng một ngày hai ngày, huống chi quả vải ở kinh thành vốn là ít có, nàng đôi mắt đều đỏ, Trần Khuyết Dư. Hắn nhướng mày, thế nào? Đỗ Thiên Thiên cả người đều chiều hắn nhào tới, ta liều mạng với ngươi. Ngoài phòng bọn hạ nhân nghe thấy bên trong động tĩnh đã sớm thấy nhiều không trách, này đối chủ tử cách cái hai ba thiên liền phải làm ầm ĩ một trận, căn bản là không cái ngừng nghỉ, hôm nay tạp cái này ngày mai lại tạp cái kia. Nếu là có một ngày bọn họ không náo loạn mới kỳ quái đâu. Tại đây sự kiện thượng, Đỗ Thiên Thiên lại như thế nào khóc nháo đều không có dùng, Trần Khuyết Dư một khi làm quyết định, nàng căn bản không có biện pháp phản kháng. Nói không cho nàng ăn, liền một viên đều không có. Thèm đã chết cũng không có. Đỗ Thiên Thiên vốn đang thực khí, sau lại thấy Trần Khuyết Dư trên cằm bị nàng chảo ra tới vệt đỏ sau, tức giận biến mất như vậy một chút. Hừ, nàng cũng không phải dễ chọc. Trần Khuyết Dư không cho nàng hảo quá, nàng cũng liền dùng sức lăn lộn hắn. Ai sợ ai đâu. Dù sao nàng không sợ. 99 chương 99. Trần Khuyết Dư cùng nàng tam. Đỗ Thiên Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Trần Khuyết Dư là ở Tết Nguyên Tiêu Hoa Phố, nàng cùng Dung Mận ở trên phố hẳn dạo, lúc ấy hai người tuổi đều còn nhỏ, người trong nhà xem nghiêm, các nàng hai người đều là trộm trèo tường chạy ra. Tết Nguyên Tiêu thực náo nhiệt, phố hai bên bãi đầy tiểu quán, lại bán hoa đèn còn có bán mặt nạ, Đỗ Thiên Thiên nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, không bao lâu trong tay liền lấy đầy một đống tiểu ngoạn ý, trên mặt nàng còn đeo nửa thanh hồng nhạt hồ ly trang mặt nạ. Đỗ Thiên Thiên chiếu chiếu gương cảm thấy chính mình rất đẹp, xoay người lại liền phải cùng Dung Mẫn khoe ra, nhưng nàng phía sau Dung Mẫn đã sớm không thấy, hai cái hảo tỉ muội liền như vậy đi lạc. Đỗ Thiên Thiên ném trong tay đồ vật bắt đầu ở trong đám người tìm Dung Mẫn, người thật sự quá nhiều, xem hoa đôi mắt nàng cũng không tìm được người, hai chân lại toan lại mềm, dưới chân lảo đảo, nàng thân hình bay thẳng đến trước phát tới. Đỗ Thiên Thiên theo bản năng ôm lấy người kia eo, thiếu niên quay đầu, thanh lành ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt, ngũ quan đoan chính, ánh mắt lạnh nhạt, hắn đôi mắt phi thường xinh đẹp. Này trương tinh xảo gương mặt thượng không có nửa điểm biểu tình, lãnh đạm cơ hồ có thể đông chết người. Nàng nhất thời xem ngây người, thiếu niên nhíu mày, ánh mắt đảo qua tay nàng, Đỗ Thiên Thiên mới hậu chi hậu giác chạy nhanh buông ra hắn, sau đó liên tục xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Trên mặt nàng hồ ly mặt nạ đã hoai, Đỗ Thiên Thiên dứt khoát giơ tay đem mặt nạ cấp hái được xuống dưới, thẳng lăng lăng nhìn trước mắt thiếu niên. Trần Khuyết Dư sau này lui hai bước, không sao. Hắn tựa hồ không muốn cùng nàng nhiều làm dây dưa. Quay đầu liền đi rồi. Kia một năm hắn cũng bất quá 16-17 tuổi, thiếu niên một đinh điểm đều không hảo trêu chọc. Đỗ Thiên Thiên ra mặt dày đi theo hắn phía sau, đã sớm đem Dung Mẫn quên ở sau đầu, nàng trong ánh mắt chỉ thấy được cái này xinh đẹp nam hải tử. Trần Khuyết Dư không phải không cảm giác được có người đi theo hắn, chỉ là hắn không có ra tiếng ngăn lại mà thôi, muốn nhìn một chút phía sau nữ hải rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, Đỗ Thiên Thiên tịch thu trụ chân, đấu đá lung tung đánh vào hắn bối thượng. Thiếu niên náo nhân đều đâm đỏ. Trần Khuyết Dư lạnh lùng nhìn chăm chú nàng, hỏi, ngươi đi theo ta làm gì? Đỗ Thiên Thiên khi đó vẫn là cái đấu đá lung tung không sợ gì cả thiếu nữ, tính tình bị dưỡng ra cũng không hiểu thẹn thùng, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, bên trong ái mộ chi tình đều phải tràn ra tới, nàng buột miệng thốt ra, ta cảm thấy ngươi đẹp. Dừng một chút, nàng ngượng ngùng cười cười, tiếp theo nói, ta xem ngươi cũng là một người, nhiều cô đơn à, bằng không chúng ta làm bạn đi. Ta cũng là một người. Nàng lời nói rất nhiều, ở bên thai hắn díu dít nói cái không ngừng. Đỗ Thiên Thiên tựa hồ là nhìn không thấy hắn đáy mắt lãnh đạm, tiếp tục nói, thế nào? Ta đề nghị có được không? Đúng rồi, ngươi tên là gì nha? Nhìn hắn ăn mặc cũng không giống như là người thường, ra thế hẳn là man hảo, mới thấy một mặt Đỗ Thiên Thiên liền tưởng rất xa rất xa. Nếu là hắn ra thế không tốt lắm, bọn họ về sau muốn ở bên nhau chỉ sợ không dễ dàng, phụ thân tuy rằng thực khai sáng, vạn sự đều theo nàng tâm ý tới. Nhưng là ở nàng hôn sự thượng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Trần Khuyết Dư từ nhỏ đến lớn cũng chưa thấy qua lời nói nhiều như vậy nữ hài, một trương miệng nói không dứt, thanh thúy thanh âm phía sau tiếp trước chui vào lỗ tai hắn có chút chịu không nổi. Trần Khuyết Dư xem đều không xem nàng, cất bước trực tiếp liền đi phía trước đi, ngươi hảo phiền. Đỗ Thiên Thiên chưa từ bỏ ý định đi theo hắn, ngươi còn không có cùng ta nói tên của ngươi đâu. Trần Khuyết Dư nhấp miệng không nói, hiển nhiên là không tính toán nói cho nàng. Đỗ Thiên Thiên đạp đá dưới chân hòn đá nhỏ, trong lòng nhục chí, như thế nào thiếu niên này giống như là khối gàn bướng hồ đồ cục đá đâu. Hỏi hắn cái gì đều không trả lời, cũng không chịu cùng nàng nói chuyện. Nàng lớn lên cũng không xấu, hôm nay lại là cẩn thận trang điểm quá mới chạy ra, theo đạo lý hẳn là tới nói hẳn là còn man đẹp, như thế nào chính là đả động không được hắn đâu. Thiếu niên tựa hồ gặp được hắn đồng bạn, không có lưu lại tên cùng bọn họ cùng nhau đi rồi. Đỗ Thiên Thiên ngốc ngốc nhìn hắn bóng dáng, thẳng đến Dung Mẫn xuất hiện ở bên người nàng, vỗ vỗ nàng bả vai mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn cái gì đâu? Ta thấy cái đặc biệt xinh đẹp thiếu niên, lớn lên thật tiêu chí, cao cao tại thượng không dung xâm phạm. Đỗ Thiên Thiên dư vị nói. Dung Mẫn không quá tin tưởng nàng lời nói, thực sự có người nói như vậy đẹp. Đỗ Thiên Thiên thật mạnh gật đầu, thật sự, tuấn thiếu tiểu công tử, trắng non sạch sẽ, ngũ quan so cô nương già còn muốn tinh xảo, đặc biệt đẹp. Dung Mẫn bị nàng lời nói câu trong lòng ngứa, người nọ đâu? Ngươi như thế nào không đi lên đáp lời? Đỗ Thiên Thiên tiết khí giống nhau, thở ngắn than dài nói, ta ra mặt dày đi lên đáp lời, chính là hắn giống như tâm tình không tốt lắm, không nghĩ ly ta, còn nói ta phiền. Đỗ Thiên Thiên cũng là cái cô nương ra, luôn là sĩ diện, bị trước mặt mọi người cự tuyệt, ngoài miệng khả năng nói không sao cả, trong lòng không có khả năng không khó chịu. Hơn nữa cái kia thiếu niên thế nhưng liền tên cũng không chịu nói, nhất định là phi thường ghét bỏ nàng. Dung Mẫn vô vô nàng bả vai, an ủi nói, không quan hệ, nói không chừng trong chốc lát các ngươi còn có thể gặp phải. Duyên phận chính là như vậy nắm lấy không ra. Đỗ Thiên Thiên đủ rũ cục đôi, liên quan đi dạo phố cũng chưa hứng thú, ta tưởng đi trở về. Dung Mẫn mài ép lôi kéo đem nàng cấp giữ lại, còn không phải là cái nam nhân sao. Trên đời này đẹp nam nhân nhiều đi, không kém hắn này một cái. Đỗ Thiên Thiên vẫn là hề và hiểu xỉu, xem ra lúc này bị cự tuyệt báo cho tên thật sự bị rất lớn đả kích. Nàng cũng là cổ đủ dũng khí, mới há mồm hỏi ra khẩu, sợ là lúc này rơi xuống bóng ma tâm lý, về sau mặc dù là thấy xinh đẹp nam hải cũng không dám đi lên hỏi. Dung Mẫn liền không thể gặp nàng nản lòng bộ dáng, lôi kéo nàng vào một nhà tử lầu, đi, chúng ta uống rượu đi. Một say giải ngàn sầu, hơn nữa Dung Mẫn nhớ rõ Đỗ Thiên Thiên giống như còn không uống qua rượu. Hai cái tiểu cô nương hấp tấp vọt tới trong kinh thành nhất khí phái kia ra tử lầu, Dung Mẫn tài đại khí thô, phóng lời nói, các ngươi nơi này tốt nhất rượu cho ta tới hai đàn. Đỗ Thiên Thiên cười nhạo nàng, ta cho rằng ngươi loại này khí thế là tính toán muốn 10 đàn. Ta đây về nhà đi, ta nương có thể đem ta chân đều cấp đánh gãy. Thức mau, điếm tiểu nhị liền đem rượu cấp bưng đi lên. Đỗ Thiên Thiên không nói hai lời, bưng bình rượu hướng trong miệng rót, có chút cay giọng nói, nàng còn kém điểm bị sặc đến. Dung Mẫn tò mò nhìn nàng, hỏi, hương vị như thế nào? Tạm được. Dung Mẫn cũng đi theo nàng nếm một cái miệng nhỏ, phi phi phi ba tiếng, hảo cay. Đỗ Thiên Thiên không nói chuyện, ôm bình rượu tiếp tục đi xuống uống. Nàng uống rượu cực kỳ dễ dàng liền lên mặt, đỏ rực gương mặt thoạt nhìn thực vui mừng, trước mắt càng thêm mông lung, đầu óc cũng dần dần hôn mê. Đỗ Thiên Thiên cảm thấy uống say thật tốt, uống say là có thể thấy muốn gặp người, nàng trước mắt có chút mơ hồ, nhưng nàng tâm tâm niệm niệm thiếu niên tựa hồ từ trên lầu đi xuống tới. Một đại bang tuổi sắp xỉ các thiếu niên, vây quanh thành một đoàn, hắn đứng ở trong đám người phá lệ lóa mắt. Đỗ Thiên Thiên ngây ngốc nhếch miệng nở nụ cười, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn thiếu niên kia. Đông nhiên chi gian, nàng giác trong tay bình rượu, bay thẳng đến người nọ chạy qua đi, mau chuẩn tàn nhận ôm lấy hắn eo, ở hắn ngực nhảy tới nhảy đi, bắt lấy ngươi. Một bên Dung Mẫn xem trợn mắt há hốc mồm, thậm chí còn không có phản ứng lại đây đều đã xảy ra chút cái gì. Đỗ Thiên Thiên còn tưởng rằng nàng đang nằm mơ, hành sự không kiêng nể gì, ôm chặt lấy hắn eo, dầu miệng, ngữ khí rất là ủy khuất, ngươi còn không có nói cho ta tên đâu. Mau nói, bằng không ta không cho ngươi đi. Trần Khuyết dư lạnh một khuôn mặt, quyết đoán tưởng đem nàng cấp đẩy ra, nhưng uống say người đều càng chậm chút, hắn cơ hồ đẩy bất động, cũng không dám xử quá lớn sức lực, sợ đem người đẩy đến thang lầu hạ. Hắn lạnh lùng nói, cô nương tự trọng. Cũng không biết là ánh nến chiếu vào trên mặt hắn duyên cớ, kia trương nhuận bạch mặt hơi hơi đỏ lên. 100 chương 100. Huynh muội phiên ngoại. Phúc Bảo cập kê ngày đó, Trần Cẩn cấp muội muội tặng một cây ngọc trâm, trên đỉnh được khảm màu xanh biếc đá quý. Phúc Bảo lần đầu tiên thấy liền rất cao hứng, nàng cao hứng phấn chấn cầm cây trâm, nhét vào Trần Cẩn trong tay, mãn nhãn chờ mong nhìn hắn nói, ca ca ngươi giúp ta mang lên. Trần Cẩn lừ một tiếng, rũ mắt nhìn nàng, chậm gì gì đem cây trâm chính chính cắm ở nàng đuối tóc thượng. Tiểu cô nương tươi cười sán lạn nhìn chính mình, hỏi, ca ca, ta đẹp hay không đẹp? Hắn không tốt lời nói, dư thừa nói cũng nói không nên lời, tích tự như kim, trả lời nói, đẹp. Phúc Bảo chạy tới ao biên, đối với mặt nước chiếu chiếu, vừa lòng nhìn trên đầu cây trâm, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta cũng cảm thấy đẹp. Lớn lên lúc sau, Phúc Bảo nhìn thấy ca ca số lần càng ngày càng ít. Bọn họ thật lâu mới có thể thấy một lần, Phúc Bảo liền phá lệ quý trọng lúc này đầy cơ hội. Mỗi lần đều đem chính mình ngày thường phát sinh nhỏ vụn việc vật nói cho hắn nghe, ríu rít giống cái chim sẻ nhỏ. Trần Cẩn mỗi lần đều thực kiên nhẫn nghe, chưa bao giờ sẽ biểu hiện ra nửa điểm không kiên nhẫn, hắn chỉ lẳng lặng mà nghe, cũng không phát ra tiếng. Ca ca, mẫu thân nói qua không được bao lâu sẽ vì ta tìm kiếm phu quân. Nàng ngữ khí có vẻ thập phần nhẹ nhót, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong, cũng không biết ta tương lai phu quân hội trưởng thành cái gì bộ dáng. Trần Cẩn nhấp khởi khoe môi, không vui nói, ngươi còn nhỏ. Phúc Bảo ngốc hề hề bật cười, ta đã 14, ca ca. Đã là có thể gả chồng tuổi tác. Trần Cẩn nghe vậy liền không có hé răng. Thâm đông, trên mặt đất băng tra hóa thành một quán tuyết thủy, trận gió lạnh vèo vèo thổi qua tới. Trần Cẩn cùng Phúc Bảo cùng vào phòng, khởi trên người áo khoác, tùy tay tiếp nhận nha hoàn đưa qua lò sưởi tay, đối dâu ria người đều lui đi ra ngoài, hắn nhấp môi, nhẹ giọng nói, mẫu thân. Đỗ Thiên Thiên ngồi ở bên cửa sổ, trong tay còn cầm cây kéo, vỗ vỗ bên cạnh người vị trí, Cẩn ca nhi đã lâu không lại đây, ngồi vào nương bên người tới. Phúc Bảo nguyên bản đứng ở ca ca phía sau, nghe thấy mẫu thân nói lại là có chút phiếm toan, lộ ra cái đầu nhỏ, đối nàng chớp chớp mắt, nương, ta cũng tưởng ngồi ngài bên người. Trần Cẩn nghe vậy thế nhưng nhấp khởi khỏe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi đi ngồi đi, ca ca không cùng ngươi đoạt. Phúc Bảo tính tình hoạt bát nơi nào là thật sự có thể ngồi trụ người đâu. Ở trong phòng đãi còn không đến nửa nén hương canh giờ liền muốn đi ra ngoài đôi người tuyết. Đỗ Thiên Thiên từ trước đến nay không thế nào câu thúc nữ nhi, chỉ phân phó nàng nhiều xuyên hai kiện quần áo, liền làm nàng đi ra ngoài chơi. Nháy mắt, Phúc Bảo đều là cái đại cô nương. Đỗ Thiên Thiên buông trong tay kéo, hơi hơi ngẩng mặt. Nhìn trước mắt thân hình thon dài khuôn mặt quặng cuẻ thiếu niên, nàng hoảng hốt một chút, nói như thế nào đâu, Cẩn ca nhi lớn lên vẫn là càng giống Trần Khuyết Dư, thanh lãnh khí chất cùng nam nhân kia tuổi trẻ thời điểm không có gì khác nhau. Nàng giơ lên khỏe môi cười cười, hỏi, Cẩn ca nhi thành công ra ý niệm sao? Trần Cẩn tuổi không nhỏ, cùng hắn cùng tuổi thiếu niên có liền hài tử đều vài cái. Cố tình chỉ có hắn còn không có thành thân. Đỗ Thiên Thiên cũng không nghĩ buộc hắn cưới một cái không thích thế tử, dưa hái xanh không ngọt. Đạo lý này nàng so với ai khác đều rõ ràng. Trần Cẩn ngẩn người, ngay sau đó lắc đầu, không có. Không đổi. Đỗ Thiên Thiên nghe hắn trả lời liền biết hắn sợ vẫn là không nghĩ thành thân, hiểu rõ cười, trêu ghẹo nói, lại quá không lâu chờ ngươi muội muội đều phải làm mai xuất giá. Trần Cẩn thấp mặt, biểu tình không rõ, muội muội muốn nói hôn sao. Đỗ Thiên Thiên uống một ngụm trà, gật gật đầu trả lời, đúng vậy, nàng cũng tới rồi mau thành thân tuổi tác. Trần Cẩn tựa hồ trầm tư một lát, rồi sau đó hỏi, nhưng tương xem trọng nhân ra. Hắn hỏi ra lời này, Đỗ Thiên Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái, nhi tử tính tình lãnh đạm, đối chuyện gì đều không quá để bụng, bất quá hắn là thiệt tình yêu thích Phúc Bảo cái này muội muội, từ nhỏ đem nàng mang đại, cảm tình tự nhiên bất đồng giống nhau. Đỗ Thiên Thiên nghĩ nghĩ lúc sau nói, hiện quốc hầu phủ tiểu công tử tựa hồ đối với ngươi muội muội cố ý, năm nay hắn cũng 17 tuổi, nhìn nhưng thật ra trầm ổn, trước đó không lâu Tống phu nhân cũng lại đây cùng ta đề qua, nàng con thứ hai cùng ngươi muội muội thanh mai trúc mã. Giống như cũng rất xứng đôi. Phúc Bảo tự nhiên là không lo gả. Phụ thân là triều đình trọng thần, quyền thế ngập trời, nàng tướng mạo cũng coi như được với là trong kinh thành số 1 số 2, mặc dù không có gia thế trợ lực, tưởng cưới nàng người cũng không ở số ít. Trần Cẩn nâng lên mặt, bước lên một mặt nhợt nhạt cười, chậm rãi nói, hầu phủ tiểu công tử ta nhưng thật ra gặp qua 1-2 lần, lời nói không quá nhiều, làm người thành thật, ta cũng gặp qua hắn mẫu thân, nói như thế nào đâu, có chút tranh chua, Phúc Bảo nuông chiều từ bé. Ngày sau nếu là gả cho đi vào, sợ là sẽ bị hắn mẫu thân việc làm khó. Tay áo trường trắng non ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ hai hạ, hắn tiếp theo nói, tiểu công tử cũng là cực kỳ nghe mẫu thân nói, tương lai Phúc Bảo cùng hắn mẫu thân nổi lên tranh chấp, sợ hắn cũng sẽ không đứng ở Phúc Bảo bên này. Vừa nghe lời này, Đỗ Thiên Thiên tâm tư lập tức liền nghỉ ngơi. Nàng hỏi, vậy ngươi là cảm thấy Triệu gia nhị công tử càng tốt? Trầm mặc sau một lúc lâu, Trần Cần hồi, cũng không phải, Triệu gia vị kia nhị công tử chơi tính trọng. Không thế nào cố ra, đánh giá cũng không biện pháp chiếu cố hảo muội muội. Nếu muội muội thật sự gả cho hắn, phỏng chừng không quá mấy ngày, hắn liền nhị. Đỗ Thiên Thiên thở dài, ấn ngươi nói như vậy, ngươi muội muội việc này vẫn là đến thận trọng, ta chỉ có ngươi muội muội một cái nữ nhi, nhưng luyến tiếc nàng đi trong nhà người khác chịu khổ. Trần Cẩn nhẹ nhàng thở ra, nhấp môi nói, muội muội thượng tiểu, việc này không cần phải gấp gáp. Đỗ Thiên Thiên đối hắn cười cười, chuyện của nàng tạm thời đặt ở một bên, mẫu thân chính là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi nhưng có yêu thích nữ tử? Nếu là thích liền sớm cưới nhân ra, toàn bộ hầu phủ đều là ngươi làm chủ, mặc dù đối phương ra thế không tốt, ngươi cũng không cần có băn khoăn. Mấy năm nay nhi tử bên người liền không có người khác, Đỗ Thiên Thiên nhìn cũng cảm thấy đau lòng. có đôi khi cẩn thận ngẫm lại, nàng cùng Trần Khuyết Dư chi gian nghiệt duyên, cuối cùng đáng thương chỉ có đứa nhỏ này. Thấy nhi tử không nói lời nào, Đỗ Thiên Thiên cười lại nói, ta phía trước tiến cung khi, nhìn thấy cố đại nhân gia nữ nhi, lớn lên thật xinh đẹp, tính tình tuy nói hoạt bát điểm, nhưng là người còn thực hiểu chuyện. Trần Cần bất đắc dĩ nói, ngài yên tâm, ta nếu là có thích cô nương, nhất định sẽ đưa tới ngài trước mặt nhìn xem. Cho nên thật sự không cần vì hắn hôn nhân đại sự mà hao hết tâm tư, hắn trong lòng sớm liền trụ hạ người khác. Hảo! Trong phòng đốt địa long, ngồi mới một lát, Trần Cần lạnh lẽo tay liền ấm áp lên. Ở bên ngoài điền chơi một trận Phúc Bảo đông lạnh đến hàm răng run rẩy mới không tình nguyện trở về phòng, Trần Cẩn thấy nàng bị đông lạnh đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, bất đắc dĩ đi lên trước, dùng tay phủng trụ nàng gương mặt, hắn ấm áp bàn tay giống cái tiểu bếp lò. Phúc Bảo ngưỡng mặt đối hắn cười cười, ca ca ngươi còn chưa đi nha. Trước kia ca ca chỉ ở trong phòng ngồi một nén nhang canh giờ liền đi. Trần Cẩn lừ một tiếng, yên lặng cho nàng phủ thêm áo choàng, theo sát nói, ở lâu trong chốc lát. Phúc Bảo bị Trần Cẩn ôm đến có điểm khó chịu. Vậy ngươi đêm nay lưu lại dùng bữa sao? Không được. Phúc Bảo trên mặt cũng không thấy mất mát, nàng sớm liền thói quen cà cà tới lại đi. Tiểu cô nương ghé vào trên bàn, một đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ánh mặt trời xem, không bao lâu Phúc Bảo liền ngủ rồi. Trần Cần đem muội muội ôm trở về buồng trong, thế nàng cởi giày vớ, đặt ở trên giường. Đỗ Thiên Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái, đám người ra tới, nàng cười tủm tỉm nhìn hắn, hỏi, phải đi về sao? Trần Cần gật đầu, ân. Trần lại nói, ngày mai là phụ thân ngày rỗ. Đỗ Thiên Thiên trên mặt tươi cười cứng đờ, thần sắc hoảng hốt một cái trước mắt, nàng rũ xuống mi mắt, nhẹ giọng nói, vậy ngươi trở về đi. Nàng thiếu chút nữa liền quên mất, Trần Khuyết Dư đã sớm đã chết. Cho đến ngày nay, Đỗ Thiên Thiên đều còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên thấy hắn khi cảnh tượng, cái kia thanh lãnh đẹp thiếu niên, chặt chẽ khắc ở nàng trong đầu, ai có thể nghĩ đến lúc sau ngần ấy năm, bọn họ hai cái sẽ thành hôm nay như vậy đâu. Trần Cần là cưỡi ngựa tới, tuy tùng ở ngoài cửa lớn chờ hắn. Hắn trong lòng có chút nói không rõ táo bạo, đem dây cương ném cho Tùy Tùng, lạnh lùng nói, ngươi cưỡi ngựa trở về đi. Ta còn có chút việc. Tùy Tùng không dám hỏi nhiều, tiếp nhận dây cương, nói, đúng vậy. Trần Cần đứng ở tường cao dưới, ngưỡng mặt hướng nơi xa không trung nhìn nhìn, hắn bỗng nhiên có điểm ảo não, không rõ chính mình vì cái gì một hai phải ở mẫu thân nhắc tới câu nói kia. Hắn biết rõ chính mình nếu là nhắc tới phụ thân, mẫu thân là nhất định sẽ khổ sở. Chính là hắn vẫn là không có nhìn xuống. Kia sợi không thể hiểu được ủy khuất làm hắn đem lối thời nói ra khẩu. Trần Cần ảo não không chỉ là chính mình nhất thời chi khí, còn có muội muội hôn sự. Nàng từng ngày lớn lên, tương lai luôn là phải gả người. Hắn có thể cản một lần, nhưng ngăn không được lần thứ hai. Ngần ấy năm, mỗi khi mẫu thân ôn nhu dò hỏi hắn, có không có yêu thích cô nương khi, Trần Cần cũng không dám nhìn mẫu thân, hắn trong lòng xấu xa tâm tư, không nên làm bất luận kẻ nào phát hiện. Kỳ thật mới vừa rồi mẫu thân nhắc tới kia hai vị công tử. Bộ dạng phẩm tính toàn vì thượng thừa, hắn biết rõ muội muội gả qua đi cũng sẽ không chịu ủy khuất, lại vẫn là nói dối lừa mẫu thân. Làm Trần Cẩn trơ mắt nhìn Phúc Bảo gả cho người khác, hắn là làm không được. Thân bất do kỷ, tình khó tự khống chế. Dấu diếm tại nội tâm chỗ sâu trong tình tố, Trần Cẩn đời này đều sẽ không làm những người khác biết. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.